Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Phí Đồ thoạt nhiên ngỡ ra, sau đó tự hồ không thèm để ý mà ngã ra lưng ghế. Hiểu rõ, con vợ hồ đồ hỏi lại. Hả? Cậu dựa như thế trong càng đậm chất, công tử ăn chơi, khóe miệng như cười như không. Nghiêng đầu nhìn Lạc Vân Chu, biết rõ còn hỏi. Hôm qua tôi đã làm gì? Lạc Vân Chu cứng đờ. Anh phát hiện mình trẻ trúng phát trận. So với thái độ kỳ quái mờ ám kiểu này của Phí Đồ, anh vẫn quen, dán lên trán cậu ba chữ muốn ăn đập hơn. Khi chỉ có hai người, nếu một người có dấu hiệu tức tối, người kia rất dễ được đà lấn tới. Sự im lặng ngắn ngủi của Lạc Vân Chu khiến cho Phí Đồ tưởng lầm rằng anh không đáp trả nổi. Cảm thấy hứng thú, không khỏi lại trêu một câu. Hôm qua tôi sưởi ấm cho các đồng chí cảnh sát theo nghĩa vụ. Đôi trướng Lạc, lại chuẩn bị xin cho tôi một lá cờ thưởng à? Nói đoạn, cậu hơi sấn lại gần Lạc Vân Chu, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng không đồng đều. Lấy đồng tử làm trung tâm, từng vòng màu sắc đậm nhạt khuếch tán ra ngoài, như một gợn sóng dựng hình. Lần này đến viết gì? Để tôi nghĩ xem. Phí Đồ, Lạc Văn Chu đột nhiên ra vẻ đứng đắn. Tôi còn trêu gạo như thế, tôi sẽ cho rằng cậu có ý đồ không tiện nói với tôi. Phí Đồ trợn tròn mắt. Do mối quan hệ đặc biệt, khi ở trước mặt cậu, thời gian Lạc Văn Chu nghiêm trang chiếm đa số. Lâu dần luôn tạo cho khí độ ảo giác, người này sĩ diện. Phí Đồ sửng sốt, dùng chiêu địch tiến tà lùi, quay đầu, nhìn nhà tang lễ sắc điệu nặng nề ngoài cửa sổ. Đội trưởng Lạc, anh xác định muốn thảo luận vấn đề thiếu đứng đắn như vậy trong hoàn cảnh thế này à? Ngoài trừ vấn đề thiếu đứng đắn, tôi còn có một vấn đề đứng đắn. Lạc Văn Chu nói, bắt đầu từ tháng 9, cậu định sẽ làm trưởng quầy phủi tày, ném gia sản bạc triệu cho người khác quản lý à? Việc này thì không cần nhọc lòng, tôi có cả một đội ngũ giỏi giang. Phí Đồ nhún vai, tôi không cần quá giỏi, tốt hơn tôi một chút là được. Cho dù tôi rời khỏi việc kinh doanh hàng ngày, quyết sách lớn của công ty vẫn cần chữ ký của tôi. Tôi vẫn còn quyền khống chế. Hơn nữa, cho dù thật sự dẹp tiệm, mớ động nát sắt vụn còn lại, tháo trà bán cũng cao hơn tiền lương cả đời của nhân viên công vụ cơ sở của bọn tôi. Đóng mở ngoặc là đã bao gồm lương hưu. Lấy tuổi thọ bình quân là 250 để tính đúng không? Lạc Văn Chu cắt ngang màn khoe của. Đừng có nói nhảm nữa. Lúc ba cậu mới xảy ra chuyện, cậu còn đang đi học. Tuy rằng học hành cũng lơ là dốt nát. Sao lúc ấy cậu không chịu tin tưởng đội ngũ giỏi giang đó, an phận làm một cổ đông, chia tiền lãi mỗi năm? Phí Đồ ngẩng đầu lên, gặp phải ánh mắt Lạc Văn Chu trong kính chiếu hậu. Ánh mắt anh sâu thẳm, có sự nghiêm khắc, thẳng thừng và không khách sáo. Cậu nhận công ty của ba mình không phải vì tiền, mà là đang điều tra ông ta. Lạc Văn Chu khẳng định, dựa theo đây để suy đoán, bây giờ cậu thi vào Đại học Công an thành phố Yến cũng vì cùng mục đích là gì? Hoặc tôi nói, cậu làm vậy là vì ai? Có thể là vì cô anh chăng? Phí Đồ tỉnh bơ nói, biết đâu tôi đột nhiên đổi khẩu vị, bắt đầu thèm thuồng loại gợi cảm trong đứng đắn, ít được chú ý như đội trưởng Lạc này. Tên khốn Phí Đồ này, không một câu nào là thật, vòng vòng vo vo hư hư thực thực. Cậu ta hiếp mắt, ánh mắt rất có tính xâm lược, đảo quanh sống mũi thẳng và đôi môi hơi góc cạnh của Lạc Văn Chu, giống như chuẩn bị hôn bất cứ lúc nào. Cậu ta khe khẽ hỏi với một chút giọng mũi, sao anh biết tôi học hành rất lơ là? Đội trưởng Lạc, ngoài trừ lén sưởi ấm, anh còn từng quan tâm phiếu điểm của tôi à? Lạc Văn Chu cứng đờ, anh phun ra một hơi mở cửa xe. Trước ánh nhìn đầy trêu ghẹo của Phí Đồ, anh bất thình lình giơ tay thô lỗ túm cổ áo sơ mi thiết kế rất đẹp của xếp phí, phá hỏng tư thế ngồi như sói của tên này. Thứ nhất, Lạc Văn Chu nghiêm túc nói, sự đẹp trai của tôi đây trước giờ luôn được đại chúng công nhận, thuộc về kiểu kinh điển không bao giờ hết thời trong Mỹ Nam. Việc cho rằng tôi ít được chú ý chỉ có thể chứng minh cậu quá ít học, kiến thức nông cạn. Thứ hai, anh đảo mắt qua cánh tay bó buộc của Phí Đồ, ra vẻ không nỡ nhìn. Chợt, bảo bối à, anh cũng mấy năm rồi không gặp loại dám khoác lác không ngượng miệng như cưng. Bằng bộ dạng này của cưng, muốn cua anh, cưng nên ăn cua bổ sung canxi trước đi. Xếp phí à? Nói xong, anh chỉ cửa xe đuổi Phí Đồ. Cút xuống. xếp phí, đó giờ chưa chọc người ta, luôn bách chiến bách thắng. Lần đầu tiên bị thất bại, nhất thời cảm thấy hết sức mới mẻ. Cậu ta kéo theo thân thể thương tàn, bán thân bất toại mà bị Lạc Văn Chu đuổi xuống xe. Cậu dùng ánh mắt nóng lòng muốn thử quan sát bóng lưng Lạc Văn Chu, tạm thời trút quần, ngậm miệng đi theo anh đến phòng tưởng niệm. Không khí trong phòng tưởng niệm hết sức tiêu điều, hệ thống làm lạnh có lẽ không phải điều hòa mà là tủ lạnh. Vừa vào cửa, liền có hơi lạnh cuốn đến, vài nhân viên ở đây hết sức hoài nghi kiểm tra giấy tờ của Lạc Vân Trù, không hiểu tại sao cảnh sát đến tra hủ, tra cốt. Anh muốn xem gì? Viên quản lý phòng tưởng niệm vừa quẹt thẻ, dẫn họ vào vừa nói. Chỗ chúng tôi không phạm pháp, chỉ có bị quấy phá. Từ khi nào phạm vi nghiệp vụ của cảnh sát nhân dân đã rộng đến thế rồi? Lúc này, Lạc Văn Chu thực ra chỉ bình tĩnh ngoài mặt, vừa xơi xong trận trêu chọc, vận hết hỏa lực của ai đó. Âm cuối khàn khàn của tên kia còn như lãng vãng quanh tai, khiến anh nhấp nhởm không yên, chỉ muốn cả thế giới câm miệng hết. Bởi vậy, bực bội đáp một câu. Lỡ đâu có người bỏ bơm trong tường tro cốt thì sao? Viên quản lý nơi giữ tro cốt kinh hãi nhìn anh, rõ ràng coi Lạc Văn Chu là một tên biến thái sáng tạo. Nơi gửi tro cốt là một mặt tường, từng ô, từ dưới lên đến nóc nhà. Tô Tiêu Lam ở trong một góc, trong một khung ảnh thủy tinh bé bé. 106 khu xe, Tô Tiêu Lam. Viên quản lý kiểm tra tên gửi. Chính là người này, được con gái và vị hôn phu gửi ở đây. Có chuyện gì anh có thể hỏi, tôi tránh đi. 20 phút sau tôi lại vào. Nói xong anh ta chắp tay, vái ảnh Tô Tiêu Lam một cái, đoạn tránh đi. Lạc Văn Chu đập văng tay phía độ, đang định cầm ảnh của Tô Tiêu Lam trả. Lấy một bộ bao tay trong túi quần, trước tiên kiểm tra khung thủy tinh có tượng khép hay không, thấy không có gì khác tượng mới đưa cho phí độ, lại đi lục vật phẩm chôn cùng bên cạnh hũ tro cốt. Tấm ảnh này rất thú vị, phí độ nói. Quá thú vị, Lạc Văn Chu vừa lục vừa tìm nói. Chính là của một tấm ảnh, với tấm ảnh 20 năm trước lưu trong hồ sơ của cục chúng tôi. Không gian của hộp giữ tro cốt không lớn, người thân để cái gì đều có thể thấy hết, ngoại trừ khung ảnh kia. Lạc Văn Chu lục tra một chiếc váy cũ, còn có thuốc lá vị bạc hà, son môi này nọ không khác gì đồ tùy tán bình thường của nữ giới, đều không hề có giá trị. Những việc như tưởng nhớ người chết, thực chất đều là nghi thức của người sống. Khi cúng tế, ánh đặt ở đó thường đại diện cho hình ảnh người đã mất trong lòng của người thân và bạn bè còn sống. Nếu là người sớm tối ở chung thì thường bày ảnh cận mặt. Nếu là bạn bè họ hàng khá xa, bình thường không có nhiều cơ hội gặp mặt, thì sẽ bày ảnh có ý nghĩa kỷ niệm. Ngoài ra, một số người chết có ý thức tự ngã tương đối mạnh. Sau khi họ qua đời, bạn bè người thân tôn trọng họ, sẽ dựa theo di nguyện của họ mà chọn ảnh bản thân họ hài lòng nhất. Thường là đại diện cho thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của người đã khuất. Bình thường cũng chỉ có mấy tình huống này. Phí độ gõ nhẹ khung ảnh thủy tinh. Tức là trong cuộc đời của Tô Tiêu Lam, thời khắc có giá trị nhất chính là lúc 12-13 tuổi sao? Sau đó thì sao? Trong mắt ai đó, cô ta tương đương với đã chết rồi à? Lạc Văn Chu đang kiểm tra xem mình có quên chỗ nào không, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Bài ca năm vòng cao vút vang vọng trong phòng gửi tro cốt, tiếng vọng lên cao xuống thấp, tạo ra hiệu ứng phim kinh dị. Chính Lạc Văn Chu cũng nổi hết cả gai ốc. Viên quản lý băng nảy nói tránh đi bất chợt thò đầu ra, giọng như đến từ nơi xanh thẳm. Tắt chuông đi, anh cảnh sát à, nơi công cộng cậu phải chú ý phép lịch sự, anh làm thế quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Ông anh này, Lạc Văn Chu hậm hậm sát khí nói, nếu tôi không lịch sự, chắc chắn bây giờ ông đã nằm dưới đất rồi. Viên quản lý không dám nói phải quấy với hạng người thô thiển, rụt phát đầu lại. Lạc Văn Chu xanh mét. Anh nghe điện thoại giữa từng đợt gió âm. Đào Nhiên, tra được gì rồi? Tiểu khu năm đó vẫn còn. Đào Nhiên kéo kéo cổ áo đồng phục dưới nắng hè chói chang, nhân thời gian gọi điện thoại chạy đến gốc cây tránh nắng, lấy một tờ photo bản đồ cũ quạt phành phạch. Tôi sắp cháy khét rồi, nơi này là tiểu khu Hướng Dương, là khu chung cư đầu tiên hồi hơn 20 năm trước, vào thời bấy giờ còn tương đối sang. Tôi nghe mấy ông cụ chơi cờ gần đây nói, trước kia khi Cẩm Tú còn, rất nhiều học sinh nhà giàu đều trọ tại đây. Bức tường kia thì sao? Lạc Văn Chu hỏi. Theo cách nói của Quách Hằng, năm xưa chú ấy có thể nhìn thấy nhà của Ngô Quảng Xuyên qua các ô trên bức tường đó. Nó đại khái ở chỗ nào? Các ông có thể xác định vị trí không? Khu nhà đã thay đổi hình dạng, đến mẹ nó cũng chẳng nhận ra từ lâu rồi. Ông đúng là biết hỏi khó bọn tôi đó xế bà. Đào Nhiên thở hổn hển một hơi, hết sức cẩu thả, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Nhìn thấy đồng nghiệp đổ mồ hôi như mưa ở cách đó không xa, vẫy vẫy tay ra hiệu. Họ mời vài người thợ đo vẽ từ công trường kiến trúc gần đây, lấy tiểu khu hướng dương làm khung. Phát thảo ra dấu tích năm xưa mà nay đã hoàn toàn thay đổi theo tỷ lệ trên tấm bản đồ cũ. Đường đã mở rộng hơn gấp đôi, nhà Ngô Quảng Xuyên khi xưa đã bị san dở, mở đường. May mà, đường cái tầm chiều giữa trưa rất vắng vẻ. Hai viên cảnh sát mỗi người cầm một cây thước gỗ, đứng cách nhau 1.5 mét giữa đường, tái hiện cổng nhà Ngô Quảng Xuyên. Đào Nhiên đi một đoạn dọc theo tường rào tùm cỏ dại của tiểu khu hướng dương, nói với Lạc Vân Chu. Tôi cảm thấy vị trí này hẳn là ở giữa tòa 7 và tòa 8, căn cứ theo miêu tả của Quách Hằng. Vị trí này đối diện một ngã trẻ, hơn nữa, có thể nhìn thấy nhà Ngô Quảng Xuyên cách đó mấy chục mét. Nơi đây không dễ tìm đâu Văn Chu. Làng để xe đạp của tòa nhà hồi xưa ở bên này, chỉ có một lối đi nhỏ không lọt một người. Tôi vào cũng phải nghiêng người. Hứa Văn Siêu lúc ấy, quen đường, dẫn Quách Hằng chui vào. Ông nói xem, hắn làm sao tìm được chỗ này. Chưa dứt lời, một tin nhắn đã đồng thời gửi vào điện thoại di động của hai người. Tin nhắn từ Lan Kiều. Lan Kiều đến trường trung học Cẩm Tú, tra hồ sơ cũ trường lưu giữ, tra được địa chỉ liên lạc với Hứa Văn Siêu, đăng ký hồi cấp 2, phòng 201 đường Nguyên Bà. Tòa 8 tiểu khu hướng dương. Đào Nhiên cầm điện thoại di động, quay đầu nhìn ngôi nhà lầu cũ, tường ngoài loang lổ ở bên cạnh. Kế đó mau chóng chui ra khoảng hở, chạy đến tầng thứ 2 tòa 8. Cửa sổ mở quanh năm, trong hành lang đã rỉ sét. Trên là một lớp dầu mỡ lâu năm, phương hướng vừa lúc đồng nhất với cửa sổ phòng ngủ của phòng 201. Đào Nhiên căng mắt, ghé sát lại nhìn. Vừa khéo từ cửa sổ, nhìn thấy hai đồng nghiệp dơ thước. Sau họ mấy mét là vài tảng đá thay cho tầng hầm nhà Ngô Quảng Xuyên. Rất nhiều hầm ngày xưa đều được tách ra để bán hoặc cho thuê, bởi vì phần lớn không đóng kín, cũng có cửa sổ. Vây quanh nhà là một vòng hàng rào sắt. Ngoài hàng rào sắt lại có bồn hoa để tránh cho ai ngã xuống cũng có thể đề phòng người khác nhìn trộm. 20 năm trước, thành phố này còn chưa phù hoa như bây giờ. Sau 9 giờ tối, đường phố đã rất vắng vẻ, không có nhiều cú đêm ngày ngủ đêm tra đường. Một số kẻ chỉ có thể sống trong bóng tối, phải cẩn thận tra xét xung quanh. Xác định đêm khuya vắng người rồi, mới tháo tấm mắt nạ ngụy trang, lấy ra bản chất và dục vọng đen tối. Thỏa sức làm càn trong tầng hầm, không thấy ánh sáng mặt trời. Khi đó phải chăng, có một đôi mắt từ trên cao nhìn xuống, vừa khéo có thể lướt qua bụt hoa, nhìn trộm hết thảy từ góc độ như vận mệnh kia. Đào Nhiên vừa toát mồ hôi nóng vừa nổi da gà, trảo bước lao vào văn phòng quản lý dân cư tòa thứ 8, đập thẻ công tác xuống bàn nhân viên ở đây. Làm phiền xem giúp tôi, chủ căn hộ 201 đơn nguyên 3 là ai? Mấy năm gần đây có giao dịch gì không? 201, nhân viên dỡ bản đăng ký. Không có, vẫn là chủ cũ ban đầu. Đào Nhiên thở hồng hộc vài hơi. Họ Hứa sao? Không phải họ Hứa, họ Tôn, là một đôi vợ chồng già. Nhân viên nghiêng đầu xác nhận với quản lý kỳ cựu bên cạnh. Phải không chị Triệu? Đúng vậy, tuổi cũng không còn trẻ, có một người con gái, chắc cũng sắp ngoài 40 rồi nhỉ? Người phụ nữ trung niên bên cạnh rót cho Đào Nhiên ly nước. Anh gượng gạo nói cảm ơn, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Vừa rồi chẳng biết là thế nào, ở trong hành lang ấy đột nhiên anh vô cớ có một loại dự cảm, dường như trong phòng 201 có cái gì đó, hóa ra chỉ là thần kinh anh quá nhạy cảm. Đào Nhiên đang định chào ra về, lại nghe thấy người phụ nữ trung niên rót nước cho anh nói. Con gái người ta giỏi giang ra nước ngoài định cư, mấy năm trước đón cả cha mẹ đi rồi. Lúc ấy tôi còn nói chuyện với ông bác và họ. Họ nói là trước khi đi muốn bán nhà, sau đó thì thế nào? Không biết là không tìm được người mua thích hợp hay là sao. Tôi thấy vẫn chưa sang tên cho người khác, nhưng cũng có thể là cho thuê rồi. Tiền điện, tiền nước kia vẫn có người đóng. Chị Triệu nói đến đây, đột nhiên không biết nghĩ đến điều gì, chợt ngừng bặt, lúng túng, đưa mắt ra hiệu cho đồng nghiệp kế bên. Đào Nhiên sửng sốt. Chị có biết người thuê là ai không? Chị Triệu cười ha ha, ánh mắt liếc xuống rất mất tự nhiên. Không biết, tôi chưa từng gặp bao giờ, bây giờ điện nước đều là tự mua, không có việc gì thì chủ nhà cũng không đến tìm chúng tôi. Đào Nhiên chuyển ánh mắt lên hàng chữ to, loại bỏ các mối nguy hại, nghiêm cấm thuê chung, dán trên tượng văn phòng quản lý dân cư, mặt đanh lại, cố ý hỏi. Khoan đã, chỗ các chị không làm trái quy định cho nhiều người thuê chung chứ? Hai người kia đồng thời tái mặt, Chi Triệu vội vã giải thích. Không không, nhà đó cũng không may mắn lắm, người thuê luôn đổi tới đổi lui, không phải cho thuê chung, tuyệt đối không. Đào Nhiên đứng bật dậy, đưa chìa khóa cho tôi. Bên quản lý làm việc tức trách, cầm tiền rồi để mặc người ta tự chia phòng kiểu khu cũ cho thuê. Nhưng phòng 201, người đến người đi thực sự là thuê chung ư? Lúc này Lạc Văn Châu là lục soát hết nhà của Tô Tiêu Lam, không thu hoạch được gì. Đành phải quay đầu lại nhìn Phí Độ. Cậu Phí à, cậu thỉnh thoảng cũng chẳng đáng tin gì cả. Phí Độ dựa lên bức tượng tro cốt, chẳng mấy may kiên về. Anh có cần tra tro cốt cuối cùng trước rồi hẳn nhận xét tôi đáng tin hay không không? Nói đoạn, cậu ta giơ tay trực tiếp ôm hũ tro cốt của Tô Tiêu Lam. Bên ngoài hũ tro cốt, hai tầng vải bọc kín bưng. Cậu khều nhẹ ngón tay như kiểu người ta cởi quần áo người tình. Mảnh vải lụa vội vã trượt xuống, lộ ra hộp gỗ vuông vắn bên trong. Lạc Phong Chu trợn tròn mắt. Cậu báo tôi lục bên trong hũ tro cốt. Lạc Văn Chu không biết nên đối mặt với Phí Độ bằng biểu cảm gì, dành cho cậu ta một nụ cười mỉm nghiến răng nghiến lợi. Cậu chắc Hướng Văn Siêu biến thái như cậu chứ? Tôi cảm thấy quan điểm này của người bình thường các anh rất thú vị. Phí Độ đưa hũ tro cốt của Tô Tiêu Lam cho anh. Một mặt cảm thấy thứ này là tượng trưng cho người phạm nào đó, mặt khác lại giao cho nó ý nghĩa phi phạm. Ví dụ như thần thánh, xui xẻo, không thể khinh nhận, không thể đụng vào, bất kể khi còn sống cô ta là ai. Một cái hũ bé tí mà cũng không nhẹ lắm. Lạc Văn Chu nhận lấy, hít sâu mấy hơi chuẩn bị. Cảm giác nghi thức và kiên kỵ là bởi vì phải kính sợ sự sống và cái chết. Tôi nói cho cậu biết, Phí Độ à. Nếu mở cái này ra, không có gì khác ngoài tro cốt, tôi sẽ nhét cậu vào đây. Nói xong, anh bỏ hũ tro cốt xuống đất, cắn răng mở nắp, lôi ra mấy món lắc nhắc như là thuốc chống ẩm và bọt biển. Vừa nổi hết da gà da vịt, vừa mở túi tro cốt, vượt mọi gian trưng mà bới bới vài cái. Đột nhiên, Lạc Văn Chu sửng sốt, anh và Phí Độ nhìn nhau, cái đó cẩn thận, bới tự đóng cho cha, một túi nhựa gắn kính. Phí Độ cười, xem ra tôi không cần vào đây rồi. Lạc Văn Chu thận trọng, dùng bao tay giũ sạch cho bên ngoài túi nhựa, phát hiện bên trong là một cuốn sổ cũ bỏ túi. Cỡ khổ A7, bìa nhựa màu hồng nhạt, giàu nét đặc sắc của thời đại. Nét chữ của Tô Tiêu Lam khá đẹp, một số nét thấu như người lớn. Trên giấy vẽ rất nhiều hình dạng, trang trí khó hiểu, đầu lâu vẽ bằng bút bì. Từ vũng máu được bôi bét bằng bút nước đỏ. Trông rất bức bối, chỗ nào cũng có câu và dấu chấm than, không lưu loát. Ngày ít tháng ít năm ít, tiền nhân để lão mập kia đến chỗ tôi. Mụ ấy ở ngoài cửa đếm tiền. Tôi muốn giết mụ, rút lưỡi mụ, dùng chai rượu đập nát đầu mụ. Lạc Văn Chu vừa mở sổ đã bị một câu như vậy đập vào mắt. Anh bình tĩnh hít sâu một hơi, đôi mày nhíu chặt. Ngày ít tháng ít năm ít, đặng dĩnh đến, đột nhiên mưa to, không mang ô. Trước đây, nó đã đến nhà tôi, chạy tới trú mưa. Nhà tôi có người, người kia đã uống say. Sau đó là một trang bực bội, bùi trét lung tung. Tiện nhân giúp lão ma men, lôi nó vào phòng, nó toi rồi. Ngày ít tháng ít năm ít, cảnh sát đến trường tìm Đặng Dĩnh, hỏi rất nhiều người, không hỏi tôi, bởi vì hôm đó tôi xin nghỉ. Đặng Dĩnh đang ở trong phòng vệ sinh nhà tôi, tiện nhân nói không xử lý nó thì chúng tôi đều xong đời. Ngày ít tháng ít năm ít, tiện nhân bỏ Đặng Dĩnh vào tủ lạnh lôi đi. Trong tủ lạnh hôi trịnh, tôi oái, tiện nhân lại đánh tôi. Phí Độ hỏi, Đặng Dĩnh là ai? Không biết. Hai hàng lông mày dày của Lạc Văn Chu căng lên như dây đàn. Anh hạ giọng nói, khoảng thời gian này, tôi Tiêu Lam mới lên lớp 4. Chúng tôi không tìm được nạn nhân phù hợp điều kiện, nên đã loại trừ. Nếu đây là đứa trẻ đầu tiên bị hại, hẳn là con bé bất ngờ đụng phải. chưa chắc có đủ các loại đặc trưng về sau. 24 năm trước, một buổi hoàng hôn mùa hè, cô bé Đặng Dĩnh lớp 4 tan học về nhà. Đột nhiên mưa trào, gió giật kéo đến. Cô bé không mang ô, đội mưa chạy vài bước vô cùng nhếch nhác. Cô bé sực nhớ nhà một người bạn thân cùng lớp ngay gần đó có thể trú mưa. Hơn nữa, hôm nay nghe nói bạn ấy bị xin nghỉ bệnh, vừa hay có thể đi thăm. Từng dải hoa hòe bị gió dập mưa vụ thổi đi, hương thầm dịu dàng ngâm trong nước bùn khắp chốn. Cô bé không có điện thoại di động, không thể báo cho bất kỳ ai mình đi đâu. Thình lình nảy ý nên đã chạy về lối trẻ muôn kiếp không thể quay lại. Mà đó có lẽ không chỉ là lối trẻ của riêng mình cô bé. 3 năm, Phí Độ nhướng mày. Một học chuyên ngành chính quy cũng không đủ. Tôi nghĩ lúc đó nói thú vị, chắc sẽ có người muốn lao vào bóp chết nó. Những người dễ kích động đều bị tôi điều đi tra án rồi, không có trong phòng theo dõi. Vậy còn anh? Phí Độ không bỏ qua. Các anh thức trắng đêm tra án, bị người nhà nạn nhân xoay mộng mộng, nghe người ta khóc xong lại nghe người ta mắng, nhất định đặt mình vào hoàn cảnh người khác mới có thể xử lý vụ án này mà không còn gì oán trách hối hận chứ. Bây giờ khó khăn lắm mới bắt được phạm nhân, bọn họ chẳng những không thành thật khai báo, một trong các đầu sỏ còn không hề biết hối cải, về khách quan cũng không cần trách nhiệm hình sự. Anh không có ý kiến gì à? Lạc Văn Chu liếc nhìn cậu một cái, dửng dưng nói, lúc tôi bắt đầu làm cảnh sát, cậu còn ở nhà xem phim hoạt hình đấy. Cảnh sát tập sự à? Tôi không xem phim hoạt hình, Phí Độ nói, chỉ thỉnh thoảng chơi game thôi. Lạc Văn Chu hừ một tiếng, lắng sang chuyện khác. Trong nhật ký của Tô Tiêu Lam không nói Tô Tuệ xử lý thi thể như thế nào, cậu có ý kiến gì không? Phí Độ nhìn Lạc Văn Chu lơm khơm một hồi, bằng ánh mắt hết sức bụng dạ khó lường, khiến Lạc Văn Chu như bị lửa thiêu mộng, rất muốn tìm kim khâu mí mắt của cậu lại. Một hồi sau, cậu mới tạm thời buông tha anh, thiện chí tiếp lời. Tôi à? Tôi chọn cách phân thầy, bởi vì tôi có xe. Hơn nữa thời gian đó chưa thể kiểm tra ADN. Chờ mảnh thi thể với động thực vật, ném dọc vùng rừng hoang, núi hẻm khắp ngoại thành là xong. Cho dù số xùi, các mảnh xác vô tình bị nhận ra, cảnh sát cũng rất khó xác định thi thể này là ai. Nếu thế, trong nhật ký của Tô Tiêu Lam, hắn lại nhắc tới. Lạc Văn Chu lờ đi giọng điệu hào hứng bừng bừng của cậu, cố gắng nói một cách khách quan. Vả lại, một người đàn bà chìm trong tủ sắt và một bé gái chưa chắc có đủ sức để phân xác. Vậy thì nghĩ cách chồn. Tốt nhất là ở một nơi tuyệt đối an toàn, xác định vĩnh viễn thuộc về tôi. Trước khi tôi chết sẽ không bị ai đào lên. Nếu là ở nước ngoài có thể trực tiếp chôn ngay trong vườn nhà mình, song ở trong nước đã rất khó. Với chính sách nhà đất đặc biệt của chúng ta, chôn một xác chết chẳng khác nào chôn một quả bom, không biết hôm nào sẽ nổ, không an toàn. Phí Độ nói, cho nên đành phải lùi một bước, để tiến 3 bước, chọn một nơi xác chết không dễ dàng bị đào lên. Dù có đào lên cũng chẳng ai để ý, ví dụ như một số mộ hoang lén chôn người ở nông thôn, hoặc chỗ hay xảy ra chết đuối, mọc đầy trong tảo. Hiện nay vẫn còn một số vùng nông thôn chưa hoàn toàn phổ biến hỏa táng, thường có thể trông thấy những ngôi mộ đắp vòng hoa giữa đất ruộng, tìm một ngôi mộ mới hoặc là chỗ do việc gì đó mà đào bới lên sửa, chôn thêm một người, mộ đất sẽ không dẫn đến hoài nghi trong thời gian ngắn, nơi đó thường sẽ không bị đào sới nữa. Xong việc này yêu cầu hung thủ phải hết sức quen thuộc với nơi vứt xác. Phí Độ dừng đài một chút lại tiếp tục, tiện hơn cả cột đá vào chân cho thi thể chìm xuống nước, sau một thời gian dây thừng sẽ mục nát cùng với thi thể, vật dụng cũng tự xé tách rời, bộ xương thì sẽ bị trong tảo âm tầm quấn bên dưới, rất có tiềm năng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện thủy quái đời sau. Bất cứ việc gì xảy ra trên đời đều sẽ để lại dấu vết, trí giả nghĩ ngàn điều cũng tức có một điều sơ sót, thay vì đấu trí với cả hệ thống công an chi bằng nhớ tuân thủ một nguyên tắc phạm tội. Lạc Văn Châu im lặng nhìn cậu ta. Đừng để xác chết bị phát hiện. Nếu xác chết có nguy cơ bị tìm tra, vậy thì đừng để người có thể tiếp xúc với xác chết cho rằng cần thiết phải báo cảnh sát. Lạc Văn Chu nghe lý luận này gật đầu. Tâm đắc với đẩy, nhưng để thực hiện cũng có khó khăn. Ví dụ như, cậu nhìn như là sợ máu, mà nói mới nhớ tại sao cậu sợ máu vậy? Khóe miệng của khí độ hơi cứng lại, giống như á khẩu vì câu hỏi này. Một lúc lâu sau mới gượng gạo nói, biết nguyên nhân thì đã chẳng sợ. Nói xong, cậu không lên tiếng nữa. Lạc Văn Chu thành công dùng một câu biến nhà lý luận tội phạm này thành bình hoa im lặng, khiến cậu ngồi kế bên làm vật trưng bày vui tai vui mắt. Bản thân anh thì sau khi loại trừ quấy nhiễu, bình tĩnh tiếp tục lật xem nhật ký của Tô Tiêu Lam. Vứt xác ở khu vực có tỷ lệ chết đuối cao, trong tảo âm tùm, việc này có khả năng. Lạc Văn Chu trầm tư nói, quê Tô Tuệ ở huyện Bình Hải. Bình Hải luôn là hồ chứa nước của thành phố Yến. Lạch ngoài kiểu gì cũng có, bà ta có thể... Hử? Lạc Văn Chu vốn đang lướt nhanh qua nhật ký của Tô Tiêu Lam, rất nhiều chuyện vạch vảnh trong phần sinh hoạt thường ngày đều bị anh nhanh chóng lướt qua, đột nhiên động tác lật dừng lại. Mấy trang đó nói chuyện trong trường, Tô Tiêu Lam rất hung dữ. Đây tiện nhân, kia cũng tiện nhân, như thể sống trong hành tinh tiện nhân. Xung quanh chẳng có giống loài nào khác vậy. Nhưng điều hấp dẫn sự chú ý của Lạc Văn Chu là một tấm ảnh kẹp bên trong, chắc là ảnh chụp buổi diễn kịch ở trường. Sáu cô bé cùng đứng trên sân khấu chào cảm ơn. Một loạt đôi chân thon lộ ra bên ngoài chiếc váy hoa nhĩ. Khuôn mặt năm cô bé đều bị bút bi tô lên. Tô Tiêu Lam đứng chính giữa, hơi nâng cằm, nhìn chăm chú vào ống kính. Váy hoa nhĩ, đúng. Trong nhật ký còn chưa nhắc đến váy hoa nhĩ. Lạc Văn Chu vội vàng lật lại vài trang. Ngày ít tháng ít năm ít, bà cô dạy múa đại tiện nhân, sợ người ta nói mình lấy tiền để chúng tôi tự mua đồ diễn, ai không có không thể tham gia. Tiện nhân nghe chuyện liền dùng chai rượu đánh vào lưng tôi. Tiện nhân mau chết đi, bà cô mau chết đi. Ngày ít tháng ít năm ít, ngày mai diễn tập, tôi không có váy, tôi phải gặp lão béo tởm lợm kia. Bên ngoài trường, đang đi quanh trường, tôi đi cùng với lão, lão mua cho tôi cái váy đó. Lần đầu tiên Tô Tiêu Lam tự nguyện bán mình là vì một cái váy hoa nhĩ. Lạc Văn Chu lật thời gian viết nhật ký. 20 năm trước là năm đầu tiên chúng ta thống kê được các vụ án tương tự. Từng bị ép buộc hỗ trợ gây án, cô ta chuyển sang chủ động phạm tội. Tại sao trước đó cô ta không tìm kiếm sự trợ giúp? Cậu cười cái gì? Đàn ông, đàn bà và trẻ con cùng tuổi, cô ta có thể lựa chọn ai? Đàn ông là khách tởm lợm, đàn bà là tiện nhân ép buộc. Ngược đãi cô ta, còn trẻ con, sau khi Đặng Dĩnh chết, cô ta rất sợ hãi, theo bản năng mà tránh qua lại thân mật với bạn cùng trang lứa. Một cô bé tính tình u ám không hòa đồng, vậy thì khá sớm, lại không khéo là tương đối xinh xắn. Liệu có được bạn bè yêu thích không? Trẻ con bắt nạt bạn, còn lắm trò hơn người lớn. Huống chi, cô ta còn ghen ghét những chiếc váy mà những cô bé kia dễ dàng được mặc lên người như vậy. Trên mấy trang cuối quyển nhật ký của Tô Tiêu Lam, những nét chữ nguệch ngoạc, phẫn nộ đó dần dần không còn bởi vì sự xuất hiện của một người. Thiếu nữ trưởng thành sớm biểu hiện rất rõ niềm yêu thích đối với người này. Đặc biệt là khi bất ngờ phát hiện ra hắn lại là thầy giáo của mình. Tuy rằng Ngô Quảng Xuyên cũng từng là khách, nhưng tính tình lịch sự, vừa là giáo viên, lại vừa có ham muốn xấu xa. Thành thử hắn như một gốc cây mọc trong bóng trầm, đượm nét u buồn do thiếu chất dinh dưỡng. Hắn say mê thiếu nữ, thường xuyên được thể hiện sự che chở và cưng chiều như người yêu đối với Tô Tiêu Lam. Ngày ít, tháng ít, năm ít, hôm nay đến nhà anh. Tôi không cho tiện nhân biết chuyện này, cũng không lấy tiền của anh. Mỗi tuần anh đến nhà tôi 2 lần, để tránh tiện nhân tìm việc khác cho tôi. Ngày ít, tháng ít, năm ít, tôi thích anh, anh là kỵ sĩ của tôi. Ngày ít, tháng ít, năm ít, anh nói anh muốn nhận nuôi tôi, muốn nghĩ cách để tôi thoát khỏi tiện nhân. Ngày ít, tháng ít, năm ít, tiện nhân nói anh đến đã nửa năm là khách quen tin được, có thể đem dê cho anh. Tôi đã mua dao, tôi muốn giết người. Ngày ít, tháng ít, năm ít, tiện nhân thực sự đem dê cho hắn. Hắn lại dám nhận, hắn lại dám nhận, tôi hận hắn. Ngày ít, tháng ít, năm ít, tôi lén đi theo hắn đến Liên Hoa Sơn. Ngày ít, tháng ít, năm ít, hắn đang nhìn người khác. Tiểu tiện nhân kia mặc một cái váy hoa nhí. Ngày ít, tháng ít, năm ít, hắn nằm viện, tôi lừa tiểu tiện nhân vào khách sạn hắn ở, trói nó thành một con dê chờ hắn. phía sau là một vết mực to đen sì, mấy tờ giấy bị xé rách, trong vết bẩn xen lẫn mấy chữ hận, xẻ ngang xẻ dọc. Càng về cuối trong nhật ký càng không còn nội dung nối liền. Trong từng mảng mực bẩn là cuộc gọi điện thoại với tiếng hát phát trồ của vụ bắt cóc thiếu nữ liên hoàn, khiến toàn thành phố hoảng sợ cùng với những chiếc váy hoa nhí bị cắt nát. Trang phục diễn muốn mà không thể nào có được. Khắc một dấu ấn hình váy hoa nhí vào linh hồn cô ta. Thì ra đó không hề là sở thích của khách tiệm hoa, mà chỉ là một cô bé xa vào vũng bụng. Lặp lại quá trình trầm luân linh hồn mình hết lần này đến lần khác. Ngô Quảng Xuyên tự kéo cô ta lên, rồi lại đạp cô ta về vực sâu càng vô vọng hơn. Tấm váy trên người Quách Vĩ là sự trùng hợp bất hạnh. Nó trở thành nhà giam bằng sắt, khóa trong xương cô ta. 20 năm, không chỉ không hỏng, thoát ly sinh tử, truyền sang thế hệ tiếp theo. Tờ cuối của nhật ký dính trên bìa nhựa. Lạc Vân Chu cảm thấy phía sau hình như có cái gì, kéo nhẹ, một sắp ảnh trào trào rơi xuống. Số ảnh đó cũ mới không đồng nhất, chắc hẳn là chụp trộm. Địa điểm là một căn phòng nhỏ, bốn bức tường, dán kính vật liệu cách âm. Bức tường dày vĩnh viễn buông xuống tối om. Trên mỗi tấm ảnh đều có một bé gái bất đồng, cùng với một người đàn ông bất đồng. Đám cầm thú khoác da người đều bị chụp chính diện, rất dễ nhận ra. Phí Độ lại nhặt lên tấm ảnh lờ mờ duy nhất. Đó là một tấm ảnh cũ, ánh sáng cực tệ. Cho dù trình độ của người chụp trộm cực cao cũng chỉ có thể chụp được bóng dáng đại khái. Nhà lầu thấp phía xa lờ mờ hiện ra trong bóng đêm. Hòa làm một thể với bóng tối, ống kính chĩa xuống từ trên cao, tiêu điểm tập trung vào bồn hoa dưới lầu. Một gốc hoa hồng vốn trồng ở đó đã chết héo, để lại một khoảng trống bé bé, vừa đủ cho ánh mắt trình mò xâm nhập. Thiếu nữ mảnh khảnh bị đè lên kính, hai tay bất lực ấn cửa sổ, khuôn mặt không rõ, đằng sau có bóng một người đàn ông cao lớn. Đây là Ngô Quảng Xuyên và Tô Tiêu Lam, do Hứa Văn Siêu chụp trộm lúc ở trọ trong tiểu khu Hướng Dương sau. Cùng lúc đó, Đào Nhiên và một nhóm đồng nghiệp đẩy cửa căn hộ 201 đơn nguyên 3, tòa 8 tiểu khu Hướng Dương. Trong phòng trống không, một thứ mùi khó tả thốc vào mặt. Bức màn dày kéo kính, Đào Nhiên vén lên, nhìn thấy bên cửa sổ, từng hướng thẳng đến nhà Ngô Quảng Xuyên, bị dán một tấm ảnh to. Đó là bóng đêm của 20 năm trước. Trong các phòng mờ tối, những chỗ đã phun thuốc thử, luminol le loáy ánh sáng huỳnh quang. Sàn nhà, nóc nhà, khe cửa, từng mảnh lớn nối liền nhau. Không đầu, không cỏ. Tưởng như một giấy dán tường khiến cho người ta hoa mắt nhức đầu. Trong khe hở sofa bị dời ra, có vết máu lâu ngày không lau sạch, loang trên sàn nhà màu nhạt, không dính một hạt bụi, trông thật ghê người. Không biết đã bị chôn vùi bao nhiêu năm, rốt cuộc lại được ánh mặt trời. Trên tường dán kính vật liệu cách âm, chính giữa phòng khách treo một bức tường ảnh ruộng vườn tươi đẹp và phong cảnh tự nhiên đang xen trưng bày ở đó, ngập tràn không khí văn nghệ lịch sự tao nhã. Nếu không phải trên đó cũng phủ màn huỳnh quang, trong phòng thì treo một bức tranh chăn dê khung ảnh lớn cao hơn 1 mét. Một nhân viên kỹ thuật hiện trường chăm chú nhìn nó một lúc, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, gỡ xuống kiểm tra thì phát hiện bên trong lắp mấy ảnh chụp trộm. Ống kính hướng ra ngoài chính qua đôi mắt cô gái chăn dê, khiến nụ cười điềm nhiên trên mặt thiếu nữ tự dưng có vài phần bí hiểm. Trong phòng chứa đồ khóa kính cạnh phòng ngủ, giấu một số loại dao kéo và dây thừng cần pháp y kiểm tra. Song các thứ trên đều chưa gây cảm giác sợn gai ốc bằng tấm ảnh phóng to lên trên cửa sổ hướng nam. Đội phó Đào, anh xem, cửa sổ này là loại kiểu cũ, chia hai tầng trong ngoài. Ở giữa căn màn một lớp không lọt ánh sáng khách sạn thường dùng, lại dán ảnh ở ngoài lớp thủy tinh bên trong. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra hiện trường nói với Đạo Nhiên. Cứ như thế, cho dù bên ngoài mặt trời bùng nổ bức xạ, cũng có thể bị lớp màn phòng tia tử ngoài này chặn lại, ánh sáng mạnh không xuyên qua ảnh. Chà, có điều tấm ảnh này hắn dán có trình độ ghê, ảnh bị phóng thành tỷ lệ chính xác trong hoàn cảnh tăm tối nhìn rất thực. Đứng trong nhà này thực sự là không rõ sáng tối, khó phân ngày đêm. Mới nhìn có thể quan tưởng. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh chính là cảnh đêm như vậy. Đường phố nhỏ và hẹp, các ngôi nhà lầu cũ thưa thớt đứng thành mấy hàng đèn đường cách xa cả trăm mét, bông hoa mọc tự do, hoa và cỏ dại sống chung, không biết làm sao mà héo rũ một khoảng nhỏ. Nhìn từ trên cao xuống, vừa hay có thể trông thấy giữa cành khô có một cụm sáng mỏng manh, không rõ nguồn sáng ở đâu phản xạ đến tận hầm như ẩn như hiện phía trong bồn hoa. Trên cửa sổ lộ ra một góc tầng hầm có một khuôn mặt thiếu nữ lờ mờ. Đây là một vật chứng quan trọng. Hai nhân viên kỹ thuật hiện trường cẩn thận đi đến tháo cả ảnh lẫn tấm kính thủy tinh, đào nhiên kéo bức màn che sáng, mở cửa sổ ra. Giờ phút này đồng tử của anh hơi co lại, mồ hôi nhễ nhại do vất vả dưới nắng gắt tức khắc rút đi như thủy triều. Đào nhiên bỗng nhiên trông thấy thước và đá thay cho vị trí nhà Ngô Quảng Xuyên ở bên ngoài vừa khớp với vị trí đối ứng trên tấm ảnh sau cánh cửa sổ đóng kín không lệch chút nào. Đội phó Đào, đội phó Đào, một cảnh sát tập sự được mọi người để lại thẩm vấn bên quản lý nhà trào bước chạy đến, từ hành lang đã bắt đầu la lên. Quản lý thừa nhận rồi, nói căn phòng này quả thực là cho thuê chung, nhưng người thuê hình như đều không thường ở, có thể là thành phần trí thức làm việc gần đây đến ngủ trưa. Bên quản lý nhà nói họ không hay nấu nướng, điện nước dùng cũng không nhiều, chắc không tồn tại mối nguy hiểm, cho nên á đù cẩn thận một chút, đây là hiện trường đấy, đừng lóng ngóng tay chân xông vào trong, tránh ra xa. Cậu thanh niên chạy đến cửa, nhìn thấy căn phòng trắng lệ này trố mắt ra, bị đồng nghiệp mắng cho một trận không tồn tại mối nguy hiểm. Đào nhiên chăm chú nhìn ngoài cửa sổ không chớp mắt. Có thể thử liên lạc với chủ nhà không? Chủ nhà ở nước ngoài, em vừa gọi rồi, là số ảo, còn phải nghĩ cách khác. Nói đến đây, cậu cảnh sát tập sự sực nhớ ra. À đúng rồi, đội phó Đào, vị trí xe của phòng 201 có một chiếc SUV. Tổ giao thông nhanh chóng mở thông tin về chủ chiếc xe kia, không phải chủ phòng 201, cũng không phải bất cứ ai liên quan đến vụ án. Chủ xe đăng ký là một ông cụ bán Đại Bác chẳng tới. Ngoài trừ hộ khẩu còn ở thành phố Yến, ông cụ đã dọn đi xứ khác rất nhiều năm. Nhận được điện thoại của cảnh sát, mới đầu chưa rõ hiểu mô tê gì, cho đến khi nghe cảnh sát hỏi biển số xe, mấy giờ mới hơi hoảng. Hỏi tiếp mới biết, mặc dù biển số là của ông cụ, nhưng xe thì không phải. Sau khi về hưu, ông cụ chuyển sang vùng khác sống với con, không dùng biển số xe bên này. Bèn, nhưng mấy năm này, khó xin được biển số mà lén cho thuê. Mỗi năm thu ít tiền, cũng không phiền phức. Chỉ cần thời điểm kiểm tra hàng năm lộ mặt là được, người thuê ngay cả tiền đi lại cũng thanh toán cho ông cụ. Việc này có cần phạt tiền không? Hay là giữ bằng lái của tôi? Chủ biển xe luôn miệng giải thích. Đồng chí cảnh sát à, tôi thật sự không lấy bao nhiêu tiền, một năm chỉ hơn 2.000, không tin tôi cho đồng chí xem hợp đồng. Các cụ cho thuê biển số xe cá nhân trái phép, mà còn đăng ký cả hợp đồng à? Đào nhiên cạn lời. Thế người ký hợp đồng với cụ là ai? À, là một cô gái tên là Tô gì nhỉ? À đúng rồi, Tô Tiêu Lam. Đào nhiên tắt điện thoại, lập tức quay người lại. Tra hành trình của chiếc xe này, từ ngày khúc động mất tích cho đến bây giờ. Đội phó Đào, xe này không lắp GPS và thiết bị ghi lại hành trình, chỉ có thể xem camera trên đường. Một ngày trước, khi khúc động nhận được điện thoại ghi âm, chiếc xe này ra khỏi thành phố qua cao tốc sân bay phía Nam, sau đó trẻ vào cao tốc cảng thành phố Yến. 2 tiếng sau, xuống cao tốc lên quốc lộ. Nửa tiếng sau, lái khỏi quốc lộ. Rẽ ra ngoài phạm vi giám sát. Ngày hôm sau, về theo đường cũ, toàn bộ hành trình không hề vào trạm xăng dầu. Nói cách khác, sau khi rời khỏi quốc lộ, chiếc xe này không hề đi xa quá. Khi hắn rời khỏi quốc lộ, quanh đó có những gì? Một số thôn làng, viện điều dưỡng ven biển, nhóm du lịch, làng tranh sơn dầu. Tân Hải à? Đào nhiên ghé sát vào bức ảnh của phòng khách. Một tấm ảnh trong đó hiển nhiên chụp sóng gợn đá ngầm dưới tà dương. Xác định vị trí tất cả địa điểm chụp ảnh trên bức tường này. Chúng ta đi. Nhóm đào nhiên ra khỏi thành phố, Lạc Vân Chu và Phí Độ vào thành phố. Tà dương là bắt đầu lặn xuống, hơi nóng vẫn khiến cho người ta không mở mắt nổi. Cục công an thành phố Yến cuối cùng đã hơi yên tĩnh. Lúc Lạc Vân Chu trở về, công việc đăng ký thông tin cơ bản đã hoàn thành, đã cho người nhà về chờ tin tức. Số ít hoặc ở xa không về được, hoặc đơn giản là không cam lòng, vẫn loanh quanh trong cục. Nhân viên trực ban và tổng đội điều tra hình sự đành phải sắp xếp cho bọn họ xuống căng tin ăn trước. Lạc Vân Chu vặn nắp một chai nước suối, lại lượng hai gói cà phê hòa tan lên trên bàn làm việc của Lan Kiệu, đổ vào chai, lắc lắc vài cái, cà phê hòa tan không cam lòng mà nửa tan nửa không trong nước lạnh, chuyển thành một thứ màu mới lạ và hương vị càng mới lạ hơn. Sau đó trước ánh mắt kinh hãi của Phí Độ, anh uống một hơi hết non nửa chai. Nhìn cái gì? Tôi có uống nước tiểu đâu. Phí Độ cảm thấy dạ dày, cổ võng mạc cũng đau quặn, giống như hai mắt của mình vừa uống một ngụm lớn dầu vừng lạnh ngắt. Cậu ta mau chóng dời tầm mắt, chú ý xem số ảnh lục được trong hũ tro cốt. Hơn 20 năm, cả trăm bé gái mất tích. Tuy tiêu chuẩn gia nhập hội viên của họ có thể tương đối hạ khắc, nhưng số lượng 5 người bị tình nghi phải chăng hơi ít. Phí Độ búng nhẹ ảnh trong tay. Hơn nữa số ảnh này trông đều rất mới, chắc chỉ mới vài năm gần đây. Nói đến đây, cậu đột nhiên im lặng. Lạc Văn Chu hơi nghi ngờ nhìn cậu ta một cái, cách miếng vải lau kính. Phí Độ cẩn thận cầm lên một tấm ảnh. Đó là một người đàn ông đang ngửa đầu, nhìn khá lịch sự, tuổi ngoài 40, trông cũng đàng hoàng. Mỗi người bị chụp ảnh đều có mấy tấm từ nhiều góc độ, hẳn là chụp trộm, sau đó để lại các tấm tương đối dễ nhận ra. Gã đàn ông này trong tấm ảnh khác mang vẻ mặt say mê ghê tởm hoặc vằn vẹo dữ tợn, chỉ có mấy tấm này hơi ít biểu cảm, ít nhiều có thể nhìn ra là con người. Người này nhìn hơi quen mắt. Phí Độ xoa xoa cầm, quen mắt như không nhớ ra thì nhất định không phải là quen trên công việc. Tại vì lúc nhận danh thiếp, tôi sẽ cố gắng lưu ý đặc điểm khuôn mặt đối phương, sau đó ghi vào đằng sau tấm danh thiếp tương ứng, tránh cho thời gian khá lâu quên mất thì xấu hổ, cũng nhất định không phải bạn chơi chung. Bình thường tôi chỉ chơi vài người, cho dù có dẫn người khác đến cũng sẽ không dẫn kiểu ông chú chẳng có gì đặc biệt này. Độ nhạy của tôi với mặt người rất bình thường, người gặp mặt một lần thường qua một tháng là sẽ quên, hắn là mới gặp trong vòng 20-30 ngày gần đây thôi. Lạc Văn Chu vừa uống cà phê hòa tan hổ lốn, vừa hết hào hứng nghe Phí Độ tách ký ức của bản thân. Cậu ta hiểu mình như Trạch Nam hiểu máy tính, thuộc nằm lòng, chính xác và khách quan. Mặc dù chưa chắc nhớ hết mọi việc, song tất cả hành vi đều có dấu vết để lần theo. Cậu ta dường như thường xuyên bới đại não mình, bé vụn mỗi một suy nghĩ ra và nghiên cứu tỉ mỉ mới vừa lòng. Chỉ giây lát sau, Phí Độ mau chóng nhớ lại lịch trình bệnh trong một tháng qua. Một người đàn ông trung niên đeo một chiếc đồng hồ thị sĩ tầm tầm, có thực lực tinh tế nhất định, về lý mà nói sẽ không hay xuất hiện ở nơi đám thanh niên phú nhị đại đàn đúm. Lúc này Lan Kiều vác bộ mặt như chó chết chui vào. Sếp, anh đã về rồi. Em không bao giờ muốn làm công việc thu xếp cho người nhà nạn nhân nữa. Em... Lạc Văn Chu giơ một ngón tay lên. Nhạc công. Phí Độ đột nhiên nói. Trên bức tường trong câu lạc bộ đua xe tay lĩnh có ảnh gã này. Ngày khúc đồng xảy ra chuyện, gã vừa hay vắng mặt, nên ông chủ mời một dàn nhạc quê trợ hứng. Đúng, dù là đụng chuyện vô tình gặp bắt cóc hiếm thấy này, phản ứng đầu tiên của người không quen thuộc địa hình cũng là lui lại trước, tránh vụ việc, thay vì tiện tay bắt về. Chẳng trách hôm đó camera ở ngã tư đều không thấy được cả. Đã là chế độ hội viên, thì giữa những người này nhất định sẽ có mối liên hệ lẫn nhau giới thiệu. Cũng có thể từ gã tìm ra bốn người khác. Chủ mưu không chịu khai, đám binh tâm tướng tép này còn không thẩm vấn được sao? Lạc Văn Chu quay sang Lan Kiều. Em không thích thu xếp cho người nhà, thế thì bắt người có được không? Lan Kiều nghe hai chữ bắt người, lập tức hăng tiết vịt, sự eo ỏi tan biến hết, không ý kiến ý cò gì, cầm ảnh chạy luôn. Lạc Văn Chu kẹp túi hồ sơ, đá tỉnh một đồng nghiệp trút trong văn phòng ngủ gật. Dậy đi, theo anh đi thẩm vấn Hứa Văn Siêu. Hai người một trước một sau đi vào, Phí Độ đứng dậy, vươn vai một cái cực khẽ. Lãng vãng quanh cậu ta đều là mùi thuốc và dầu vừng. Cậu cảm thấy nơi đây rất không nên ở lầu, đang định đi thì Lạc Văn Chu quay lại. Tôi có mấy cậu muốn nói với cậu. Lạc Văn Chu nói, nhưng phải làm việc công trước. Cậu khoan đi, có thể chờ trong văn phòng tôi. Nói xong, anh vội vã đi mất. Phí Độ ngẩng người, chân bước đi nửa chừng, do dự tại chỗ dậy lát, rốt cuộc rút về. Hứa Văn Siêu dù sao cũng không thể vô tâm vô tư như Tô Lạc Trắng. Đêm hôm trước hiển nhiên không ngủ được, hốc mắt hắn hõm sâu. Hắn vốn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cảnh sát sẽ luôn phiên đến đây thẩm vấn. Không sao cả, hai lần xảy ra vụ bắt cóc, hắn đều có bằng chứng ngoại phạm, rất rõ ràng. Cũng chính bởi vậy, Tô Lạc Trạng mới dám khai ra hắn. Cục công an thành phố Yến không phải là đồn công an thị trấn xa xôi. Mỗi tiếng nói hành động đều có người dõi theo. Họ tuyệt đối không dám dùng thủ đoạn tra tấn ép cung với một bé gái vị thành niên chưa tròn 14 tuổi. Còn đối với hắn không có chứng cứ thực tế. Vừa hết thời gian tạm giam, họ sẽ không thể không thả hắn ra. Nhưng ai biết đợi xuống một ngày một đêm mà chẳng ai ngó ngàng gì đến hắn. Cảnh sát của cục công an thành phố tự hồ đã quên còn có một người như hắn. Hứa Văn Siêu ngoài mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Theo thời gian quá lê thê trôi qua là dần mất đi sự chắc chắn ban đầu, lòng hơi thấp thỏm. Chẳng lẽ họ nghe bằng chứng ngoại phạm của hắn xong liền tin ngay thôi điều tra hắn rồi à? Mặc dù như thế là tốt nhất, nhưng nếu hắn đã xóa sạch hiềm nghi, tại sao còn chưa thả hắn ra? Hứa Văn Siêu đang bồn chồn lo lắng thì Lạc Văn Chu dẫn người đi vào. Trên người hơi nặng mùi thuốc lá. Lạc Văn Chu kéo ghế ngồi đối diện hắn. Ngại quá, chủ yếu là vì tấm cái đuôi hồ ly của anh, tôi đã phải bận rộn suốt một đêm. Hứa Văn Siêu nghe vậy giật mình, hơi điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt không chút trốn tránh nhìn Lạc Văn Chu. Đối với chuyện này, tôi thật sự không còn gì để nói. Lạc Văn Chu cười, thái độ hết sức tùy ý. Anh với tôi Đạt Trắng có quan hệ thế nào? Tôi là vị hôn phu của mẹ con bé. Hứa Văn Siêu kiên nhẫn trả lời. Anh cảnh sát, vấn đề này tôi đã trả lời rồi. Tôi biết anh là vị hôn phu của Tô Tiểu Lam. Lạc Văn Chu nhướng mày, đột nhiên dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn. Tôi chỉ muốn biết, anh định cưới Tô Tiểu Lam. Rốt cuộc là dư tình với tàn hoa bại liễu ấy chưa hết, hay còn để ý con gái của cô ta? Hứa Văn Siêu thoạt đầu sửng sốt, sau đó trợn mắt, khó nén nỗi phẫn nộ. Anh cảnh sát, anh có trách nhiệm với lời nói của mình không thế? Nét mặt của Lạc Văn Chu không đổi. Tô Tiểu Lam là mẹ đơn thân, không bằng cấp, không thế lực, không có công việc đàng hoàng, nguồn sinh hoạt mờ ám, lời đồn khó nghe cỡ nào cũng có. Còn anh hứa đây thì sự nghiệp thành công, nhà xe có đủ, ngoại hình cũng không tệ, ắt hẳn là một đối tượng lý tưởng. Tôi vẫn lấy làm lạ, nếu những gì anh nói là thật, tại sao cô ta không muốn lấy anh? Hôn nhân và tình yêu không thể tính toán bằng điều kiện vật chất. Hứa Văn Siêu phì cười, cố gắng dừng lửa giận, giữ phong độ. Vả lại đây là việc riêng của chúng tôi. Tôi nghĩ... Lạc Văn Chu ngắt lời hắn. Cô ta không chịu gả cho anh, rốt cuộc là đặc biệt coi tiền như rác. Hay anh cũng không muốn cưới cô ta? Hứa Văn Siêu lạnh lùng nói. Việc này liên quan gì đến vụ án? Anh có thể thẩm vấn hết thảy liên quan đến vụ án. Cho dù tôi là người vô tội, nhưng anh không thể hạ nhục. Lạc Văn Chu lại lần nữa ngắt lời hắn. Hạ nhục? Thư tình yêu anh dán trên cửa sổ phòng ngủ hướng nam. Số 201 đơn nguyên 3, tòa 8 tiểu khu hướng dương à? Hứa Văn Siêu cứng đờ, sắc hồng hào trên mặt trút đi như thủy triều. Phòng thẩm vấn nhất thời lặng yên như tờ. Viên cảnh sát hình sự đi theo ghi chép bận rộn suốt đêm, mới chợp mắt một giấc trong phòng trực ban, còn chưa được kịp tiến độ mới nhất của đồng nghiệp. Đang nhờ động tác giật lấy giấy che cái miệng muốn ngáp, nghe vậy nửa cái ngáp cứ thế mắc trong cổ. Cậu ta cay ra như võng nhìn Lạc Vân Chu, rồi nhìn ngó Hứa Văn Siêu. Bên tai Hứa Văn Siêu nổ ùn một tiếng, chút bực dọc trong lòng vừa bị những lời của đối phương kích tràm như một kiếp nổ. Một luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống, chằm kiếp nổ ấy bùng lên ngọn lửa lan khắp nơi. Hắn khó khăn gượng ra một câu chống chế. Anh đang nói cái gì? Tòa 8 tiểu khu hướng dương, tác phẩm nhiếp ảnh thời thiếu niên của anh còn dán trên cửa sổ. Lạc Văn Chu nhấn từng chữ. Hiện trường có vết máu, nghĩa là ADN vẫn có thể truy lại. Trong chiếc SUV trên vị trí để xe của căn nhà ấy có tóc của anh và cả số ảnh chụp được từ đôi mắt rình mò sau khung ảnh. Khi nãy Tô Tiêu Lam đã tự tay giao cho tôi. Anh mỉm cười gõ bàn. Anh hứa, bây giờ hai ta có thể trò chuyện được chưa vậy? Lê Tuyên bến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Hứa Văn Siêu dường như hơi khó thở, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ cảnh sát làm sao tìm được căn phòng ấy. Cũng không kịp nghĩ mình trước cuộc có để lại dấu vết trên chiếc xe đó hay không. Tích tắc nghe thấy địa chỉ ấy, liền biết mình xong đời. Hắn ù tai đến nửa phút, ngồi đó như tượng đất, quên hết người cảnh sát đối diện. Camera lầm khởm mắt hổ.

Vậy anh đã làm gì? Chứ chụp ảnh. Đổ vỏ theo nghĩa vụ à? Anh đúng thật là lôi phong sống mà. Hứa Văn Siêu nói. Tôi là vì Tô Tiêu làm. Nói đoạn, hắn hơi cụp mắt xuống, ánh mắt như nhìn về nơi rất xa. Lần đầu tiên tôi thấy Tô Tiêu Lâm ở trường, tôi đã bị cô ấy thu hút. Ở cô ấy có một vẻ rất đặc biệt mà tôi chưa bao giờ gặp ở bất cứ bạn nữ nào khác. Tôi nghĩ hết mọi cách đến gần, nhưng cô ấy quá cô độc. Suốt ngày nghỉ học, giống như trừ giáo viên chủ nhiệm lúc đó là Ngô Quảng Xuyên, thì không ai biết cô ấy đi đâu. Mà đến lớp 8, cả giáo viên chủ nhiệm mới cũng thường không biết cô ấy đã đi đâu. Bây giờ tôi mới phát hiện, dường như cô ấy chỉ quanh một mình Ngô Quảng Xuyên. Anh đã bắt đầu theo dõi Ngô Quảng Xuyên từ trước cả Quách Hằng à? Tôi chẳng cần theo dõi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lão từ cửa sổ. Tôi ở trọ ngay gần trường, căn phòng của các anh tìm được ấy. Lúc đó tôi sống với mẹ tôi, nhưng mẹ còn phải chăm lo cho ông bà ở nhà, thường xuyên chạy qua chạy lại hai đời. Ngoài trừ thời gian ba bữa cơm, còn lại cơ bản đều là mình tôi ở. Tô Tiêu Lâm là mối tình đầu của tôi, kiểu mối tình đầu ngày nhớ đêm mong ấy. Hứa Văn Siêu cười cười, làm một biểu cảm đàn ông đều hiểu với Lạc Văn Chu. Có lần nửa đêm bừng tỉnh, cầm một tấm ảnh chụp trộm cô ấy hôm kỷ niệm ngày thành lập trường, dựa vào đầu giường giải sầu. Đầu giường tôi vừa hay kề cửa sổ, mùa hè không kéo màn, tôi đã nhìn thấy Tô Tiêu Lâm và Ngô Quảng Xuyên trở về nhà. Nửa đêm sau, phải nói là sau nửa đêm, Hứa Văn Siêu nói, Ngô Quảng Xuyên vô cùng cẩn thận. Thế rồi, tôi nhìn thấy chuyện hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng. Anh cũng biết đấy, phần lớn tưởng tượng của thanh thiếu niên tương đối mông lung. Tôi quá kinh hãi, đến quên cả phẫn nộ và ghen ghét. Sau đó tôi định thần lại, cảm thấy có chút không đúng. Ngô Quảng Xuyên là thầy giáo mà, thế chẳng phải là phạm tội sao? Tôi cảm thấy ghê tởm, lại hoài nghi cô ấy không phải tự nguyện, nên tôi tự đặt đồng hồ báo thức, lén chuẩn bị ống nhòm, dùng cả bộ máy chụp ảnh và ống kính mà tôi đòi gia đình rất lâu mới có được. Lạc Văn Chu chặn đồng nghiệp đang định cắt ngang lời của Hứa Văn Siêu, thông thả xoay bút vài vòng trên tay, bình tĩnh nói, vậy làm sao anh phát hiện Tô Tiêu Lâm không chỉ đơn giản là nạn nhân? Tôi nghĩ Ngô Quảng Xuyên sẽ không đưa bé gái lừa được về nhà chứ. Hứa Văn Siêu nhắm mắt mỉm cười hơi tự diệu. Thời gian ấy tôi thật sự không biết mình phải làm sao. Ngày nhớ đêm mong cô ấy, nghĩ tới cô ấy liền vừa khó chịu vừa khát khao, còn xen lẫn cả bi phẫn, chỉ muốn xé xác Ngô Quảng Xuyên ra. Có một lần tôi không nhịn được, nói dối giáo viện xin nghỉ bệnh đi tìm cô ấy. Vừa hay trông thấy cô ấy đi cùng với một bạn nữ không quen, tôi hơi do dự, cuối cùng yên lặng trời đi mà không đến chào hỏi. Thế nhưng không bao lâu sau liền có tin cô bé ấy mất tích, còn lên cả bản tin địa phương. Lúc ấy tôi đã mơ hồ có dự cảm xấu. Hôm sau tôi lấy danh nghĩa đưa bài tập đến nhà cô ấy một chuyến, nhìn thấy cô ấy đang ngồi cắt một cái váy, chính là cái váy hôm ấy cô bé kia mặc trên người. Cô ấy hoảng hốt cầu xin tôi đừng nói với ai. Tôi sợ hãi, thật sự sợ hãi, quả thật cũng không dám suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra. Lúc ấy tôi cảm thấy như trời sập, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, vẫn đồng ý. Hứa Văn Siêu bưng mặt, tôi là lớp trưởng, xin nghỉ bệnh chỉ cần nói một tiếng là được. Giáo viên tin tưởng tôi, ngay cả xin phép cũng không xem. Nhưng tôi là vì cô ấy mà trình trộm, nói dối, bao che tội phạm. Tôi bỏ cả cuộc đời bình thường mười mấy năm trước vào lúc đó. Cô ấy đã hủy hoại tôi, hoàn toàn hủy hoại tôi, mà tôi vẫn thích cô ấy như vậy. Lạc Văn Chu truy hỏi, khi ấy anh không gặp Tô Tuệ ở nhà họ Tô à? Hứa Văn Siêu lắc đầu, nếu gặp thì khéo tôi đã chẳng thể nào ngồi đây nói chuyện với anh rồi. Lạc Văn Chu nghe vậy, một lúc lâu sau không hỏi tiếp. Anh dùng ngón cái ấn nhẹ huyệt thái dương mình, khá khách sáo nói, tôi hút điếu thuốc, anh có phiền không? Hứa Văn Siêu hỏi, có thể cho tôi một điếu không? Lạc Văn Chu hết sức hào phóng, đốt một điếu thuốc đưa cho hắn. Không ngờ anh cũng nghiện thuốc. Tôi không nghiện. Ngón tay nhận lấy điếu thuốc của Hứa Văn Siêu còn hơi trung chảy, ngữ điệu lại thoáng thả lỏng. Chỉ thỉnh thoảng hút một hai điếu lúc xã giao với người ta, bản thân bình thường không nghiện gì. Thật ngại quá, đối với tôi mà nói, thì ngày hôm nay thực sự quá đau khổ. Những việc này giấu trong lòng hơn 20 mấy năm rồi. Tôi vẫn vờ như không có gì, đến cả người thân nhất cũng không biết. À, Lạc Văn Chu thoáng nhìn điện thoại di động, Đào Nhiên và Lan Kiều đều chưa có động tĩnh gì. Điếu thuốc này khiến bầu không khí giữa cảnh sát và nghi phạm dịu đi không ít. Anh khá hòa nhã nói, tôi có thể hiểu được đại khái. Có thể nói một chút về suy nghĩ trong lòng anh lúc Quách Hằng điều tra Ngô Quảng Xuyên không? Lúc đó tôi cho rằng cô ấy bị Ngô Quảng Xuyên ép buộc. Hứa Văn Siêu phun ra một làn khói. Tôi hứa với Tô Tiêu Lam không báo cảnh sát, cũng không nói với bất cứ ai, mà không cô ấy sẽ xong đời. Suy nghĩ của tôi lúc đó khá viển vông. Mấy đứa con trai luôn có chút chủ nghĩa anh hùng mà. Tôi tự mình xử lý Ngô Quảng Xuyên, giải cứu Tô Tiêu Lam. Trong lúc theo dõi lão Ngô, tôi bị chú kia phát hiện. Chú ấy lén điều tra, tôi cũng lén điều tra. Chúng tôi đều là vì người mình yêu thương. Tôi thấy chú ấy tội nghiệp, và lại có một người lớn bên cạnh, cũng có cảm giác an toàn hơn. Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ tới chú ấy lại đâm chết Ngô Quảng Xuyên. Nếu biết trước, nhất định tôi sẽ không giúp chú ấy. Lạc Văn Chu hỏi, tại sao? Chú ấy điên rồi. May mà tôi không nói cho chú ấy biết tôi Tiêu Lam đã làm gì. Cũng may lúc đó Ngô Quảng Xuyên chưa kịp nói gì, đã bị đâm chết, bằng không cô ấy cũng trốn không thoát. Hứa Văn Siêu hít hai hơi liền, tai mũi họng phun ra khói, khuôn mặt hơi mơ hồ. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn sợ thay cô ấy. Sợ thay cô ấy? Lạc Văn Chu nhìn hắn bằng ánh mắt ý tứ sâu xa, nhẹ nhàng lặp lại một lần. Đoạn anh hỏi tiếp, sau khi Ngô Quảng Xuyên chết, mối quan hệ của anh và Tô Tiêu Lam như thế nào? Hứa Văn Siêu im lặng một lúc lâu, hình như cảm thấy cổ áo hơi thít chặt. Hắn khó khăn ngẩng lên, cười cười cổ. Tô Tiêu Lam căn bản không phải bị ép buộc, mà là tự nguyện. Cô ấy vốn là một đóa anh túc mọc trong bụi tường vi. Từ trong rễ đã có độc, mà cô ấy lại còn... Có lẽ, còn thật lòng thật dạ thích lão kia. Hứa Văn Siêu giơ một tay lên, vuốt mạnh mặt mình. Sau vụ đó, cô ấy héo rũ đi. Chỉ còn cái xác không hồn. Tôi quả thực không dám tin. Anh có thể tưởng tượng được sự bất lực đó không? Tôi còn phải giả vờ không biết, dành dụm tiền tiêu vặt trước lầu mới có thể mua từ bà mẹ một lần thời gian của cô ấy. Khoan đã, Lạc Văn Chu dừng lại. Tôi Lạc Trảng không phải là con gái của anh chứ? Không phải. Hứa Văn Siêu phủ nhận ngay, không hề nghĩ ngợi. Tôi chưa bao giờ chạm vào Tô Tiêu Lam. Tôi mua thời gian của cô ấy chỉ là muốn làm bạn, không như anh nghĩ đâu. Cô ấy ác độc và biến thái như vậy, nhưng tôi vẫn yêu. Tôi không ngăn cản được cô ấy, cũng không ngăn cản được mình. Cậu cảnh sát bị người nhà nạn nhân tra tấn cả ngày, nghe đến đó gần như không nhịn được nữa, trông như muốn lập tức bùng nổ, đập nát cái đầu đầy văn nghệ của Hứa Văn Siêu, rồi lại một lần nữa bị bàn tay rắn chắc của Lạc Văn Chu đè lại. Sếp, anh còn vài việc chưa hỏi xong. Lạc Văn Chu cho đồng nghiệp một ánh mắt chứa nồng nóng. Hứa Văn Siêu, anh bắt đầu giúp Tô Tiêu Lam xử lý từ khi nào? Đóng vai trò gì trong đây? Từ sau khi Tô Tuệ chết. Hứa Văn Siêu nghĩ một chút, thở dài. Tính ra cũng 10 năm rồi. Khi Tô Tuệ còn sống, Tô Tiêu Lam ngày ngày muốn xử lý bà ta. Đến khi bà ta chết thật rồi, lại cảm thấy tứ cố vô thần. Song bạc mẹ mở lúc trước cũng bị giải tỏa. Tô Tiêu Lam nói không tin người khác, chỉ có thể nhờ cậy tôi. Tôi còn có thể làm thế nào? Với cô ấy tôi không có giới hạn. Vừa hay lúc ấy, chủ căn nhà trong tiểu khu Hướng Dương sắp đi nước ngoài. Thu nhập của tôi khi đó tạm tạm, gia đình cũng đã có chút tiền, chút tích cóp nên lập tức mua lại. Có điều họ đi gấp quá, còn chưa kịp sang tên. Hứa Văn Siêu cúi đầu, tôi đem căn phòng ấy cho cô ấy dùng. Lạc Văn Chu à một tiếng, tôi đã hiểu đại khái rồi. Tôi Tiêu Lam ban đầu là thiếu nữ, hết thiếu nữ lại thành thai phụ, sau thành mẹ đơn thân, cơ bản đều thuộc nhóm người lên xe công cộng, được nhường chỗ. Cô ta lợi dụng điều này khiến nạn nhân bớt cảnh giác, dụ dỗ bắt cóc trẻ em, bắn cho đám khốn kiếp, sau đó giết người diệt khẩu. Anh cung cấp chỗ, còn phụ trách dọn xác. Anh làm thế nào? Phanh thay à? Xong rồi tìm chỗ vứt. Tôi nói không sai chứ? Hứa Văn Siêu hít sâu một hơi, bưng mặt không phản bác gì. Cô ấy chết rồi, nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc. Tôi phát hiện đứa trẻ kia, Tiểu Lạc Trảm, hoàn toàn là bản sao của cô ấy. Tôi không phù hợp với điều kiện nhận nuôi. Hai tháng này liên tục sức đầu mẹ chán nghĩ cách. Vừa sơ sẩy thì con bé nó lại lén liên hệ với đám người đó. Anh biết, khi tôi nghe radio nói vụ con bé mất tích ở Tây Lĩnh, ngay sau đó bị các anh triệu đến cục công an hỏi vụ án hơn 20 năm trước, trong lòng của tôi kinh hoàng cỡ nào. Đôi mắt Hướng Văn Siêu đỏ hoe nhìn Lạc Văn Chu. Các anh bắt tôi đi coi như giải thoát rồi, tôi cũng không cần. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lạc Văn Chu rung nhẹ. Lăng Kiều gửi tin nhắn: sếp, bắt được tên khốn nạn kia rồi. Nhìn thấy ảnh còn không thừa nhận, khăng khăng nói mình không biết chuyện. Anh chờ em tìm mấy kẻ khác. Khoan đã, tôi còn một câu hỏi. Lạc Văn Chu không hề xúc động trước những lời bộc bạch xé ruột xé gan này. Anh bỏ điện thoại di động xuống, ngữ khí mới dịu đi, chợt thay đổi. Anh nói anh không khống chế được Tô Lạc Trạng, cái gì cũng không biết đúng không? Tại sao con bé ấy lại nói khác? Nó nói hai người phối hợp rất tốt. Anh đóng giả một lão mù bám theo Trương Vũ Thần, nhân lúc cô bé đi một mình thì đột nhiên lộ diện hù dọa, để Tô Lạc Trạng thừa cơ xuất hiện, lừa lòng tin của cô bé. Có chuyện như vậy không? Hình thức phạm tội của nhóm này trước giờ đều lấy người nhà họ Tô làm trung tâm, người mua vô tội, chỉ tiêu tiền hưởng thụ, không chịu trách nhiệm nguy hiểm. Vì vậy nạn nhân đều do người nhà họ Tô chọn. Từ chọn được mục tiêu đến bắt đầu theo dõi và bắt cóc phải là một quá trình hoàn chỉnh nghiêm ngặt. Hơn một tháng trước, họ bắt đầu theo dõi thận thận, dần dần được quy luật hoạt động của cô bé, sau đó quyết đoán tra tay vào thời điểm thích hợp, phù hợp với hình thức này. Nói cách khác, hình thức nhóm phạm tội lúc trước họ nghĩ. Tức khắc, kẻ hiểm nghi lựa chọn mục tiêu, rồi dùng con bé Tô Lạc Trạng làm mồi dụ nạn nhân. Hướng ấy là không khả thi. Hứa Văn Siêu quá thông minh, sau một phút giật mình là có thể lập tức phân tích ra chứng cứ cảnh sát tìm được, bám sát thật sự hết mức mà khéo léo trốn tránh trách nhiệm. Chỉ xuất phát từ sự bao che của tình cảm, chỉ là tòng phạm hỗ trợ xử lý thi thể, nhưng kết hợp với quyển nhật ký của Tô Tiêu Lam, hắn lại vô tình thú nhận hình thức phạm tội chính yếu của vụ án này. Nói cách khác, kẻ theo dõi thận thận không phải ai khác mà chắc chắn là hắn. Hắn căn bản không phải bị động bao che, mà là một trong những người chủ động gây án. Tại sao nửa chừng lại canh mẹ đẻ cạnh con, thêm vụ án khúc động? Tại sao Hứa Văn Siêu bị triệu đến do vụ án khúc động? Từ thái độ của cảnh sát mà thăm dò ra, Tô Lạc Trạng đang bắt chước vụ án 20 năm trước. Lại kinh hãi như vậy à? Bởi vì vụ án khúc động là Tô Lạc Trạm tự quyết, con bé đó quả thực đã mất khống chế, đang cố gắng thoát khỏi gã lao công chướng tai gai mắt này, nhận việc riêng của một vị khách trong số đó. Hứa Văn Siêu, anh phát hiện mối quan hệ của Ngô Quảng Xuyên và Tô Tiêu Lam, cảm thấy ghê tởm, hoài nghi Ngô Quảng Xuyên phạm tội hiếp dâm, nhưng anh không nói với bất kỳ ai và bắt đầu tự mình trình xem chậm chậm. Lạc Văn Chu nhìn hắn đe dọa, hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng. Xem có vui không? Rất nhiều năm sau vẫn nhớ mãi không quên phải không? Sắc mặt của Hứa Văn Siêu trắng bệch, hắn mím chặt môi, đồng tử lại hơi to lên, yết hầu bất giác giật giật, mồ hôi lia lịa trịnh xuống chớp mũi. Anh nói anh nhìn thấy Tô Tiêu Lam đi cùng với một cô bé xa lạ nên không thể đến chào hỏi. Tại sao thế? Có người khác thì không thể chào hỏi bạn học à? Hay lúc ấy anh căn bản không phải đi chào hỏi? Lạc Văn Chu đột nhiên đứng dậy, túm cổ áo của Hứa Văn Siêu. Tô Tiêu Lam ở nhà cắt váy hòa nhĩ bị anh bắt gặp, làm sao mà bắt gặp, hả? Trước khi mở cửa, cô ta không biết giấu đi à? Bởi vì anh xông vào, anh nhân lúc Tô Tuệ đi vắng, xông vào ngôi nhà chỉ có một mình cô bé. Hứa Văn Siêu, lúc ấy anh muốn làm gì? Tôi, không. Anh nói không chạm vào các bé gái đó. Lạc Văn Chu hạ thấp giọng, ghé sát vào tai hắn. Bởi vì anh căn bản không hứng thú nổi. Anh để ảnh Tô Tiêu Lam lúc trẻ ở trước trò cốt cô ấy, lừa mình dối người và dán bức ảnh cũ 20 năm trước lên cửa sổ thủy tinh. Bởi vì anh say mê một Tô Tiêu Lam lạnh lùng, không chút do dự giết hại bạn nữ cùng tuổi, chứ không phải con dê bị cái chết của Ngô Quảng Xuyên dọa vỡ mật. Chỉ có thể bị bà mẹ biến thái và anh khống chế. Tôi hỏi anh, có phải chỉ tận mắt nhìn cô ta phạm tội như đập đỏ, chỉ khi nhìn cô ta xử lý xác chết, anh mới có hứng thú? Hứa Văn Siêu gần như khó có thể đứng thẳng, yếu ớt gỡ tay Lạc Văn Chu ra. Tôi... Tại sao anh đột nhiên muốn cưới Tô Tiêu Lam à? Bởi vì anh nhìn thấy Tô Lạc Trạm mang hình ảnh của cô ta nằm đó. Anh muốn trở thành Ngô Quảng Xuyên đúng không? anh không phải xuất sinh. Anh đương nhiên không phải xuất sinh. Xuất sinh rất tốt, làm việc được, ăn thịt được, loại như anh mà cũng xứng ư? Thật ra Lạc Văn Chu có một văn phòng riêng, song không biết là để tiện trao đổi hay tên lắm lời này không muốn ngồi một mình, nên văn phòng của anh thông với bên ngoài. Mặc dù chính giữa có một cánh cửa, nhưng lần cuối cùng cánh cửa ấy đóng chắc đã là chuyện từ mùa quýt năm nào năm nào. Cửa bị một đống đồ lung tung, mọi người bỏ nếp vào tường, căn bản chẳng khác nào không tồn tại. Cây cối bên trong được chăm sóc rất tỉ mỉ, hoa hoa cỏ cỏ trên bệ cửa sổ đều tốt tươi. Ưa nắng thì ở ngoài, ưa râm thì ở trong góc, đang xen khéo léo. Duy chỉ có hai chậu trầu bà to đặt ở cửa là xấu hổ, hễ sáng ngày ra là bị đám đồng nghiệp lười như hủi tứ trang nguội để qua đêm. Đến nỗi gần hấp hối, lá trà vụn chất trong chậu hoa đã sắp rủ ra độc. Ví tiền và chìa khóa của Lạc Văn Chu cứ ném bừa lên trên bàn, không hề sợ bị người ta lấy. Mặc dù theo phí độ thấy, quả thực cũng chẳng có gì đáng để lấy. Phí độ đàng hoàng ngồi chờ trong văn phòng của anh một lúc, chờ phát chán. Mùi xung quanh lại khiến cho người ta hết sức khó chịu. Cậu ta cảm thấy Lạc Văn Chu trong thời gian ngắn sẽ chưa tra được, thế là gửi một tin nhắn: có cần tôi cho mẹo ăn giúp không? Lạc Văn Chu bận rộn đủ chuyện, chỉ nhắn lại một dấu chấm, chắc còn chẳng có thời gian để ý. Ví dụ coi như anh đồng ý, cầm chìa khóa đi. Nhà Lạc Văn Chu không xa cục công an, đi xe đạp cũng được, taxi chỉ lăn bánh một vòng là đến. Ví dụ trước là sâu quen, vừa mở hé cửa thì một cục lông liền gấp gáp thò đầu ra. Ngay sau đó, cục lông chợt ý thức được người tới không đúng, lập tức chui toạt về gầm sofa như một tia chớp, căng thẳng thò cổ nhìn ra bên ngoài. Đêm hôm trước, hai người vừa ăn cơm nửa chừng đã bị một cú điện thoại của Đạo Nhiên gọi đi, trong nhà chưa kịp dọn dẹp. Lạc Văn Chu gom hết bát đĩa thức ăn trên bàn nhét vào tủ lạnh như đối phó kiểm tra vệ sinh bất ngờ ở ký túc xá trường đại học. Do không gian sắp xếp không thỏa đáng, đĩa thịt viên chiên cuối cùng thật sự không có chỗ cất, nên đành phải đặt tạm trên nắp tủ lạnh cao 1m8, với hy vọng may mắn thoát khỏi khả năng leo trèo của con mèo già. Hiển nhiên, may mắn chỉ là may mắn. Mảnh sứ vỡ nát, chi chít như sao trời. Rải từ phòng ăn ra đến phòng khách, thịt viên ngổn ngang, duỗi sát dưới đất. Trên mỗi viên đều có dấu răng, tinh thần thí nghiệm của đồng chí Lạc một nồi rất cao, khả năng đã nếm hết một lượt, rồi mới dùng phương pháp loại trừ cho ra kết quả, đều không hợp khẩu vị. Tôi cho mèo ăn đã sạch trơn, hơi phát sáng dưới ánh đèn loáng thoảng, không biết có phải là con mèo tự liếm hay không. Phí độ bắt chước Lạc Văn Chu bốc một nắm thức ăn cho mèo, nghĩ nghĩ ngợi ngợi lại mở hai hộp thức ăn để kế bên. Lạc một nồi đói đến liếm tô, vốn không chịu được sức hút, lặng lẽ ló cái đầu bé bé ra, phút chốc đụng phải đường nhìn của phí độ, lại lo lắng trượt về. Phí độ không ngó đến nó, rửa tay hai lần mới sạch mùi tanh của thức ăn. Sau đó, cậu lấy chổi trong bếp, thử gom thứ đóng ngổn ngang dưới đất lại. Cậu thật sự không giỏi làm việc nhà, quét cả buổi cũng chẳng xong. Một tay xếp ví treo lủng lẳng, cậu chống chổi, đứng kế bên, quan sát đánh giá thành quả lao động của bản thân, cảm thấy mình quét sàn nhà bốn nhảy. Cách làm khác nhau nhưng hiệu quả y hệt căng tin cục công an, dùng dầu lâu sàn vậy. Cậu quyết đoán, bỏ cuộc. Mở điện thoại di động tìm một công ty quen thuộc chuyên dọn dẹp tại gia, thuê một người dọn dẹp theo giờ. Lúc này cậu bỗng nhiên cảm thấy gót chân mình bị thứ gì đó chạm nhẹ. Phí độ quay đầu lại, phát hiện Lạc một nồi không biết sáng đến từ khi nào, thức ăn trong tô đã phơi đi hơn một nửa, nó đã ăn uống no nề. Rốt cuộc lấy hết dũng khí ngập ngừng đi quanh phí độ vài vòng, do dự không chắc mà ngửi bằng chân cậu. Phát hiện phí độ nhìn mình, Lạc một nồi quay đầu, nhảy đi hơn 2 mét. Một lúc sau, thấy cậu không có phản ứng gì, nó quay lại lần nữa, quay đầu trở về như thể thám hiểm. Phí độ kéo ống quần, ngồi xổm xuống, đưa hai ngón tay cho nó. Lạc một nồi, thoạt tiên, trốn theo bản năng. Sau đó thấy cậu không giúp ích nữa, mới trung trâu xám lại ngửi. Có lẽ ngửi thấy mùi thức ăn thân thuộc, nó dần dần thui đề phòng, dùng chớp mũi huyết phí độ, thấy không bị ngược đãi gì, bèn đánh bạo cúi đầu, dùng đến đầu cọ lòng bàn tay cậu ta. Tay phí đồ cứng đờ, Lạc Mục Nồi thấy cậu ta phản ứng chậm chạp, lá gan lại to hơn, vĩnh cao đuôi, tự hủy cảnh báo, đi quanh phí đồ ngửi trái ngửi phải, trong cổ họng phát ra tiếng kêu vừa nhỏ, vừa ẻo lạ. Phí đồ rốt cuộc, đặt tay xuống sống lưng con mèo, sờ bộ lông mượt mà kia, Lạc Mục Nồi bám trên người cậu, tìm chỗ thoải mái, thỉnh thoảng rút đầu vào tay áo cậu, bị phí đồ xách lên. Mày không nhớ tao à? Phí đồ khẽ hỏi. Lạc Mục Nồi ngốc đầu chưa to bằng nắm tay, vừa lơ mơ vừa hơi sợ hãi nhìn phí đồ. Động vật sẽ tuân theo bản năng khiến nó sợ hãi phí đồ, dù rằng nó cũng không biết mình đang sợ cái gì. Mà đồng thời, Lạc Mục Nồi lại bị Lạc Văn Chu nuôi thành một sinh vật nhớ ăn không nhớ đòn. Một bát thức ăn đã khiến nó vượt qua bản năng của mình. Phí đồ nhìn nó, lòng bàn tay lại đột nhiên trình một lớp mồ hôi mỏng. Cậu nhẹ nhàng đặt Lạc Mục Nồi sang một bên rồi mau chóng thu tay về. Thân thể mềm mại của động vật nhỏ, hô hấp và nhịp tim phập phồng khiến cho cậu cảm thấy khó lòng chịu được. Cậu đứng bật dậy, tránh Lạc Mục Nồi đang tò mò, lưng dựa sát vào tường. Mạng sống là gì? Đây dường như là một định nghĩa sinh học, nhưng người ta hiểu được từ này sớm hơn khi họ bắt đầu học môn sinh học rất nhiều. Có một số người sớm trải qua sinh lão bệnh tử, được người lớn dùng trải nghiệm của bản thân giải thích bằng cách đơn giản hoặc lãng mạn hơn. Có một số người thì qua những chi tiết không ngừng lặp lại trên sách vở và phim ảnh, tự động hình thành một khái niệm bên lề mơ hồ. Phí đồ lôi điện thoại di động và tai nghe ra, vội vàng đeo tai nghe lên như một con nghiện. Tiếng hát quen thuộc mà đau thương lập tức tràn ngập thế giới của cậu. Cậu bất giác nín thở. Ánh mắt nhìn con mèo cách đó không xa. Con mèo này thật đáng ghét, ăn no trỗi việc, liền đi khiều mớ sứ vỡ và thịt viên lăn lóc đầy đất, nghịch say sưa. Vết dầu trên sàn nhà càng lúc càng nhiều hơn. Mạng sống là gì? Bên tai như vang lên tiếng người đàn ông kia. Người ấy cầm tay cậu, đặt lên một động vật nhỏ. Có thể là chuột lang, cũng có thể là chim cút hoặc là thỏ con gì đó. Phí đồ không nhớ lắm. Tóm lại là một sinh vật vô cùng nhỏ. Con nít dùng một tay cũng cầm được. Chỉ nhớ một cục lông bé xíu cuộn mình trong bàn tay cậu. Ấm áp, mềm mại, có nhịp tim. Tim đập như đang trung chảy vậy. Cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đây là mạng sống. Âm thanh ấy nói. Đột nhiên, bàn tay vẫn dịu dàng chắc cậu, thình lình bóp chặt, như một chiếc kim sắt khổng lồ, ấn tay cậu vào, nắm chặt các ngón tay cậu, bắt buộc cậu bóp cổ con vật bé nhỏ kia. Con thú nhỏ dãy dụa, phát ra tiếng kêu gào hấp hối, cậu vô thức dãy dụa theo, người ấy là có thể dễ dàng khống chế cậu, cho đến khi nhịp tim trung chảy và sự dãy dụa phí cầm đều yếu dần trong tay cậu. Đây là cái chết. Âm thanh ấy nói, con xem, thực ra giữa mạng sống và cái chết chỉ là một quá trình cực kỳ tầm thường, không hề trinh trọng như mọi người phóng đại. Sở dĩ phải phóng đại như vậy, bởi vì người là một loài động vật xã hội, mà thoái hư tật xấu, ăn sâu cấm rễ, vừa muốn dựa vào quần thể và xã hội để sinh tồn tốt hơn, lại vừa khó kiềm chế được các loại ác niệm và dục vọng khác người. Cho nên, cần ốp cho con người một bộ quy tắc có tính hạn chế, ví dụ như pháp luật và thuần phong mỹ tục. Cái trước là khế ước của xã hội này, để phòng ngừa con người âm thầm làm trái. Sau đó lại có cái sau, để người ta tiếp nhận giá trị quan của quần thể tẩy não, cam nguyện hành động nhất trí với đại đa số. Nhận thức được điểm này là con đã vượt qua khỏi khuôn khổ cũ của đại đa số. Con có muốn nhận thức lần nữa chân tướng của mạng sống và cái chết không? Lắc đầu là có ý gì? Trẻ em phải khiêm tốn, điều đã học phải ôn tập nhiều lần mới có thể biến thành cô mình. Nào, chúng ta lại lần nữa. Tiếng gõ cửa của người dọn dẹp theo giờ, cắt ngang mạch suy nghĩ. Phí đồ giật mình, thái dương đã trình mồ hôi lạnh. Một tiếng sau, phí đồ xách mấy ly cà phê vừa pha trở lại cục công an. Lúc này, người nhà nạn nhân quanh quẩn ở đó cơ bản đều đã đi hết. Chỉ còn lại cha mẹ của Khúc Đồng và Quách Hằng ngồi đối diện. một bên còn chưa dám tin vào sự thật, chờ mong hy vọng một vạn phần, một bên thì đang đợi chân tướng, đến muộn hơn 20 năm. Quách Hằng đang trò chuyện gì đó với cha Khúc Động, cuộc đối thoại thường xuyên bị nước mắt thình lình tuôn rơi của đôi vợ chồng trẻ cắt ngang. Hai bên mất một lúc để bình tĩnh, lại cố gắng an ủi nhau. Phi Độ vừa đến khu vực làm việc của Tổng bộ điều tra hình sự thì thấy một người đàn ông trung niên vóc dáng đậm chắc, trên xương mày có sẹo, dẫn một nhóm người trạo bước đi qua. Còn ở nhà, các phòng để lại người cần thiết trực là được, số còn lại đều đi chi viện. Bên phía tiểu đạo không đủ người, tôi sẽ đi làm báo cáo, xin điều động lực lượng cảnh sát địa phương phối hợp hành động. Ông nhìn thấy Phi Độ, thế là lời đang nói chợt dừng lại. Phi Độ đoán người này hẳn là lãnh đạo của cục công an, không biết Lạc Văn Chu báo lên cấp trên thế nào. Cậu ta đang định tiến lên tự giới thiệu thì người trung niên ấy đã đưa tay ra hiệu những người bên cạnh, ý bảo họ tranh thủ thời gian hành động. Sau đó một mình đi đến chỗ Phi Độ, giơ tay ra trước. Chủ tịch Phí phải không? Tôi là Lục Hữu Lương, người phụ trách tạm thời của cục công an. Lá cờ thưởng của cậu lần trước là do tôi ký đấy. Phi Độ đặt ly cà phê xuống, hết sức đứng đắn, nắm bàn tay to lớn của ông. Cục trưởng Lục, rất vui được gặp chú. Lục Hữu Lương khách sáo vài câu lại nói. Nhóm đạo nhiên đã tìm được địa điểm nghi phạm vứt xác quy mô lớn. Chúng tôi áp dụng chiến thuật biển người. Công tác khai quật hẳn sẽ rất nhanh, có thể lập tức cho xã hội một kết quả. Lúc ở trong phòng tưởng niệm, Lạc Văn Chu từng đề cập quê Tô Tuệ ở huyện Bình Hải là huyện thuộc thành phố Yến. Một trong các nguồn nước của thành phố này rất có khả năng là nơi vứt xác. Thế là Phi Độ hết sức lễ phép hỏi. Là huyện Bình Hải à? Cháu có góp chút cổ phần trong hạng mục đang tiến hành xây dựng ở bên ấy. Trên công trường tương đối nhiều người. Nếu cần, cháu có thể gọi điện kêu người đến hỗ trợ. Ủa? Lục Hữu Lương ngớ ra. Chắc cho là Phí Độ nghe nhầm. Ông còn cố ý giải thích. Chắc họ chưa nói rõ, không phải Bình Hải mà là Tấn Hải. Cách chỗ chúng ta 3-4 giờ lái xe, tuy cũng được coi là khu vực tài nguyên biển gần nhất. Xong, trên phân chia khu vực hành chính đã được tách ra khỏi tỉnh rồi. Chật, phối hợp cũng phiền phức. Trong hành lang không đủ ánh sáng, đồng tử Phí Độ thoáng co lại. Một lúc lâu sau, cậu ta mới phát hiện được giọng nói của mình. Vứt xác xuống biển à? Không phải gần đây đang là mùa bão à? Xác chết vứt xuống biển sẽ không có vấn đề gì chứ? Phải, xác không tiện vứt xuống biển, đều chôn rồi. Cục trưởng Lục nói, hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm những xác nạn nhân này, nhất là Khúc Đồng, cô bé ấy là nhân tố quá then chốt. Lúc này, cha mẹ Khúc Đồng và Quách Hằng vừa nghe thấy tình hình, điều binh khiển tướng của cục trưởng Lục đều theo tới, định hỏi tiến triển vụ án. Mấy nhân viên trực ban vội vàng chạy đến, muốn ngăn cản họ tiến vào khu vực làm việc. Nào nào, đừng. Cục trưởng Lục vội nói, cứ để họ đến đây ngồi. Tâm trạng của người nhà tôi đều hiểu. Để tôi nói mấy câu với họ. Phí Độ hắn cổ họng hơi khô, đúng lúc nãy. Chú cứ làm việc đi, cháu không quấy rầy nữa. Lục Hữu Lương gật đầu, thở dài nặng nề. Những đối tượng hiểm nghi tham gia vụ án này, thật sự... Ôi... Bắt được cũng chưa chắc có thể như ý muốn, chỉ sợ chuyện 20 năm trước lại tái diễn thôi. Nói xong, ông gật đầu chào Phí Độ rồi sải bước đi qua cậu. Có lẽ là do mấy năm gần đây, xã hội chú trọng bảo vệ môi trường hơn. Nghe nói Tân Hải vốn đã định khai phá, nhưng một số điều kiện thủ tục bảo vệ môi trường liên quan mãi chưa làm được. Thành thử kéo dài đến tận bây giờ. Quanh đó cũng chỉ có mấy viện điều dưỡng trên đảo nhỏ là phát triển. Lân cận có một làng tranh sơn dầu. Mỗi năm, vào thời gian cố định, trường học ký hợp đồng dài hạn sẽ dẫn học sinh đến để vẽ tạ cảnh. Còn có thể mang đến ít lợi nhuận cho xóm du lịch. Ven biển mang tính chất giải trí dân dã kia, thời gian còn lại cơ bản là vắng tanh vắng ngắt. Nơi không phải duyên hải khá nhiều núi, nhấp nhô liên miên. Ít ai lui tới, chỉ có một số con đường cũ lâu năm xuyên qua đó. Cỏ dại và rừng rậm chưa bị quấy trầy, xanh rì tươi tốt, âm tầm trong gió biển mặn mặn. Mọi con đường đều đã bị phong tỏa. Mọi địa điểm trên các tấm ảnh, phong cảnh, trong làng tươi đẹp, trên bức tường ảnh đều lần lượt bị đánh dấu ra. Kéo dài gần chục cây số, dọc theo cùng một con đường nhỏ, đã không thấy rõ ranh giới. Lực lượng cảnh sát thành phố Yến và cảnh sát địa phương được điều động từ nội thành Tân Hải, kéo vô số sợi dây màu vàng dọc theo con đường đó. Đội phó đạo phát hiện một chỗ. À, khoan đã, thi thể này còn mới. Cơ thể bé nhỏ của Khúc Đồng bị phân thành 7-8 phần, chia ra chôn. Đến tảng sáng trước cuộc đã được ghép lại hoàn chỉnh. Các vết cắt phù hợp với mấy loại dao trong căn phòng ở tiểu khu hướng dương. Pháp y thậm chí còn thành công lấy được một ít tinh dịch trên thi thể. Điều này khiến gã trung niên bị Lăng Kiều bắt suy sụp ngay tại chỗ. Lúc ấy, tôi đi theo một cô bé khác. Biết cha mẹ công việc bận rộn, cô bé thường xuyên ở nhà một mình. Không ngờ lại gặp chuyện bắt cóc tống tiện kỳ khôi như vậy. Tôi cũng định báo cảnh sát rồi. Là con bé kìa. Là con bé Tô Lạc Trắng kìa, đầu độc tôi. Nó nói nó thích con bé này, ra sức xúi dục tôi bắt. Vừa hay, tôi cũng nắm rõ vùng Tây Lĩnh, đầu óc nóng lên. Tôi không giết người, tuyệt đối không giết người. Xong việc là tôi đi ngay, thật đấy. Lúc ấy là kẻ kia, tên Lao Công. Hắn đuổi giận đùng đùng xong vào, túm Tô Lạc Trắng. Tôi thấy khác thường nên vội bỏ chạy. Tôi thật sự không biết bọn họ sẽ điên trụ như thế. Thật đấy, xin hãy tin tôi thích các em ấy như vậy, làm sao đỡ hại các em. Lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, Lạc Vân Chu cảm thấy thần trí bệnh cũng có chút mơ hồ. Quá trình tra hỏi cường độ cao, thời gian dài và sự tra tấn đối với hai bên, đặc biệt là khi đối mặt với nghi phạm có tâm lý vững vàng như Hứa Văn Siêu, không cho đối phương thở, thực chất cũng là không cho chính mình thở. Những người chạy ngược chạy xuôi bên ngoài còn đang tìm kiếm các bằng chứng. Người thẩm vấn và bị thẩm vấn thì phải thông qua thần sắc đối phương. Những tin tức rất nhỏ lộ ra giữa các câu chữ để lừa gạt và phán đoán lẫn nhau. Họ rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu chứng cứ? Tô Lạc Trắng rốt cuộc đã nói nhiều hay ít? Những lời hắn vừa nói có chỗ nào mâu thuẫn không? Câu nào có khả năng là thật? Câu nào là gánh nặng tìm nhẹ? Họ đang gài mình để lấy lời khai phải không? Gài từ hướng nào mới có thể ép hắn thừa nhận? Hơi buông lỏng là lập tức bị Hứa Văn Siêu bắt lấy cơ hội để xáo biện phản cung. Muốn đuổi người cũng không được. Từ cổ Lạc Văn Chu trở lên, cơ bản định công. Anh hoàn toàn dựa vào ký ức cơ thể, tự động quay về phòng làm việc. Cha mẹ Khúc Đồng Thu nghe tin đã bất chấp khuyên can, chạy đến Tân Hải, chỉ còn lại một mình Quách Hằng. Lạc Văn Chu nhìn thấy bóng lưng ông, cho rằng Quách Hằng đang ngủ, vô thức bước nhẹ hơn. Tiện tay cầm chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát, không biết ai bỏ ngay gần đó, định đắp cho ông. Đúng lúc này, Quách Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nếp nhăn dưới mí mắt ông tung hoành ngang dọc, từ mũi đến thái dương. Những vết nứt nẻ trên mặt đất khô cằn, trong mắt ông hơi ngả vàng. Tờ mẫu bờ quanh nhãn cậu như mạng nhện, nhưng ông không hề buồn ngủ chút nào. Khu vực làm việc của Tổng bộ điều tra hình sự thường ngày vốn luôn ồn ào, này là lạnh ngắt như tờ. Mọi người trong Tổng bộ, người đang bận biểu bên ngoài, người thì đã không gượng được mà ngủ gục rồi. Hai người đàn ông im lặng đối mặt, bầu không khí như đông lại, ngưng trệ ở đó. Điều hòa mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thổi nổi gió ra. Rất lâu sau, Quách Hằng mới khó khăn mở miệng trước. Vì lãnh đạo họ Lục của các anh đã nói hết với tôi rồi. Lạc Vân Chu chậm rãi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện ông. Không nói cụ thể lắm. Quách Hằng nói, ông ấy bảo, còn vài tình tiết, các anh vẫn đang xác minh. Thế đến giờ, anh đã có thể cho tôi biết tình hình cụ thể chưa vậy? Lạc Vân Chu dừng một chút. Mùa hè 20 năm trước, Quách Vĩ tình cờ kết bạn với một cô bé. Cô bé đó nói rằng, mình đến Liên Hoa Sơn cùng thầy giáo. Cô bé đó mặc váy hoa nhĩ, rất xinh xắn. Có điều dường như luôn không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, đã vài lần hỏi Quách Vĩ. Một ngày nọ, khi học bù ra về, Quách Vĩ lại lần nữa tình cờ gặp cô bé kia. Cô bé đó dường như rất sốt ruột, nói thầy giáo đã nằm viện, một mình cô bé không tìm được đường về khách sạn. Quách Vĩ là một cô bé tốt bụng, nhận xét cuối năm của giáo viên, lần nào cũng có một dòng sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Đến nay còn nằm trong phòng lưu trữ hồ sơ của trường tiểu học Liên Hoa Sơn. Cô bé cố gắng hướng dẫn mấy lần mà đối phương vẫn không hiểu. Cô bé nghĩ dù sao thì đi một vòng, một đoạn đường ngắn, chắc cũng chẳng muộn mấy phút. nên đã quyết định tự mình dẫn bạn đến nơi mà bạn muốn đến. Bắt đầu từ khi anh nhắc đến tên Quách Vĩ, Quách Hằng liền trung chảy không ngừng, nước mắt lăn xuống khóe mắt, bị các nếp nhăn chặn lại, chảy đến thái dương hoa trầm. Nói đến đây, Lạc Văn Chu dừng một lát, đặt tay lên vai Quách Hằng, đôi vai gầy trơ xương, cùng với lòng ngực phập phồng không thôi, tựa như một cây bể yếu ớt cụ trích. Quách Hằng khó khăn hít vào một hơi. Anh nói tiếp đi. Cô bé đó chính là Tô Tiêu Lam. Lừa Quách Vĩ uống nước ngọt bỏ thuốc bề, để cô bé ở lại khách sạn, chờ hung thủ Ngô Quảng Xuyên xuất hiện. Ngô Quảng Xuyên cố ý lấy cớ không khỏe để tách khỏi đoàn, một mình chiếm được một chiếc xe công. Sau khi sát hại Quách Vĩ, Ngô Quảng Xuyên giấu cô bé trong cốp xe, rời khỏi Liên Hoa Ủ. Tô Tiêu Lam cầm một hộp bút của Quách Vĩ. Lạc Văn Chu nói, dù rằng anh biết, bất kể suy đoán từ một loại sự thật gồm nhật ký của Tô Tiêu Lam hay tính nhất quán của cách thức phạm tội, người xưa sát hại Quách Vĩ thực chất là Tô Tiêu Lam. Lạc Văn Chu dùng giọng điệu tưởng như khách quan nhẹ nhàng bóp méo sự thật. Mối quan hệ méo mó giữa Tô Tiêu Lam và hung thủ khiến cô bé rất ghen tị với nạn nhân. Vì vậy mà, giữa đường, xảy ra xung đột với hung thủ. Giận dữ, chạy xuống xe, trèo qua sườn dốc mà chú phát hiện. Nhìn thấy buồng điện thoại công cộng gần bãi rác, cô ta đột nhiên nghĩ ra một cách trút giận, đó là gọi điện thoại cho chủ, cho chú nghe thấy tiếng thét cùng với tiếng lắc hộp bút. Vì sao con bé đó? Bởi vì cô ta đố kỵ với Quách Vĩ, có một bậc phụ huynh như chủ, có gia đình hạnh phúc, trở thành một bé gái tốt hơn mình vạn lần, có được thứ mà sống thêm 20 năm nữa cũng không thể có được. Theo một câu nói này, Quách Hằng nhìn Lạc Văn Chu nhất thời không nói nên lời. Chú Quách, năm ấy chú không giết sai người, chú chỉ là quá lương thiện, căn bản không hoài nghi một người khác trong nhà. Lạc Văn Chu nhẹ nhàng nói, nhưng bởi vì chú giết cô Quảng Xuyên ngay trước mặt Tô Tiêu Lam, khiến cô ta sợ hãi, lần đầu tiên biết những việc mình làm đã dẫn đến báo ứng. Cuộc đời của cô ta về sau vẫn luôn chìm trong đau khổ, biến chất. Hơn nữa cô ta đã giảm hẳn tần suất gây án. Chú vô hình chung đã cứu không ít nạn nhân tiềm ẩn. Nhưng Quách Hằng lại giơ tay che mắt, khóc không thành tiếng. Lạc Văn Chu nói, chú Quách, đừng nói nữa. Quách Hằng xua tay lung tung, đừng mất công tìm những lời dễ nghe để an ủi tôi. Cảm ơn anh. Năm ấy, do ông tùy tiện ra tay đâm chết Ngô Quảng Xuyên, khiến Tô Tiêu Lam không dám sử dụng cùng một cách để tra tấn gia đình nạn nhân nữa, thậm chí điều chỉnh cách thức gây án, mới khiến hồ sơ của các bé gái bị hại về sau lặng im, xen lẫn trong vô số vụ trẻ em đi lạc, thậm chí mất 20 năm mới lại thấy ánh sáng mặt trời. Quách Hằng có thể kích động, dễ nổi giận, nhưng ông không hề ngu ngốc. Ông nhận ra lời nói dối sơ hở rành rành này. Thế phỉ phỉ của tôi bây giờ ở đâu? Tô Tuệ, thủ phạm chính năm đó không hề tham gia vụ án này, nên chúng cháu suy đoán Quách Vĩ đại khái nằm ở dọc tuyến quốc lộ Liên Hoa Sơn, thông đến nội thành lúc ấy. Còn có thể tìm được không? Các anh còn tìm kiếm được nữa không vậy? Có thể tìm được. Lạc Vân Chu nói, một người không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, nhất định vẫn còn bị giấu ở đó, rồi sẽ có manh mối để lận theo. Dù nhất thời chưa tìm ra, hy vọng luôn còn đó. Dù người khác đều quên mất, cháu vẫn sẽ nhớ. Chú hãy yên tâm. Quách Hằng rời khỏi cục công an vào một buổi sớm. Lạc Văn Chu nhìn theo cho đến khi bóng lưng ông khuất hẳn. Anh không biết Quách Hằng về sau sẽ thế nào, nhưng bất kể là 60 tuổi, 70 tuổi hay 80 tuổi, con người dù sao vẫn phải sống, cuộc sống dù sao vẫn phải tiếp tục, mắt dù sao vẫn phải nhìn về phía trước. Cũng có thể là Lạc Văn Chu đang tự an ủi mình. Anh phải thấy lưng của Quách Hằng gần đây tựa hồ hơi thẳng hơn. Lạc Văn Chu lê bước về phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài, có cảm giác hình như mình đã quên chuyện gì. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy trên bàn đặt một ly cà phê đã nguội ngắt. Đúng rồi, anh bảo Phí Độ chờ anh. Nhưng hiển nhiên Phí Thiếu Gia không thể chờ anh trong cuộc cả đêm. Chắc đã đi lâu rồi. Lạc Văn Chu đang mơ mơ màng màng cầm ly cà phê kia ngắm nghía, thì đột nhiên một bàn tay từ bên cạnh giơ tới nhấc cái ly đi. Ngay sau đó, hương nước hoa vị mộc hương trầm tĩnh, từ cổ tay áo người nọ phả vào mũi Lạc Vân Chu. Anh vô thức hít sâu một hơi, mũi hơi khô. Phi Đồ chẳng biết lại đi ra từ khách sạn đắt đỏ nào đã thay quần áo mới, đặt bữa sáng và cà phê đóng gói từ khách sạn lên bàn làm việc trước mắt mơ màng của Lạc Vân Chu. Lạc Vân Chu vô thức nói, cậu ăn no trứng mỡ à? Có nhà không về, suốt ngày ở khách sạn. Khách sạn đó do nhà của cậu mở hả? Cũng có thể nói như vậy. Phi Đồ trả lời một cách đương nhiên, tôi nắm giữ 60% cổ phần. Lạc Vân Chu cứng đờ. Hàng ông chủ cố ý chạy đến trước mặt, từng lớp làm công ăn lương, khoe giàu có đều là khốn nặng cả. Không phải anh bảo tôi chờ, có mấy câu muốn nói với tôi à? À, đúng. Lạc Vân Chu mở cà phê ra uống một hớp to, muốn nhờ cà phê tìm lại bộ óc đánh rơi. Tôi muốn nói với cậu. Anh định nói gì? Lạc Vân Chu dừng lại, ngạc nhiên phát hiện trí nhớ của mình bị đứt quãng, lúc thế nào cũng chỉ thấy trọng tuyết, một dấu chấm câu cũng chẳng nhớ nổi. Trải nghiệm sớm chứng bệnh Alzheimer một lần, áo sơ mi trắng tinh của Phí Độ bắt đầu hơi nhòa đi, gần như xuất hiện bóng chồng. Tôi nói với cậu. Phí Độ nhìn anh nói lung tung mấy câu âm như ngủ mờ, sau đó cả người nghiêng theo hướng lưng ghế, cứ thế ngủ mất. Cậu vội vàng nhanh tay lẹ mắt đỡ ly cà phê Lạc Vân Châu còn cầm trong tay, nhẹ nhàng giải cứu cái ly suýt rơi xuống đất, sau đó đặt tay anh vào một tư thế thoải mái. Người kia hơi nhíu mày, nét mặt vô cùng tiêu tụy, mắt biến thành ba mí, khuôn cằm thường ngày được cạo trước sạch giờ lúng phúng trầu, tự dưng có vài phần như ông chú chán chường, gương mặt gầy cộp hẳn đi. Làm việc liên tục xuống 48 tiếng, dù là thần tiên cũng phải mệt mỏi. Sắc mặt dĩ nhiên không tươi tắn lắm, nhưng không biết vì lẽ gì, khí chất công tử miệng lưỡi ngọt xớt thường ngày của Phí Đồ tan đi, có thứ gì đó dày và kiên cố hơn dần dần hình thành. Phí Đồ nghiêng người dựa lên bàn làm việc của anh, dùng hai ngón tay nắm cầm Lạc Vân Chu, khẽ vặn lại, ngắm nghía chốc lát, như một người sưu tầm đồ cổ thưởng thức món đồ sứ dữ dao quý giá vậy. Lát sau, cậu ta đứng thẳng dậy, im lặng thở dài, thừa nhận mình đã trung động trước khuôn mặt này. Lan Kiều đúng lúc lê bước chân mệt vờ từ ngoài vào, vốn cảm thấy mình nằm trên đường cái cũng có thể ngủ say như chết, nhưng không khéo lại đụng trúng màn này, cơn buồn ngủ tức khắc bị hù cho tàn tác dịp muôn. Cả một đống tiểu tuyết tổng tại bá đạo không trong sáng lắm, làm cho Lan Kiều từng xem trong đời bay vèo qua trước mắt. Cô gái cảnh sát xinh đẹp há hốc mồm, cứng đờ như một cương thi ngay tại cửa. Tổng tài bá đạo, lòng dạ xấu xa, chẳng mảy may bối rối, còn quay đầu chớp chớp mắt với cô, nến một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu chỉ túi thức ăn bên cạnh, ý bảo cô tự lấy, sau đó bưng ly cà phê Lạc Vân Châu vừa uống lên hớp một ngụm, rồi thong thả bỏ đi. Đào Nhiên bị nắng sớm chiếu, không mở nổi mắt, được đồng nghiệp đến chi viện thay ca để đi nghỉ. Anh phủi phủi đất khắp người, chui đại vào một chiếc xe. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh rung lên. Thường Ninh gửi cho anh một tấm ảnh chụp chung, thân thân nằm trong lòng cô, các ngón tay nắm chặt áo chị mình, xong vẫn rất cố gắng, nhìn vào ống kính mà cười. Cùng lúc đó, là một lời nhắn. Bác sĩ nói thần thần chỉ bị thương nhẹ, có thể xuất viện rồi. Cô tớ nói phải cảm ơn mọi người đàng hoàng. Hôm nào có thể mời cậu và đồng nghiệp đến nhà ăn cơm không? Đào Nhiên lần đầu tiên không lập tức trả lời tin nhắn của nữ thần. Anh cầm điện thoại chìm vào giấc ngủ. Phí Đồ đi taxi về công ty, nhưng lúc chưa đến giờ làm, cậu tranh thủ ký mấy sắp giấy tờ đã hứa với trợ lý Miêu. Sau đó một mình ngồi một lúc trong văn phòng trang hoàng sang trọng. Đây là căn phòng của chủ tịch Phí năm đó. Gần cửa ra vào là phòng tiếp khách, có một tủ rượu âm tượng, bên cạnh là một tủ sách lớn cao đến trần nhà. Nửa đêm, các loại sách quý hiếm, cuộn da dê, tơ lụa, thậm chí thể tre, loại nào cũng có. Nửa dưới trưng bày đồng hồ hiệu và chủ sở hữu sưu tầm khi ấy. Một bên tượng khác là tủ trưng bày lắp kính, treo toàn binh kính cổ. Chính giữa tủ là một thanh Tanto, đó là loại dao găm của Nhật dài khoảng 15-30cm, thường được dùng theo cặp. Nghe nói là loại dao mà đế vương cổ đại hay đeo. chui dao lộng lẫy. Thời gian trôi qua đã lâu mà lưỡi dao vẫn sáng loáng. Dưới ánh mắt lạnh lạnh của tủ trưng bày, nó như muốn phá tan lớp kính, lao ra chiến đấu. Giữa các sofa là một bục trưng bày cao 1m4, hình tròn, vòng ngoài là các loại tiền đã không còn phát hành lưu thông. Vây quanh một kệ trưng bày nho nhỏ, bày tác phẩm quán quân của một cuộc thi thiết kế châu báu quốc tế trong 3 năm liền. Chỉ có 3 năm, tác phẩm của năm thứ tư chưa kịp bày lên thì người sưu tầm đã nằm duỗi xác trong bệnh viện điều dưỡng Tân Hải. Vị khách nào lần đầu tiên đến văn phòng của ông ta đều phải rung động trước phòng tiếp khách như viện bảo tàng cỡ nhỏ này. Người ở nơi này trong thời gian dài, tiền bạc quyền lực giả tâm, dục vọng quả thực đã toát ra qua từng lỗ chân lông. Phòng làm việc và phòng tiếp khách nửa liền nửa cách được nối với nhau bằng một hành lang nhỏ, chỉ một người đi lọt. Hành lang có một khúc quẹo khéo léo tránh ánh sáng của phòng làm việc chiếu vào. Hai bên tường của phòng làm việc có cửa sổ nhỏ thông gió, mặt ngoài cùng là một cửa sổ lớn sát sàn. Từ đây có thể thấy hết hơn một nửa thành phố Yến bên dưới. Dòng xe cộ thông thả đi thành hàng và người qua đường bé tí như kiến được thu hết vào đáy mắt. Phí Độ đứng dậy, cầm một túi đựng hồ sơ không dày lắm từ tủ hồ sơ khóa kính. Bên trong đó có mấy bản hợp đồng báo cáo tài chính và vài chứng cứ biến động tài sản lớn. Đó là hồ sơ mà năm đó tập đoàn hợp tác với một quỹ tên là Quang Diệu. Lúc cha cậu ta còn tại chức, ông ta từng hợp tác với quỹ này, còn định kỳ quyên tiền cho một quỹ công ích dưới trướng nó. Hợp đồng đã hết hạn, việc hợp tác tự nhiên kết thúc, đối phương cũng không có ý định ký tiếp. Mà bản kế hoạch thánh địa nghỉ dưỡng biển Tân Hải, tàu cha Maldives Trung Quốc lặng lẽ nằm dưới cùng tập tài liệu, là một hạng mục mà quỹ Quang Diệu từng vừa ý muốn mời họ đầu tư, bị hội đồng quản trị độc đoán của cha cậu năm đó lấy cớ lượng tài chính chiếm dụng lớn, không có hình thức lợi nhuận hoàn thiện để từ chối bỏ dở ở đây Tân Hải. Phí Đồ dùng nắp bút gạch mạnh một đường trên đó. Ba nguyên tắc lớn trong vứt xác: thứ nhất, địa điểm vứt xác phải tuyệt đối an toàn, không có người nằm ngoài tầm khống chế đến đào xới, sẽ không ai phát hiện ra bí mật chôn dưới đất. Thứ hai, có thể tra trộn với xác tử vong bình thường một cách hoàn hảo, cho dù bị phát hiện thì người ta cũng sẽ không báo cảnh sát. Thứ ba, dù có báo thì cảnh sát cũng chẳng cách nào tìm ra danh tính người chết. Trong đó, điều thứ ba phù hợp với 20 năm trước. Ngày nay, khi các phương thức kỹ thuật hình sự pháp y ngày càng phát triển, cách này cơ bản đã không thể thực hiện. Như vậy, với IQ của Hứa Văn Siêu, nhất định hắn sẽ tuân theo hai điều trước. Tại sao hắn lại lựa chọn Tân Hải à? Nếu vứt ở bờ biển, nguy cơ xác bị trục vớt lên là vô cùng lớn. Nơi xa hơn thì cần phải có phương tiện tra khơi, hơn nữa không phải mùa nào cũng đi được, tất có một số xác chết chỉ có thể chôn trên đất liền. Quê quán cùng với những gì Hứa Văn Siêu và ba đời nhà họ Tô trải qua đã cho thấy họ đều không có mối liên hệ gì với thành phố Tân Hải. Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà Hứa Văn Siêu lựa chọn nơi đây? Chẳng lẽ chỉ là nhiếp ảnh gia tự do ngẫu nhiên cảm thấy nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, ít ai lui tới à? Một tuần sau, với sự hợp tác của cảnh sát hai khu vực, vụ án lớn đặc biệt phức tạp, đặc biệt lê thể, đặc biệt sững gai ốc này trước cuộc đã kết thúc. Sau hàng loạt đe nẹt và dụ dỗ, gã nhạc công ở trường đua bắt cóc khúc động cuối cùng đã khai ra một trong bốn người khác trên ảnh. Họ có chế độ nhập hội nghiêm ngặt, còn có người giới thiệu mới đầu chỉ được phép mời Tô Lạc Trắng ăn bữa cơm, phải tốn rất nhiều tiền, giữ mối quan hệ rất lâu dài mới được phép trở thành hội viên cao cấp. Các hội viên khai ra nhau, hết tên này đến tên khác bị đào ra. Cảnh sát cuối cùng bắt về một loạt, bao gồm cả một số hội viên cũ không hề có trên ảnh, đã trút khỏi giao dịch từ lâu. Trong số này không hề thiếu những nhân vật thành công. nơm hết sức đàng hoàng. Khi cảnh sát tìm đến đã gây chấn động một thời gian. Gần sát với lối suy nghĩ mà phí đồ đưa ra. Xác Quách Vĩ nằm trong một bãi tha ma vùng nông thôn trên đường quốc lộ từ Liên Hoa Sơn đến nội thành năm đó. Theo lời người dân địa phương, trước kia khi chưa phổ biến hỏa táng, nơi này chuyên được dùng để chôn xác đột tử và chết non, từng có rất nhiều truyền thuyết mê tín, bình thường không ai dám đến gần. Năm ấy có một người dân trong thôn xây rượu vào nhằm tình cờ phát hiện một ngôi mộ khác lạ, sợ đến phát điên ngay tại đó, còn đồn thổi chuyện ma suốt một thời gian dài. Tiếc rằng do kiên kỵ nên chưa từng có ai tích cực xác minh, đưa tin, tìm kiếm bằng chứng, khởi tố, đủ mọi công việc giai đoạn sau khiến cho mọi người chân không chạm đất. Đến khi mọi việc đều đã đâu vào đấy, Lạc Văn Chu mới giật mình nhận ra đã vào trung tuần tháng 9 rồi. Ngày đầu tiên đi lại cuộc sống, đi về sát giờ, anh còn chưa kịp phấn chấn thì đã lại gặp một chiếc xe kiểu dáng thể thao đậu trước cổng. Một tên khốn quen mắt đứng kế bên cười tít mắt nhìn cảnh sát giao thông dán giấy phạt. Vậy là chúng ta đã đi hết cuốn 1. Tuyên đã bắt đầu đọc cuốn 2. Các bạn tiếp tục theo dõi nha. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Lạc Vân Chu còn chưa kịp có phản ứng gì. Lan Kiều đi đằng sau đã hít sâu một hơi. Lan Kiều mấy bữa nay thường xuyên nhớ đến nụ cười mỉm quỷ quái ẩn chứa trước khi đi của phí độ hôm đó. Mỗi ngày trên đường đi làm và ra về đều thả trí tưởng tượng bay xa. Đã sâu cát tan, cường thủ đoạt hào và ngược luyến tàn tâm thành một chuỗi, tưởng tượng ra bộ phim truyền hình 18 cộng đầy kịch tính. Chỉ là độ này áp lực công việc quá lớn, cô vẫn chưa kịp hé độ cho Lạc Văn Chu, một trong hai nhân vật chính. Đồng chí Lan Kiều bị sự xuất hiện tình lệnh của phí độ làm cho giật nảy mình. Vừa khéo hai hôm trước trời mới đổ một trận mưa thu, cô đạp trúng vũng nước trước cổng, suýt bò trạp dưới đất, vội vàng cả tứ chi vịn tường. Lạc Văn Chu nghe tiếng động quay đầu lại nhìn cô. Lão chết tiệt này đầu tiên mất hết nhân tính mà cười nhạo tư thế của cô, sau đó lại nói: em đi làm thì mang giày cao gót làm gì, mọi người ra vào chạm mặt suốt, làm như không ai biết em lùn vậy. Lan Kiều tức đơ người, cô trợn mắt vất vả chỉnh gót giày ngay ngắn, nuốt lại lời nhắc nhở nói, nghĩ bụng: ha, thích chết thì tùy. Trước đây phí độ cũng ban ngày đi làm, ban đêm đàn đấm chơi bời, thỉnh thoảng chạy đến quấy chạy đào nhiên, đa phần cũng chỉ là kiếm được món gì mới mẻ hay ho chạy đến dân tặng, vô duyên vô cớ. Cậu sẽ không đến cục công an mỗi ngày. Lạc Văn Chu trước kia thường xuyên lo nghĩ về cậu, song đó đều là khi cậu còn nhỏ. Kể từ khi phí độ trưởng thành trở thành tên khốn 360 độ không gốc chết thì cũng chẳng còn gì đáng lo nghĩ nữa. Trong thành phố khói bụi lẫn vẩn này, mọi người vất vả ngược xuôi lại bị ngăn cách giữa dòng xe đông đúc và biển người tấp nập, bạn bè mấy tháng không gặp cũng là chuyện bình thường. Nhưng mới chưa đầy một tháng kể từ lần cuối cùng xếp phí chạy đến cục công an sưởi ấm mà Lạc Vân Chu lại đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể đã lâu lắm rồi mình chưa gặp cậu. Xe của phí độ vẫn nổi bần bật nhưng người trông có vẻ đàng hoàng hơn. Cậu không đeo kính, tai nghe đeo lỏng lẻo một bên, áo sơ mi lâu lắm rồi mới cài đến khuy dưới cùng một cách bình thường, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy mà mặc quần bò, tóc tùy ý vuốt ra sau đầu để lộ ra gương mặt tuấn tú. Cậu ta như được thứ gì đó gột rửa linh hồn, khí chất nhã nhặn giả dối lúc trước không còn sót lại chút nào, thoạt nhìn như một sinh viên nghệ thuật hơi nổi loạn nhưng không quá trớn bày. Lạc Văn Chu đút tay vào túi, thong thả đi đến trước mặt phí độ, trong bụng không khỏi chửi thề. Trên đời có ngàn vạn kiểu sắc đẹp, sở thích của Lạc Văn Chu xem như là tương đối đa dạng. Anh vừa có thể thưởng thức thẩm mỹ kiểu Tây, tràn ngập cảm giác sức mạnh, vừa có thể thưởng thức thẩm mỹ truyền thống, dạng to nhỏ như trăng, dịu dịu như ngọc, chỉ cần cái nét không như phí độ, ai anh cũng chiến được. Ngài phí là loại hình anh nuốt không trôi. Quả thực là con trắng hổ mang đuổi lớp người. Ăn vận chỉnh tệ, giả giả thật thật, bụng dạ xấu xa không thấy đấy. Toàn thân lúc nào cũng toát ra vẻ xâm lược mãnh liệt và sắc bén. Nếu không muốn bị cậu ta điều khiển, thì mọi phút, mọi giây, thần kinh đều phải vô thức căng như dây đàn. Đừng nói thưởng thức, chỉ nghĩ đến cậu ta thôi, là Lạc Văn Chu đã đau đầu rồi. Mà hình mẫu có thể hấp dẫn anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên là kiểu sạch sẽ, phóng khoáng, hơi cá tính. Nếu ngoại hình ưa nhìn một chút thì cơ bản là trúng ngay tử huyệt, ví dụ như Phí Độ hiện giờ. Xét cho cùng, Phí Độ còn trẻ, thu lại nanh nọc, có độc là sẽ tràn đầy nét thanh xuân, có thể đánh lừa thị giác. Lạc Văn Châu phất tay đuổi cậu cảnh sát, giao thông, bên hàng xóm đi, một bộ nóc xe Phí Độ, chỉ tòa nhà thương mại bên kia đường. Trả phải, bên đó có một trung tâm thương mại, nhìn thấy không? Bãi đậu xe gần nhất ở ngay đó. Nếu không phải tình huống đặc biệt, cổng cục công an thành phố không cho xe ngoài đậu lung tung, cậu phải có giấy phép đậu xe. Phí Độ nhìn anh nở một nụ cười không hề u ám. Giấy phép đậu xe làm ở đâu? Giấy phép đậu xe dài hạn, chỗ chúng tôi không bán sỉ cũng không bán lẻ. Trước hết cậu phải là nhân viên trong cục, bé nhất cũng phải là người nhà của nhân viên. Lạc Văn Chu tỉnh trụi, hạ đường nhìn xuống, để đôi mắt kịch tính dịu đi, cười như không cười. Mở miệng đòi giấy phép đậu xe, cậu có danh phận không hả xếp Phí? Mới tháo bộ chưa được mấy hôm đã lái xe khắp đời, lại đến đây làm gì nữa? Phí Độ không đáp mà hỏi ngược lại, hôm nay anh không lái xe à? Lạc Văn Chu trả lời, cho đồng nghiệp mượn đi xem mắt rồi. Phí Độ nheo mắt, quay lại kéo cửa xe. Vừa kéo, muốn lên không? Lạc Văn Chu im lặng. Động tác của Phí Độ kéo theo một làn gió nhẹ. Lạc Văn Chu ngạc nhiên phát hiện, hôm nay cậu lại không xịt mấy cái thứ nước hoa lung tung kìa, từ trên người bay ra bụi nước giặt pha lẫn với nước cạo râu, trong veo sạch sẽ, như gió thu được mưa gột rửa vậy. Chắc chắn là tên này cố ý. Lạc Văn Chu cảnh giác trong lòng, nhưng tứ chi là phản bội bộ não, tự động leo lên xe người ta. Phí Độ hết sức phong độ mà đóng cửa xe giúp anh. Đang tính vòng qua bên kia thì thấy một cục lông xù, đeo cặp táp cũ trích chạy từ cục công an ra. Đứng trước cổng nhìn chung quanh, người nọ chính là Đào Nhiên. Phí Độ dùng động tác kéo xe, chào hỏi. Anh! Ôi! Đào Nhiên vào đầu đi đến, mắt toét, không mảy may chú ý đến cách ăn mặc của Phí Độ có gì khác thường hay không. Cái bọn này, vừa mới hôm nay không cần tăng ca, anh mới đi toilet một lát, quay lại đã thấy trừ người phải trực trà, thì tất cả đều chạy hết. Sao em lại ở đây? Phí Độ nói, em đến có chút việc. Ồ, vậy à? Đào Nhiên hơi lơ đãng, cũng không hỏi cậu ta làm việc gì. Anh đang muốn tìm em đây. Thường Đinh nói, cha mẹ của Thần Thường muốn hẹn thời gian mời mọi người ăn cơm. Em có đi không? Phí Độ à một tiếng thật dài. Đào Nhiên lại hỏi, làm sao vậy? Đến nhà Thần Thần. Tới lúc đó tụi em phụ trách trò chuyện với phụ huynh đánh lạc hướng. Anh phụ trách giúp chị Thường Đinh dọn dẹp chuẩn bị thức ăn. Phí Độ ế oải nằm bò lên nắp xe. Hoặc anh có thể xúi bọn họ chuẩn bị ít rượu, trước say mọi người, sau đó để chị Thường Ninh lần lượt tiễn khách. Anh thì chịu trách nhiệm lái xe, tốt nhất thì đám kỳ đà cản mũi bọn em vừa ra cửa thì tự động kết bạn biến mất. Anh còn có thể tiện thể dẫn chị ấy đi hóng gió đêm xem phim này nọ. Đào Nhiên vốn không nghĩ nhiều như thế, được dăm ba câu của cậu ta thắp sáng phương hướng, cả người lâng lâng, xong cũng không tiện nói gì, chỉ đứng đó cười như điên đảo thần hồn. Lúc này, cửa sổ bên phía Đạo Nhiên hạ xuống, Lạc Văn Chu nói không mấy vui vẻ. Được rồi, tinh thần bữa cơm này tôi nhận, ngày mai tôi sẽ truyền đạt cho các đồng chí. Có thể phiền ông đừng ngược đãi chó ngoài đường không? Chú ý tổ chức. Đạo Nhiên tuyệt đối không ngờ sẽ có ngày mình trông thấy một Lạc Văn Chu sống sờ sờ trong xe của Phí Độ, lập tức giật nảy mình. Anh hết nhìn Lạc Văn Chu lại ngó Phí Độ như thể mộng du, nhìn qua là nhìn lại ba vòng, hoài nghi thần trí của mình không tỉnh táo lắm. Đoạn anh vô thức à một tiếng, dụi dụi mắt ngoan ngoãn rời đi. Đội phó Đào đi đến 50 mét, cung phản xạ dài ngoạn cuối cùng, chạy xong toàn bộ hành trình, đầu óc như bị điện giật mà bắt đầu có phản ứng trở lại. Khoan đã, vừa rồi là Lạc Văn Chu, ngồi trên xe có Phí Độ sao? Lạc Văn Chu giới tính nam thích nam, Phí Độ giới tính nam thích loại người. Đào Nhiên quay phắt đầu lại, vai gáy rắc một tiếng ra vẻ phản đối. chiếc xe vừa đậu trên lệ đã nhanh nhẹn lái xuống đường, hòa vào dòng xe cộ tấp nập, chẳng thấy tăm hơi. Ảo giác. Đào Nhiên tự đưa ra kết luận, gật đầu như thật, đoạn khập khiễng bước đi. Đến ngã tự phía trước thì rẽ trái, bên kia đang sửa đường không đi được. Lạc Văn Chu hết sức bình thản chỉ huy, giống như anh thật sự chỉ quá gian về nhà thôi. Anh đã hỏi mục đích chuyến đi này của phí độ một lần, tên khốn ấy ra vẻ thần bí, không chịu nói. Lạc Văn Chu cũng chẳng thèm hỏi lần thứ hai, bình tĩnh như tượng, chờ cậu tự tiết lộ. Ai ngờ phí độ im lặng lái xe đưa anh về nhà, trên đường chẳng nói tựa lấy một câu. Tới rồi. Lạc Văn Chu im lặng. Khoan đã, rồi sao? Tiếp theo thì sao? Đến thật rồi, tôi chỉ tiện đường chở anh một đoạn thôi. Phí độ hết sức nhạy bén bắt được chút khó hiểu này trong mắt của anh, khóe miệng hiện lên nụ cười như có như không, đầy chất phí độ. Cậu vừa cười, hình tượng thanh xuân sáng lạng mà cậu giữ suốt dọc đường, tức khắc tan thành tro bụi. Đằng sau lớp mặt nạ vẫn là trụ cũ, phí độ hạ thấp giọng một cách mờ ám, ghé vào tai Lạc Văn Chu hỏi. Hay anh hy vọng tôi có dụng ý khác? Đội trưởng Lạc. Đây là một trong các thủ đoạn quen dụng của đám công tử trăng hoa, thích chơi trò mập mờ, như gần như xa, đạp lên ranh giới mà không vượt qua. Nguyên do gì cũng không nói, bí mật hiệu một cái từ xa rồi vậy. Nếu ai không nhìn được tò mò mà đuổi theo, tìm hiểu đến cùng, sẽ bị cậu ta từ từ dắp mũi dẫn đi. Lạc Văn Châu là người trành trẻ hết các chiêu số, xong đây là lần đầu tiên bị người ta áp dụng với mình. Anh không tìm ra nguyên do, cũng không hỏi ra được thành lời. Bị kiểu chưa chập, giơ cao đánh nhẹ này, làm nhộn nhạo tâm can, đồng thời cũng hết sức dở khóc dở cười. Lạc Văn Chu đề nghiến cái vút đang gãi nhẹ tim mình lại, dùng đại chiêu lụ lụ bất động. Anh yên lặng một thoáng, sau đó dứt khoát nhanh nhẹn mở cửa xe vỗ một cái. Xe tốt, có điều ở trong nội thành, không chạy nhanh được, lãng phí. Cảm ơn, tạm biệt. Nói xong, Lạc Văn Chu thoải mái xuống xe, làm bộ điềm nhiên như không, đầu cũng không quay lại, về nhà cho mèo ăn. Phí độ ngồi trong xe dõi theo bóng lưng anh, tận đến khi đội trưởng Lạc tiến vào hành lang mới thông thả khởi động xe lần nữa. Không cần khách sáo. Cậu lẩm bẩm một mình. Mai gặp nhé. Ngày hôm sau, đội trưởng Lạc lại quay về nghề giao cơm, 5 giờ. Sát giờ mới lắc lư vào văn phòng. Vừa mở cửa liền nhìn thấy mấy đồng nghiệp đang chuyển bàn. Làm gì thế? Chủ nhiệm Tăng vừa đến, nói có đồng nghiệp mới đến báo danh. Đào Nhiên thò đầu ra nói, chúng ta phải dọn cho người ta một chỗ ngồi. À đúng, tôi nhớ ra rồi. Lạc Văn Chu đặt đồ ăn sáng lên bàn, ra hiệu cho mọi người tự lấy. Đồ này bận quá nên quên mất, đã nhận được lệnh điều động từ trước rồi. Hôm nay đến báo danh à? Thành viên mới thì mọi người đều biết đấy, chính là cậu nhóc bốn mắt ở chi cục công an quận Hoa Thị. Dạo trước tra Vương Hồng Lượng, cậu ta cũng tạm thời bị đình chỉ điều tra, gần đây mới tra xong. Tôi thấy cậu ta có lối sống suy nghĩ rõ ràng, làm việc cũng giỏi, bèn xin điều lên đây. Đạo Diên ngớ ra. Là Tiêu Hải Dương à? Lạc Vân Châu còn chưa kịp trả lời, một cái đầu đã thò vào cửa văn phòng. Đội trưởng Lạc, chủ nhiệm Tăng tìm anh kìa. Lạc Vân Châu đáp một tiếng, tiện tay cầm một ly tàu phớ tiện lợi mang theo, cắm một hút to bằng ngón cái vào khuấy qua loa, vừa đi vừa uống. Đến văn phòng chủ nhiệm Tăng, anh đã hút sạch ly tàu phớ. Lạc Văn Chu lười chảy thay, chỉ vì muốn bước đi vài bước. Anh nhắm ngay sọt rác hành lang, cách chỗ mình 2 mét, làm một cú ném xa hết sức điêu luyện. Cái ly nhựa dùng một lần, bay thẳng vào sọt. Anh còn chưa kịp ăn mừng cú ném rổ hoàn hảo này, cửa văn phòng kế bên đã mở ra từ bên trong. Tăng Quảng Lăng đẩy kính, lạnh lùng nhìn Lạc Văn Chu. Cháu không đi thi đấu NBA đúng là uổng tài. Chủ nhiệm Tăng xưa nay là chuyên gia pháp y. Sau vị cục trưởng Trương thích thái độ chuyên nghiệp và chính xác của ông nên đề bạt ông lên cương vị quản lý. Việc thượng vạn hạ cám vứt hết cho ông làm. Hôm nay Bảo phụ trách chủ trì hội sinh hoạt đảng viên. Ngày mai kêu trà công văn. Ngày mốt lại cho nhúng tay vào hành chính nhân sự, vắt hết óc sắp xếp các loại rèn luyện, trải đường. Rèn đến mức chủ nhiệm Tăng không muốn sống nữa, ngày ngày muốn tự chức, càng lúc càng lạnh lùng như băng. Khi mới được điều lên cục, Lạc Văn Chu thường xuyên theo ông ta ra hiện trường. Tăng Quảng Lăng vốn nghiêm túc cẩn thận, rất không ưa thích đùa giỡn của Lạc Văn Chu nằm đó. Lạc Văn Chu suốt ngày bị mắng, da mặt đã sớm luyện thành kim cương bất hoại trước mặt ông, chẳng thèm để ý mảy may, cực nhã chui vào văn phòng chủ nhiệm Tăng. Đúng thế, chỉ bởi vì cháu có một trái tim vì nhân dân phục vụ, nén đầu từ bỏ công việc lương 20 triệu đô mỗi tháng, tinh thần đáng ca ngợi biết bao. Cháu nghe nói nhân viên mới là người quen. Chữ cũ còn chưa kịp nói ra, Lạc Văn Chu đã sững sờ. Trong văn phòng của Tăng Quảng Lăng có hai người, một là Tiêu Hải Dương, như trong dự kiến. Thấy anh vào, lập tức đứng dậy chào hỏi theo quy củ. Đội trưởng Lạc, còn vị bên cạnh thì chẳng có quy củ gì cả. Quả thật là người quen cũ. Ánh mắt phí độ thoạt nhìn, vui vẻ rạ soát Lạc Văn Chu, từ ngực trở xuống, từ đầu gối trở lên, một vòng, thưởng thức miễn phí xong, mới mỉm cười tiếp lời anh. Tháng trước tôi đã từng đến nhà của đội trưởng Lạc ăn cơm rồi. Tăng Quảng Lăng là tiền bối của cục công an, chứng kiến toàn bộ quá trình Lạc Văn Chu từ đại thiếu gia, chẳng biết cốc khô gì, thành đội trưởng tổng đội điều tra hình sự hiện giờ. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng ông cũng nắm rõ chuyện tốt xấu riêng tư của anh trong lòng bàn tay. Nghe câu đẩy của phí độ, chủ nhiệm Tăng lập tức hiểu sai, hung tợn lườm Lạc Văn Chu nói đầy ẩn ý. Đã biết nhau thì chú không nhiều lời nữa. Chẳng phải năm ngoái cục công an chúng ta đến viện nghiên cứu sinh của Đại học Công an thành phố Yến dự định làm hạng mục hợp tác điều tra nghiên cứu sao? Còn là cục trưởng Trương dẫn đầu, muốn từ thực tiễn tìm ra lý luận, lại dùng lý luận chứng minh thực tiễn. Chỉ xét riêng vụ án bất cóc sát hại bé gái kéo dài 20 năm lần này đã rất có giá trị nghiên cứu. Bên phía Đại học Công an thành phố Yến đã thành lập tổ nghiên cứu chuyên môn. Tiểu Phí là người phụ trách liên lạc. Cái cậu Văn Chu này không đáng tin cậy lắm, nhưng thực ra vẫn rất công tư phần mình. Nhỉ? Lạc Văn Chu nhướng mày. Tổ nghiên cứu dở hơi nào, tìm một cái tên như vậy làm người liên lạc. Người trong viện nghiên cứu sinh của trường cũ chết hết rồi à? Tăng Quảng Lăng nói, Tiêu biểu vừa tới, hãy giới thiệu làm quen trước đã. Hiện nay, tổng bộ hình sự của chúng ta nhiều người trẻ tuổi, cũng dễ hòa nhập. Phi độ thả đôi chân bắt chéo xuống, trước vẻ mặt đầu trăng của Lạc Văn Chu, kêu một tiếng vừa điềm đạm, vừa vô hại. Thầy Tăng. Ôi ôi, không cần cá sáo thế này. Tăng Quảng Lăng trỏ trạng bị xưng hô này lấy lòng, khuôn mặt như tạc băng bất giác hiện lên ý cười. Giọng dịu đi ít nhất 3 độ. Thực ra tôi cũng chỉ dạy 2 năm, xem như đại sư huynh của các em thôi. Lão Phan của các em gọi điện thoại cho tôi rồi, cần gì cứ việc nói, đến văn phòng của tôi bất cứ lúc nào cũng được. Lạc Văn Chu đầu tiên là tiếp thu cuộc nói chuyện riêng của chủ nhiệm Tăng, nghe người đàn ông trung niên sở hữu ánh mắt và suy nghĩ lệch lạc đến từ ngoài hành tinh ấy tiến hành chất vấn và đả kích phẩm đức cá nhân của mình một cách hoàn toàn vô lý, sau đó lại bị sắp vào văn phòng cục trưởng Lục mở một cuộc họp về hạng mục nghiên cứu khỉ gió gì đó, rồi dần dần thăng cấp thành cuộc họp giác ngộ chính trị. Đến khi anh Lê bước chân mệt mỏi quay về tổng đội điều tra hình sự, anh bỗng nhiên phát hiện nơi đây đã không còn là phòng làm việc mà anh biết. Lạc Văn Chu nhìn chiếc bàn thừa ra trong văn phòng mình, chống tay lên cửa im lặng chờ Đào Nhiên cho mình một lời giải thích. Bên ngoài thật sự không thể kê được 2 bàn. Đào Nhiên nơm nớp đi theo sau Lạc Văn Chu nói. Nhưng ông yên tâm đi, ban nãy tôi hỏi phí độ rồi, cậu ta nói 1 tuần cũng chỉ đến đây 1-2 lần, không có mặt hàng ngày đâu. Chờ hạng mục điều tra nghiên cứu này kết thúc, bên đó sẽ rút, sẽ không ở lâu, chỉ ở tạm cho ông vài ngày. Lạc Văn Chu quét ánh mắt qua máy tính tinh lọc không khí khổng lồ ở góc phòng, lại dừng ở cửa nơi vốn chất đầy tạp vật đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay bằng một chiếc máy pha cà phê đủ các chức năng và một cái tủ lạnh nhỏ hơn 1 mét. Bên trong nhét đầy thức uống, viết các chữ nước. Trên cửa có dán một tờ giấy ghi, cứ tự lấy không cần khách sáo. Phô trương kiểu này thật sự không giống ở tạm vài ngày chút nào. Đội phó Đào không biết nên nói gì thêm, cười gượng vò cái đầu vốn đã xù càng thêm xù hơn. Lấy xuống, dùng làm nùi sắt rửa bát cũng được. Anh nhìn sắc mặt Lạc Văn Chu chột dạ nói. Vả lại hôm qua tôi nhìn thấy ông ngồi trên xe của cậu ta, cảm thấy hai người rất hòa thuận. Lạc Văn Chu bặt lạnh tè, quay đầu nhìn anh lồm lồm. Đào Nhiên nói. Mà... Lạc Văn Chu hừ mũi một cái, Đào Nhiên nín một lúc, cuối cùng không nín được nữa hỏi. giữa hai người là sao vậy? Tôi đâu biết cậu ta uống lộn thuốc gì. Nhưng lúc này là thời gian nghỉ trưa, văn phòng không có ai, Lạc Vân Chu thở dài, hết sức phiền não mà than phiền với Đào Nhiên. Gần đây không gây chuyện nữa, trái lại suốt ngày trêu gạo tôi. Quần khốn, không biết gu của ba đây là trắng trẻo hồng hào, không giống người thường hay sao? Đào Nhiên đơ ra. Lạc Vân Chu hỏi, vì thế, có chuyện gì cứ nói đi. Việc này, phi độ ấy. Đào Nhiên cố gắng, cân nhắc từ ngữ một chút. Tôi luôn cảm thấy, đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh tương đối phức tạp thế này, từ nhỏ đã thành tinh, luôn nắm giữ chừng mực rất tốt, đặc biệt là ở trước mặt phụ nữ. Đôi khi ông có thể cảm nhận thấy cậu ta ngoạc miệng, chỉ để ông vui chứ không có ý gì khác. Cậu ta đặc biệt tránh các loại ám chỉ và ẩn ý. Nếu cậu ta không muốn quá giới hạn, thì đều sẽ rất cẩn thận tránh né. Lạc Văn Châu hiểu ý của Đào Nhiên muốn nói gì. Hoặc là căn bệnh tự luyến năng y mình, mắc từ nhỏ, thiếu niên đại di căn. Hoặc chính là tên khốn phí đồ muốn đi quá giới hạn. Anh không lên tiếng, Đào Nhiên đành phải lúng túng ngậm miệng. Hai người nhìn nhau một lát, Lạc Văn Châu không rõ vui giận. Đào Nhiên thì vẻ mặt, tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì. Một lời khó nói hết. Từ trước đến nay, tình cảm của Lạc Văn Châu đối với phí đồ đều rất phức tạp. Vừa là thật sự nhọc lòng vì cậu, luôn cảm giác để tâm đến cậu nhiều hơn, lại vừa thường xuyên bị cậu chọc điên lên. Họ quen nhau hơn 7 năm, đại đa số tình huống đều là đối đầu gay gắt, đôi khi cũng bắt tay đối phó với người ngoài. Có thể còn có chút quý mến đối với kỳ phung địch thủ. Bất kể phí đồ làm gì, phản ứng đầu tiên của Lạc Vân Chu luôn là cậu ta lại tính làm trò gì đây? Những lời Đào Nhiên nói đã mở ra trong lòng anh một cánh cửa chưa bao giờ được mở. Một lúc lâu sau, Lạc Vân Chu mới hỏi, phí đồ đâu? Mời mọi người ra ngoài ăn trưa rồi. Đào Nhiên nói, tôi ở lại chờ ông đi cùng, ngay nhà hàng trước cổng. Nói đến đây, anh một lần nữa bưng mặt, bởi vì anh lại nhớ đến bữa khuya siêu xa hoa một tháng trước, rốt cuộc chuyện đó là thế nào, chẳng cần nói cũng biết. Hơn nửa năm qua, trong hai vụ án lớn cục công an thành phố xử lý, phí đồ đều tham gia với thân phận bất đồng, đã quen mặt với tổng bộ điều tra hình sự của công an thành phố Yến. Xong, quen thì quen, rất nhiều người vẫn không biết cậu ta làm gì, cho đến khi cậu ta đặt ba phòng riêng ở một nhà hàng sang trọng, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, tay nhà giàu này tới làm bạn với mọi người. Vừa nghĩ đến về sau, chỉ cần có phí đồ, nhân viên trực có thể cự tuyệt mọi thú vui không lành mạnh, cự tuyệt bài bạc, cự tuyệt mì ăn liền, tất cả đàn em, Carsten Chiner, Lạc Văn Chu, liền làm phản hết, kể cả Lan Kiều, người đã nhìn thấu chân tướng nào đó. Cách một cánh cửa, Lạc Văn Chu nghe thấy Lan Kiều đang hùng hùng bán đứng anh. Hàng một kết thúc thì cậu đi luôn à? Thế về sau còn đến nữa không? Hay là tốt nghiệp xong, đến cho của bọn tôi luôn đi? Cậu ấy rất có duyên với cục công an đó. Bạn của bọn tôi để lại cho cậu, đội trưởng nhất định sẽ không để ý đâu. Anh ấy chỉ hơi độc miệng một chút thôi, chứ thật ra tốt tính lắm. Ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho mọi người, đôi khi còn tự nấu một món cầu kỳ ở nhà rồi đem đến đơn vị cho bọn tôi cải thiện bữa ăn. Nhưng tay nghề... Người bên cạnh chọc chọc vai cô. Lan Kiều thoạt đầu hất bả vai. Làm sao? Lạc Văn Châu hỏi. Tay nghề chậm thế nào? Sống lưng Lan Kiều cứng đờ, cổ cứng ngắc, cô nghiêng đầu, có két. Nhìn thấy Lạc Vân Chu đang đứng giữa cửa, nhìn mình với vẻ ngoài cười trong không cười, đoạn anh ôn hòa nói. Trưởng công chúa, ngươi về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị săn bắt Triệu Tiên hòa thần. Lan Kiều sợ tái mặt. Phụ hoàng, nhi thần nhận sai rồi. Lạc Vân Chu ngước lên, đụng thẳng vào ánh mắt phí độ hoàng mỹ. Sắm vai một cậu ấm lãng tử quay đầu, vẫn kiểu ăn mặc gây nóng mắt, khiến cho người ta nhìn mà trong lòng bốc hỏa. Những lời cô Đào Nhiên vừa nói vang đi vang lại trong đầu, đè lên tâm mạch của Lạc Vân Chu như xương mắc cổ, khiến huyết áp của anh giảm mạnh. Anh chậm chạp đi đến chỗ trống cạnh phía độ, cố gắng phớt lờ người kế bên, xoắn tay áo sơ mi, mở miệng, nói với đồng nghiệp bằng giọng cấp trên hiếm thấy. Trước hết, tôi truyền đạt sơ qua về tinh thần cuộc họp vừa rồi của Cục trưởng Lục. Hạng mục nghiên cứu hợp tác của Đại học Công an thành phố Yến này đã từng được khởi động trước nhiều năm về trước. Lúc ấy nó tên là kế hoạch tập tranh. Sau đó do một vài nguyên nhân mà phải bỏ dở. Năm ngoái, Cục trưởng Trương nhắc lại chuyện này, vài lần gửi báo cáo lên trên, gần đây cuối cùng đã được phê duyệt. Nếu chuyện này có thể có thành quả, tương lai cũng giúp ích rất nhiều cho công việc của các bạn. Hy vọng mọi người có thể tích cực phối hợp. Lạc Vân Chu ngoài giờ làm, rất ít khi nghiêm túc như vậy, mọi người đều không dám lên tiếng. Quản lý cũng tương đối nghiêm ngặt khi tổ nghiên cứu mở hồ sơ. Tất cả trình tự phải theo quy định nội bộ cục ta, phải đúng theo quy trình, phải lập hồ sơ. Một số tài liệu về tình tiết vụ án không công bố ra xã hội không được sao chép, chụp ảnh cũng không thể mang ra khỏi cục công an. Mọi người bên phía tổ nghiên cứu đều phải ký tên bảo mật tài liệu, đây là kỷ luật. Ngoài ra, Lạc Vân Chu mau chóng nhìn lướt qua phí độ một cái. Tôi hy vọng nhân viên liên lạc có thể tu lại tác phong tự do tản mạn. Cục công an không phải là trường học, cũng không phải công ty nhà cậu. Không được muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tôi nghe chủ nhiệm Tăng nói, cậu định tới vào mỗi thứ ba và thứ sáu phải không? Vậy thời gian đi làm, trong hai ngày này phải dựa theo giờ giấc bình thường. Đến muộn về sớm, hoặc muốn đổi giờ khác, phải có lý do chính đáng. Và giấy xin phép, có khó khăn gì không? Nếu có, thì đề nghị các cậu đổi người liên lạc. Mới đầu mọi người còn nghiêm túc lắng nghe, đến khi nghe Lạc Văn Chu nói đến phần sau, một bàn người của Tổng đội điều tra hình sự dùng cùng một ánh mắt khó tả nhìn anh, đều không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chúa tự do tản mạn này giả sói. Sói chưa thỏa mãn, nghĩ nghĩ là bảo phí độ. Ngoài ra, điều kiện làm việc của chúng ta có hạn. Cậu cũng đã thấy rồi, thông thường những vụ được chuyển đến Tổng bộ điều tra hình sự của công an thành phố đều là án lớn, án nghiêm trọng. Hiện trường kiểu gì cũng có thể gặp máu thịt bậy nhầy, đều là chuyện nhỏ, gặp phải xác thối nữa. Lan Kiều rốt cuộc nhịn không nổi mà cắt ngang. Phu hoàng, người còn muốn ăn không vậy? Cũng phải coi như chuyện bạc, ăn vẫn phải ăn, uống vẫn phải uống. Lạc Văn Chu lạnh lùng trợn mắt nhìn cô. Chỗ chúng ta chỉ có pháp y, không chuẩn bị đuổi cấp cứu. Đồng chí vừa ngửi thấy mùi máu là dễ nôn mửa ngất xỉu, đề nghị suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đến. Phí độ bình tĩnh trả lời. Cảm ơn đội trưởng Lạc nhắc nhở. Chỉ trong vòng nửa năm, không khí dương cung bạc kiếm giữa hai người này đã hóa thành sóng ngầm cuồn cuộn, càng khiến cho người ta đau đầu hơn. Đào Nhiên định phải gượng gạo cắt ngang mặn dạy con trước bữa cơm của Lạc Văn Chu đứng ra hòa giải. Sao tôi chưa từng nghe nói đến kế hoạch tập trên này vậy? Chuyện từ hơn 10 năm trước, khi đó ông còn chưa lên đại học đâu. Lạc Văn Chu cuối cùng nể mặt anh, tạm thời buông tha phí độ. Lúc ấy kỹ thuật phát họa tâm lý tội phạm mà nước ngoài truyền tụng hết sức thần kỳ mới du nhập vào Trung Quốc, từng có rất nhiều thử nghiệm không thành công. Tiêu Hải Dương vốn tương đối im lặng, đột nhiên hỏi, sau đó tại sao dừng lại? Lạc Văn Chu dừng động tác, dùng khăn ướt lau tay, sau đó điềm nhiên nói, lúc ấy điều kiện chưa thích hợp, nhiều lý luận không thể kiểm chứng, không có giá trị ứng dụng. Được rồi, mau ăn đi, đừng vui đến quên cả trời đất ở chỗ này. Buổi chiều không làm việc nữa à? Buổi chiều không phải hợp hành, cũng không có công việc gì quan trọng. Lạc Vân Chu lơ đỉnh xem một công văn tăng cường an ninh toàn thành phố trong thời gian quốc khánh, bị chấp nhận sự thật rằng văn phòng có thêm một tên phí đồ, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng một tuần hai ngày không được yên. Song ngoài dự tính, phí đồ cực kỳ im lặng, không làm trò cũng không nói nhảm, ngồi đó yên lặng lật xem tài liệu. Một người sống lù lù mà còn chưa ồn ào bằng bánh tinh lọc không khí bên cạnh. Sự lộn xộn lớn nhất từ sau khi cậu ta đến chính là các đồng nghiệp không hẹn mà cùng bỏ cà phê hòa tan, cầm ly chạy đến máy pha cà phê xếp hàng. Máy tinh lọc không khí kêu ù ù, bên cạnh chỉ có tiếng ngón tay thỉnh thoảng lướt qua trang giấy rất nhẹ. Giờ đang là thời điểm xuân buồn ngủ hạ gục đầu. Lạc Vân Chu ngồi sau bàn làm việc một hồi, càng lúc càng buồn ngủ, đoạn ngủ gật luôn trước đống văn kiện khô khan. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện tư thế của phí độ vẫn y nguyên, song trên người mình chẳng biết từ khi nào lại có thêm một chiếc áo khoác. Cửa sổ thổi gió vào lưng cũng bị đóng lại. Lạc Vân Chu đón lấy chiếc áo khoác rời xuống, nhìn qua khe hở máy tính, phí độ quả thực vô cùng đẹp trai. Bất cứ ai có mắt cũng phải thừa nhận, Lạc Vân Chu một lần nữa nghĩ kỹ lại những lời đạo nhiên nói, thừa nhận đạo nhiên nói có lý, phí đồ không phải thanh niên không biết nặng nhẹ, cũng không phải hạng người. Tìm đại một sinh vật nào cũng có thể thân mật như Trương Đồng Lai. Cậu ta biết rõ mọi quy tắc ngầm trong xã giao, người khác chỉ có khái niệm mơ hồ đối với từ mờ ám. Phí đồ lại có thể chia các mức độ mờ ám khác nhau thành 100%, thể hiện chuẩn xác mỗi một chừng mực. Biết rõ anh công, nếu như phí đồ chỉ đùa giỡn thì không nên dùng mức độ này. Nhưng mà Lạc Văn Chu lắc chuột, thoát khỏi màn hình chờ. Anh cảm thấy mình cũng không tiện quá ảo tưởng. Tại sao hạng mục như vậy lại để cho một người mới nhập học như phí độ làm liên lạc viên? Sinh viên lớp cao hơn chết hết rồi ạ. Nói trong đây không có thủ đoạn của ai đó, có chết Lạc Vân Chu cũng không tin. Mà phí độ từ năm ngoái đã bắt đầu lập kế hoạch vào Đại học Công an thành phố Yến. Tháng 4 nhận giấy báo trúng tuyển, sau đó lập tức bắt đầu lấy các lý do để tăng tần suất đến cục công an. Sớm nhắn mặt cả tổng bộ điều tra hình sự, thậm chí cả cục công an thành phố. Bây giờ nghĩ lại, bên phía viện nghiên cứu sinh cho cậu làm liên lạc viên, phải chăng cũng có suy tính phương diện này? Mạch lạc rõ ràng, sức hành động tuyệt vời, chỗ nào cũng lộ vẻ, trăm phương nghìn kế. Phi độ như một quả táo độc, màu sắc hấp dẫn, biết rõ cắn một miếng là có thể toi mạng. Nhưng nhìn nó, ngửi nó, người ta vẫn vô thức chảy nước miếng. Lạc Vân Chu cười cười, sống lưng cứng đờ, cho dễ chịu, cố gắng thu lại lòng mê trai, sắp sửa không thể cứu vãn. Nhớ đến một chuyện, phí đồ từng tiết lộ, luận văn nghe đồn được đưa vào tài liệu giảng dạy của cậu ta là nghiên cứu nạn nhân trong vụ án hình sự. Tại sao lại là hướng này à? Trong lúc Lạc Vân Chu đang nhìn bóng dáng trầm tư của phí đồ qua khe hở máy tính, phí đồ đột nhiên đứng dậy đi về phía anh. Lạc Văn Chu giật nảy mình, lại thấy phí đồ tự hồ không chú ý đến ánh mắt anh, bước đến máy nước uống ở cửa. Trước khi đi còn không quên tiện tay cầm ly của anh đi rót trà giúp. Lạc Văn Chu nói cảm ơn, định giơ tay lấy, phí đồ lại cầm ly, không buông tay, đầu ngón tay cố tình đưa ra trước, chạm nhẹ vào Lạc Văn Chu một cái như có như không. Phí đồ chống một tay xuống bàn, nhìn Lạc Văn Chu, cúi người hạ giọng nói. Đội trưởng Lạc, muốn nhìn cứ nhìn thoải mái, tôi không thu tiền đâu. Lạc Vân Chu không nhúc nhích, cùng nói với giọng như thì thầm. Trên các cậu bây giờ đang thịnh hành trò quấy rối cấp trên trong giờ làm việc à? Phí độ nhìn anh chậm chậm một lúc bằng ánh mắt của động vật ăn thịt, đoàn nở nụ cười, quay người đi về chỗ ngồi tạm thời của mình. Muốn gán tội thì thiếu gì lý do. Nếu đội trưởng Lạc cảm thấy sự tồn tại của tôi chính là quấy rối, tôi cũng thật sự chẳng còn cách gì. Lạc Văn Chu lấy hộp thuốc ra, liếc nhìn máy tinh lọc không khí bên cạnh. Đoạn cầm hộp thuốc đi đến phòng vệ sinh, cảm thấy mình thực sự đã tâm thanh quả dục lâu rồi. Lạc Văn Chu chờ mãi, mới đến giờ tan làm. Nhưng anh lại phát hiện, phí độ không định đi. Lạc Văn Chu cầm chìa khóa xe, vừa đi vừa cố ý như vô tình. Nhìn thoáng hồ sơ trên tay cậu, phát hiện cậu đang xem lời khai của Hứa Văn Siêu. Ánh mắt đã dựng rất lâu ở một trang. Lạc Văn Chu dừng bước, phí độ như có mắt sau gãy, nghe tiếng bước chân liền biết nghi vấn của anh, chậm rãi nói. Hứa Văn Siêu khai rằng hắn bị Quách Hằng phát hiện trong quá trình theo dõi Ngô Quảng Xuyên qua trò chuyện. Quách Hằng xin nghi với mối quan hệ của Ngô Quảng Xuyên và Tô Tiểu Lam. Sau khi tìm kiếm cảnh sát hỗ trợ mà không có kết quả, Quách Hằng bắt đầu tự mình điều tra Ngô Quảng Xuyên. Hứa Văn Siêu theo dõi ông ta. Lạc Văn Chu hỏi, hả? Phí độ nhẹ nhàng dựa ghế. Câu này nghe hơi kỳ lạ. Lạc Văn Chu chống một tay trên ghế của phí độ, từ phía sau nhìn qua vai cậu, xem đoạn mà ngón tay cậu ta vạch ra hỏi. Kỳ lạ ở đâu? Quách Hằng trong tình huống vạn bất đắc dĩ, nhờ Hứa Văn Siêu trợ giúp, chúng ta mặc định rằng chi tiết vụ án Quách Vĩ lúc đó là do Quách Hằng tiết lộ cho Hứa Văn Siêu trong quá trình này. Lạc Văn Chu đáp, chính Quách Hằng nói như thế. Hơn 20 năm rồi, Quách Hằng chưa chắc nhớ nổi mình đã nói những gì, nhưng tôi luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu ông ấy nói những tình tiết như chuông trong hộp bút đó với Hứa Văn Siêu, đối với Quách Hằng và cảnh sát năm xưa, tin tức này ngoại trừ chứng minh cú điện thoại ấy có liên quan đến vụ Quách Vĩ mất tích, thì không hề có giá trị điều tra nào khác. Hơn nữa còn tạo thành vết thương tâm lý lớn cho Quách Hằng. Hãy tưởng tượng thử tâm lý ông ấy lúc đó, ông ấy sẽ nói ra tin tức này trong tình huống nào. Lạc Văn Châu đáp, ví dụ như khi đối phương hỏi, làm sao chú biết người trong điện thoại là con gái chú? Làm sao chú biết người trong điện thoại là con gái chú à? Phi Độ lắc đầu, câu này nghe như là Hứa Văn Siêu đang xác minh tính chân thực trong chuyện của Quách Hằng nói. Lạc Văn Châu chợt hiểu ra, chỉ có người hoàn toàn không hay biết gì, sau khi nghe Quách Hằng nói mới lập tức xác minh tính chân thực theo bản năng. Mà Hứa Văn Siêu lúc ấy thực sự đã biết mối quan hệ biến chất của Ngô Quảng Xuyên và Tô Tiêu Lam, cũng biết Tô Tiêu Lam chính là đầu sỏ vụ án bắt cóc liên hoàn. Trong lòng sáng tỏ, hắn có thể diễn hoàn toàn không hay biết gì, thật đến thế thật ư? Nếu là như vậy, Hứa Văn Siêu này quá thật quá đáng sợ. Phi Đồ nói, nhưng nếu không phải như vậy, tại sao Quách Hằng lại chủ động nói ra tình tiết này, dốc bầu tâm sự ư? Nếu anh là Quách Hằng, con đã mười mấy tuổi, anh đã gần trung niên, anh sẽ dốc bầu tâm sự với một cậu bé 12-13 tuổi ư? Tô Lạc Trảm nói mình xem nhật ký của Tô Tiêu Lam nên mới bắt đầu nảy ra ý nghĩ bắt chước Tô Tiêu Lam. Nhưng ban nãy tôi đã xem kỹ, trong nhật ký của Tô Tiêu Lam ngoại trừ miêu tả sự thích thú khi gọi điện thoại cho gia đình nạn nhân, cô ta không hề nhắc đến tình tiết hợp bút nào. Phí Đồ gõ mặt bàn, thế trước của con bé đó làm sao mà biết được? Lạc Văn Chu ngớ ra, còn chưa kịp bắt nhịp với lối suy nghĩ đáng sợ này, đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông. Lạc Văn Chu với tay nhấc máy. Cháu còn chưa về à? Tốt quá, cục trưởng Lục nói chuyện này tương đối khó giải quyết. Văn Chu à, cháu xem còn ai đang trực, đích thân dẫn người đi một chuyến đi. Tai nạn giao thông à? Lạc Văn Chu sửng sốt hỏi, tai nạn giao thông thì tìm cháu làm gì? Chú để đội cảnh sát giao thông bên cạnh xử lý đi. Lục Hữu Lương hỏi, cháu đã nghe nói về Chu Tuấn Mậu bao giờ chưa? Chu Tuấn Mậu à? Lạc Văn Chu giật mình, cảm thấy ánh chiều tà tươi đẹp thoáng cái trở nên hỗn loạn. Người chú nói không phải là Chu Tuấn Mậu kia chứ? Phí Đồ bên cạnh khựng lại, im lặng ngẩng đầu lên. Chu Tuấn Mậu là một hoa kiều nổi tiếng, năm nay 73 tuổi, sinh ra ở khu Đông Đạo Câu, vùng ngoài ô thành phố Yến. Thời trẻ sống ở nước ngoài, bắt đầu từ buôn vật liệu xây dựng, gian khổ lập nghiệp, tay trắng dựng cơ đồ, sau đó thành lập tập đoàn Chu Thị, một công ty đa quốc gia. Có lẽ là vài năm gần đây, vì đã cao tuổi nên Chu Tuấn Mậu bắt đầu nghĩ đến việc lá rụng về cội. Trọng tâm đầu tư của Chu Thị liên tiếp hướng về nội địa. Chu Tuấn Mậu không phải người nổi tiếng trên xã hội bình thường. Ông rất kiêm tốn, cuộc sống đơn giản, rất nhiệt tình. Với công việc công ích, đặc biệt có cống hiến lớn lao trong việc kiến thiết công trình, cơ sở ở quê hương. Sự phồn hoa của khu Đông Đạo Câu có một nửa công lao của ông. Bên đó có một con đường tên Tuấn Mậu, là con đường duy nhất đặt theo tên người sống trong cả thành phố Yến. Mới nửa tiếng trước, Chu Tuấn Mậu trên đường từ sân bay về nhà ở thành phố Yến đột nhiên bị một chiếc xe tải lớn tông vào đuôi xe. Đuôi xe bị mất, ông cụ ngồi ở ghế sau tử vong tại chỗ, tài xế và vệ sĩ ở ghế phụ lái bị thương nặng, đang được cấp cứu trong bệnh viện. Đây là một vụ tai nạn giao thông vô cùng đáng chú ý, có thể tưởng tượng được, một khi tin tức bị lộ ra, cổ phiếu của tập đoàn Chu Thị nhất định sẽ bị dao động mạnh. Mà đúng lúc này, con trai út của nhà họ Chu đang ở thành phố Yến chạy tới, khăng khăng nói cha mình bị mưu hại, đòi cảnh sát hình sự đến xử lý. Chủ nhiệm Tăng đã dẫn người của pháp y đi, chúng ta đến hiện trường xem một chút trước, chào đội trưởng cảnh sát giao thông một tiếng, rồi sau đó đến nhà họ Chu. Lạc Văn Chu dẫn Lan Kiều đang trong ca trực hôm nay, Tiêu Hải Dương ngày đầu đi làm không dám về sớm, và một Phí Đồ tặng kèm chạy đến đường cao tốc sân bay. Yên tâm, sẽ không tăng ca liên tục một tháng nữa đâu, còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà. Cho dù vụ tai nạn giao thông này thật sự do người nào gây ra, chắc chắn phải do bên cảnh sát kinh tế chịu trách nhiệm chính. Chúng ta cùng lắm chỉ hỗ trợ thôi. Lan Kiều tò mò thò đầu ra. Sếp Phí, cậu quen biết lắm người giàu có như vậy, thế đã gặp Chu Tấn Mậu này bao giờ chưa? Gặp một lần, nhưng nói chuyện không hợp lắm. Phí Đồ như trở thành một sinh viên mẫu mực, ngồi trong xe cảnh sát đi ra ngoài, còn không quên cầm theo quyển giáo trình nhằm làm bộ làm tịch. Tôi thân là con út của ông ấy hơn, chính là người khăng khăng báo cảnh sát ấy. Lan Kiệu cúi đầu lên màn tra. Chu Tuấn Mậu có hai người con trai, con cả Chu Tuấn Cẩn. Wow, tuổi trẻ tài cao, học toàn trường xinh. Từ rất sớm đã bắt đầu giúp đỡ gia đình quản lý tài sản quanh năm ở nước ngoài. Con thứ Chu Hoài Tính là một họa sĩ. Xếp phí này, người cậu nói là cậu ta à? Hai người quen nhau như thế nào vậy? Bởi vì đều thích nghệ thuật sao? À, không phải. Phí Độ trả lời, bởi vì bọn tôi đều là hạng phá gia trị tử, không làm việc đàng hoàng. Lan Kiều ngẩn người. Hướng ra khỏi thành phố của cao tốc sân bay không kẹt xe, trời còn chưa kịp tối hẳn, đoàn người đã đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Phí Độ đang định đi xuống thì Lạc Văn Chu đưa tay vỗ cửa xe, cậu ta thoạt đầu ngẩn người, sau đó định thần lại, khóe miệng nhếch nhẹ như con trộm được đùi gà xoa dịu tim gan. Cậu ta nhìn bóng lưng Lạc Văn Chu một cái cũng không lộ ra vẻ gì là vui mừng, chỉ rất bình tĩnh ngồi chờ trong xe. Lạc Văn Chu đi quanh hiện trường một vòng, thấy người chết đều bị chuyển đi rồi, hiện trường cơ bản đã được dọn sạch, chỉ cần Phí Độ không cố nhìn vào vùng chăn dây màu vàng thì hầu như không nhìn thấy vết máu rõ ràng. Bây giờ anh mới vẫy tay thả cậu ta ra khỏi xe. Phí Độ đi theo anh, ghé vào tay anh nói khẽ. Đội trưởng Lạc, anh tốt quá, làm tôi hơi giật mình. Thế tôi đã giật mình à? Lạc Văn Chu tỉnh trụi lườm cậu. Vậy thế giới tinh thần suốt ngày giật mình của cậu đủ bốn bể sống dậy đấy. Lão Khâu, nhìn đi đâu thế? Đây cơ mà. Viên cảnh sát giao thông phụ trách xử lý vụ tai nạn này họ Khâu lại là người quen của Lạc Văn Chu, người quen của đội trưởng Lạc, có ở cấp thế giới, trải rộng ra 360 nghề. Phi Đồ đứng ngoài nhìn, chỉ cảm thấy người như Lạc Văn Chu nhất định là từ nhỏ đã sống trong một hoàn cảnh cực kỳ rộng mở và văn minh. Lúc còn nhỏ hưởng thụ sự cưng chiều và quan tâm vô tự, vậy nên cho dù trải qua mưa giông bão tuyết, rất nhiều lòng người hiểm ác, thậm chí do yêu cầu nghề nghiệp mà trở nên khôn khéo nhạy bén, nhưng vẫn luôn có thể mở rộng vòng tay với cả thế giới. Đôi khi đứng trên đường nhìn nam nữ già trẻ đi qua, cảm thấy mọi người đều chẳng khác nhau là mấy. Anh mặc áo sơ mi quần dài, tôi cũng mặc quần dài áo sơ mi, cúi xuống nhìn cụ già về hưu tản bộ ven đường và người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đi dạy thể thao cùng một hiệu, dường như gây ra ảo giác đây là cùng một thế giới. Người sống dưới ánh mặt trời không tưởng tượng được người bạn nhỏ nghiến trăng đầu đứng bên cạnh gặp phải sự tra tấn không thể thoát khỏi, rồi mãi cũng thành quen người trầm cảm nặng, không thể hiểu được những người hò hét đi qua kia thực sự không phải là miễn cưỡng gượng cười. Giống như lúc này đây, cậu ta với Lạc Văn Chu đứng bên nhau, thoạt nhìn giống như đến từ cùng một nơi vậy. Lớp vỏ ngoài thường giấu kín chân tướng, không để lộ một chút nào. Nếu ông hỏi vụ này trước cô có nội tình gì không, vậy thì cần các ông đến điều tra rồi. Còn riêng đối với tôi cảm thấy đây chính là một vụ tai nạn giao thông mà trách nhiệm thuộc về xe sau. Cảnh sát giao thông Lão Khâu bảo họ đi xem camera. Chiếc Bentley này chính là xe của Chu Tuấn Mậu, từ sân bay đi ra, dọc đường chạy bình thường. Tài xế lái xe rất tuân thủ luật, không có vấn đề gì. Xe tải gây tai nạn tiến vào từ cầu Bắc Nguyên. Chúng ta bắt đầu từ camera ở giao lộ cầu Bắc Nguyên, đánh số 1. Lão Khâu sắp xếp camera dày đặc trên đường cao tốc theo thứ tự đánh số, lần lượt mở cho họ xem. Lúc ấy, hướng cao tốc sân bay này không có nhiều xe. Bắt đầu từ camera số 4, xe tải chạy chung một làn với chiếc xe Bentley. Giữa chừng có mấy chiếc xe khác lần lượt vượt qua, đi đến camera số 16. Giữa xe tải này và chiếc xe trước không có gì ngăn cách nữa. Nhưng khoảng cách này vẫn rất an toàn. Sau đó ông xem. Khi xe tải đi qua camera số 18, khoảng cách với xe trước đột nhiên giảm thấy rõ. Nhìn kỹ là phát hiện nó đang tăng tốc rất đều, giống như tài xế đạp chân ga quên nhả. Khi qua camera số 20, hệ thống camera do tốc độ biểu hiện tốc độ xe tải đã gần 140 cây số một giờ, rõ ràng vượt quá tốc độ giới hạn. Sau đó, tài xế xe tải kia như bị mù, đuổi theo đuôi xe trước bằng tốc độ này. Camera số 21 quay được hoàn chỉnh toàn bộ quá trình tông xe, sự thảm thiết của cú tông lúc ấy. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn khiến cho người xem phải giật mình. Lạc Vân Chu hỏi, tài xế gây tai nạn đâu? Chết rồi, đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở. Lão Khâu nói, thiết bị ghi chép hành trình của xe cho thấy ông ta đã lái chiếc xe này chạy 10 tiếng. Người lái đã mệt, nếu không phải gia đình nạn nhân cứ khăng khăng nói là mưu sát. Cá nhân tôi xem camera xong, cảm thấy việc này thực chất rất đơn giản. Chính là tài xế gây tai nạn, mệt quá, ngủ gật, đạp chân ga không thả, khiến xe liên tục tăng tốc, rầm một cái, đều xong đời. Lạc Văn Chu hỏi, tài xế này là ai, có tiền án không? Tài xế tên là Đổng Càn, 49 tuổi, là một tài xế lái xe tải chở hàng thuê. Vừa có người thuộc đoàn xe bọn họ đến nhận xác. Đổng Càn này là một người rất đàng hoàng, lái xe trên con đường này cũng ngót 10 năm rồi, chưa bao giờ gây tai nạn. Ở đâu ra lắm phần tử phạm tội có tiện án chạy khắp nơi thế? Vả lại, ông nhìn ông ta mà xem, cũng đâu giống như có thể có quan hệ gì với chiếc xe Bentley S-Way thì may ra. Lão Khâu nhận điếu thuốc của Lạc Văn Chu đưa. Đội trưởng Lạc, ông nói người nhà ông ấy có tin được không? Không phải là đám nhà giàu ấy muốn được chú ý, muốn lên tin tức chứ? Lạc Văn Chu không tùy tiện kết luận. Có điều, đến khi anh tận mắt gặp được Chu Hoài Tính, anh phát hiện hình như người báo án này quả thực không đáng tin lắm. Gặp đám Trương Đông Lai với Chu Hoài Tính rồi, Lạc Văn Chu không thể không thừa nhận, trong đám phá gia chi tử sinh ra ở thành phố Yến, có lẽ chỉ có Phí Độ là tương đối bình thường. Xét theo vóc dáng đàn ông trưởng thành, Chu Hoài Tính hơi gầy quá, như một cây sậy biết đi, hai má hõm vào, khiến cảnh sát hình sự nhạy cảm hoài nghi cậu ta bị nghiện ma túy. Cậu ta mặc áo phong vẽ thứ quỷ gì đó, bên ngoài là áo ghi lê. Áo ghi lê dài đến đầu gối, hai bên xẻ đến eo, y như hai miếng che mông trước sau. Tay phải xỏ 7-8 cái lỗ, từ vành tay trở xuống. Đeo đầy khuyên kim loại, mắt tô dày cộm, lúc này đã nhòe nhoẹt vì khóc, thành hai quầng mắt thâm đen đáng sợ. Trên bức tượng đằng sau Chu Hoài Tính treo kiệt tác của chính cậu ta, một bức tranh sơn dầu dài 3 mét, màu sắc vô cùng tối tăm. Lạc Vân Chu thuộc loại người mù nghệ thuật, trình độ tưởng thức tác phẩm nghệ thuật chỉ dừng lại ở mức càng giống thật càng tốt. Dù vậy, lúc nhìn thấy bức tranh này, anh vẫn có cảm giác ngạt thở khó lòng chịu nổi. Bức tranh ấy mang màu sắc u ám, nét vẽ cuồng loạn, thoạt nhìn giống như chủ đề bảo tố tượng thấy. Song quan sát kỹ mới phát hiện, trên góc trái bức tranh lại là một vầng mặt trời, làm những đường nâu đỏ như trị sắc không phải mưa gió mà là ánh sáng. Phía dưới ánh sáng màu máu vẽ hàng hải cỏ lâu, tất cả thực vật đều ủ trũ, nặng đề, ngã sạp xuống, vẽ chết chóc, mấy chục bùa xương, người quay mặt ra ngoài tranh như ẩn như hiện trong đó. Nhìn bức tranh này lâu, thật sự khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tôi hình như không theo kịp trào lưu của các cậu. Lạc Vân Chu hạ giọng hỏi Phí Độ, kiệt tác này của thiếu gia Tiểu Chu kìa, biểu đạt tư tưởng tình cảm gì vậy? Phí Độ nhìn nước qua, đại khái do mẫu các nét vẽ rất giống mẫu, cậu ta không thoải mái dời mắt đi. Nếu tôi nhớ không lầm, bức tranh này hoàn toàn ở một biệt thự ven biển, mấy người mẫu nằm trên bờ cát làm mẫu cho anh ta. Lạc Văn Chu ngớ người, nghĩ thầm, thì cha chủ để bức tranh này là hồng nhan bạch cốt, sắc tức thì không, phong cách của anh ta quả thực không được ưa thích lắm. Người khác thế nào không rõ, riêng tôi vì nể bà của anh ta mới bỏ tiền mua tranh anh ta vẽ. Phí Độ nhỏ giọng nói, đúng lúc trông thấy Chu Hoài Tính gầy như que sậy bước xuống lầu, vừa đi vừa chùi nước mắt. Phí Độ cao giọng chào cậu, anh Chu không sao chứ? Chu Hoài Tính chưa gặp người quen, những hờn tuổi ngập tràn trong lòng như lập tức chui ra khỏi hốc mắt. Cậu ta trung chảy kêu một tiếng Phí già, đoạn lao vào lòng Phí Độ như én non cỡ bự về rừng. Một mùi nước hoa hệt như phấn rơm thốc vào mũi, nồng nặc sọc vào mũi Lạc Vân Chu, khiến anh bị sặc, nghiêng đầu hắt hơi một cái. Phí Độ bị cậu ta xô lui nửa bước, giữ ngay vai cho cậu ta dựa, tay thì buông hở bên cạnh, không hề chủ động tiếp xúc thân thể với đối phương. Phong độ lịch thiệp như chính nhân quân tử, phi độ thấp giọng an ủi Chu Hoài Tính vài câu, sau đó cho cậu ta vịn một cánh tay, đoạn chậm rãi dẫn Chu Hoài Tính sang một bên ngồi. Chu Hoài Tính khóc thúc thích hỏi: "Sao em lại đến đây?" Đầu đuôi việc này không dễ giải thích lắm, phi độ bèn nói đơn giản: "Đi học, thực tập ở cục công an thành phố." Tận đến lúc này, Chu Hoài Tính mới lưu ý đến bên cạnh có mấy người lạ. Cậu ta khom lưng, xúc một nắm khăn giấy trên bàn, vừa nức vừa nói: "Các anh là cảnh sát à? Phí gia à? Sở thích của em thật tiểu chúng. Không được, tìm anh đau quá, cho anh dựa một chút." Nói đoạn, cậu ta như một động vật thân mềm không xương, ngã vào lòng Phí Độ không chút khách sáo nào. Mũi thính của Lạc Văn Châu ngửi thấy mùi phấn rậm, tự dưng ngứa mắt với Chu Hoài Tính. Anh bèn lên tiếng xử lý công việc: "Nghe nói anh khăng khăng không tin vụ tai nạn giao thông của ông Chu là sự cố ngoại ý muốn, xin hỏi chuyện này anh có căn cứ gì không?" Chu Hoài Tính cố gắng nâng mi mắt nặng trịch lên: "Ba tôi ngày ngày kiên trì tập thể dục, mùa xuân còn đi chạy marathon, không thể đột nhiên ra đi như vậy được, nhất định có kẻ muốn hại ông ấy." Lan Kiều đi theo ghi chép mà cạn lời, cô bỏ sổ xuống, buộc miệng xen vào: "Anh Chu, tôi biết anh nhất thời chưa chấp nhận được hiện thực, nhưng ông Chu qua đời do tai nạn giao thông, đừng nói chạy marathon, cho dù là ba môn phối hợp cũng không có tác dụng ngăn ngừa tai nạn giao thông." Chu Hoài Tính nghẹn ngào một tiếng như sắp chết, như thể Lan Kiều là mụ phù thủy mắt to hãm hại nạn công chúa nhỏ vậy. Phí Độ xua tay với cô, cúi đầu nói nhỏ: "Anh Chu, việc này không thể làm chứng cứ." Chu Hoài Tính òa khóc: "Em cũng không tin anh à. Trực giác của anh là chuẩn nhất. Ba anh bình thường ra ngoài toàn đi chiếc xe có kính chống đạn kia. Chỉ hôm nay ngồi chiếc này mới xảy ra chuyện. Đây là trùng hợp ư? Tuần trước ông ấy mới tổ chức sinh nhật lần thứ 73. Trong bữa tiệc đã nói chuẩn bị về hưu, muốn lập di chúc để lại một phần cổ phiếu cho anh và anh hai. Tuần này vừa về liền..." Nói đến đây, Chu Hoài Tính giống như đột nhiên ý thức được mình lỡ lời, chợt ngậm miệng, yếu đuối, vùi lòng vào trong lòng Phí Độ, ôm ngực không lên tiếng nữa. "Ông Chu chỉ có hai người con trai, cho dù không lập di chúc, trong tương lai tài sản cũng thuộc về hai anh em anh." Ánh mắt của Lạc Vân Chu như điện bắn vào người Chu Hoài Tính. "Sao anh lại cho rằng điều này sẽ trở thành lý do khiến cho ông ấy bị giết?" "Anh Chu, tôi biết anh đang rất buồn, nhưng đã báo án thì xin hãy nghiêm túc. Anh có thể ngồi dậy nói chuyện không?" "Tôi không biết, tôi chỉ biết vẽ tranh, không rành chuyện làm ăn của gia đình. Các anh tìm anh tôi mà nói, tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy rồi, sáng mai anh ấy sẽ đến." Chu Hoài Tính giơ tay che mặt, tránh ánh mắt của Lạc Văn Chu. "Ô tô rõ ràng là một hung khí táo tợn, tỷ lệ dẫn đến cái chết còn lớn hơn cả súng dao. Khắp đường đều là người mang hung khí hợp pháp, đến khi dính đến mạng người lại chỉ dựa vào sự cố không cố ý mà cho qua. Các anh có quản lý không?" Người nói những lời này tự hồ chỉ là vô tình, người nghe lại đều hữu ý, biểu cảm trên mặt Phí Độ tức khắc nhạt đi vài phần. Lạc Văn Chu thô lỗ lôi Chu Hoài Tính dậy, gỡ cậu ta ra khỏi người Phí Độ. "Tài xế gây tai nạn đã chết rồi, anh Chu, anh đang ám chỉ với chúng tôi rằng có người không tiếc lấy mạng đổi mạng cũng muốn giết chết cha anh sao?" Chu Hoài Tính đưa ánh mắt đầy u ám dưới vành mắt đen xì nhìn anh. "Anh cảnh sát này, anh không tin tiền có thể mua được mạng à?" Nhóm Lạc Vân Chu giằng co với Chu Hoài Tính gần một tiếng cũng không biết tay này bài não thật hay là vờ bài não. Đôi khi họ có thể nhận thấy rõ ràng cậu ta ngập ngừng muốn nói, dường như muốn biết rõ điều gì lại không tiện nói với người ngoài. Chỉ đến khi họ sắp đi, Chu Hoài Tính mới kéo Phí Độ lại, hỏi một câu không rõ ý nghĩa: "Em đã nghe về những lời đồn đó chưa vậy?" Phí Độ ném cho Lạc Vân Chu một ánh mắt, quay lại vỗ vai Chu Hoài Tính: "Đừng nghĩ nhiều." Chu Hoài Tính không chịu buông tay, nhỏ giọng hỏi: "Em có thể cùng anh cho anh hai anh trở về không?" Phí Độ còn chưa kịp nói gì, Lạc Vân Chu đã trả lời thay cậu: "Đừng lê mề, buổi tối còn phải làm báo cáo đấy, sinh viên thực tập à?" Phí Độ dùng tay làm động tác lực bất tòng tâm với Chu Hoài Tính, sau đó lập tức bị Lạc Vân Chu đẩy ra cửa. Nhanh lên! Phí Độ hơi lảo đảo, nhưng không để ý, còn cúi đầu cười. Bị Lạc Vân Chu vừa dục vừa xua, trở về xe công vụ. Lan Kiều mở to đôi mắt thì thào hỏi. Sếp Phí, tay xà Linh Chu gì đó, có ý với anh phải không? Không có. Phí Độ cũng thì thào nói. Chỉ là cô đơn trống rỗng thôi. Lan Kiều cảm khái một cách đầy đau đớn. Các cậu thối nát quá. Lạc Vân Chu đóng sầm cửa xe, giơ tay tách hai người ra. Chỉ Lan Kiều nói, nếu em có dịu hóc môn giống cái như người ta, thì cũng chẳng đến mức ế chổng tra thế này đâu. Phí Độ, chuyện Chu Hoại Tính che che giấu giấu không chịu nói, rốt cuộc là gì? Giang hồ đồn rằng. Phí Độ thủng thỉnh ngồi ngay ngắn lại. Ông Chu, Đức Cao Vọng Trọng là một đứa con riêng. Tại sao lại là giang hồ đồn? Bởi vì tôi không tin lắm. Phí Độ duỗi chân, vươn vai duỗi eo trên ghế phù trọng trải. Động tác này khiến lớp ngụy trang sinh viên gương mẫu hơi lộ ra sơ hở. Nét lơ đỉnh phớt đời đậm chất Phí Độ toát ra ngoài. Nếu thật sự có một người như thế, nhà họ Chu đã nhận về từ lâu rồi. Dù sao, trực giác Lạc Văn Chu bảo rằng, đoạn cậu ta sắp nói chắc chắn không phải lời hay. Đã chuẩn bị sẵn sàng cắt ngang, nhưng Phí Độ lại đột nhiên nhớ đến điều gì đó, tự động dừng lại. Lan Kiều không hiểu gì hết, gằn hỏi, dù sao cái gì? Dù sao thì ông Chu này luôn giữ mình tương đối đàng hoàng. Dẫu năm xưa đạo đức cá nhân hơi tệ, chắc cũng chỉ có một lần như vậy. Mấy chục năm qua, ông ta đã làm không ít việc công ích, cũng coi như là lãng tử quay đầu. Hơn nữa vợ ông ta qua đời đã nhiều năm, chắc cũng chẳng có ai nói gì nữa. Trên đời này không ai mười phân vẹn mười, phạm sai lầm biết hối cải, chẳng phải là điều đáng quý hay sao? Phí Độ nghiêm trang như thật, nói với Lan Kiều. Tôi tin với sự tu thân dưỡng tính của ông Chu. Ông ta không cần thiết phải giấu giếm quá khứ của mình. Lan Kiều gật lấy gật để, cho rằng Phí Độ thực sự khác đám tộc tài bá đạo coi trời bằng vung trong mấy bộ truyện bậy bạ. Hoàn toàn có thể nói là tấm gương đạo đức văn minh của thanh niên đương đại. Lạc Vân Chu hơi trợn mắt nhìn Phí Độ một cái, vẻ cảnh cáo. Nghe ra ẩn ý giấu trong những lời nghiêm túc ấy của cậu ta. Đám chơi bời này hầu hết cho rằng một đứa con riêng chẳng phải chuyện gì to tát, nhất là ở đẳng cấp như Châu Tuấn Mậu. Không kể đến chuyện phu nhân ông ta đã nhượng chỗ từ lâu. Cho dù còn sống, khi cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông này, bà ấy căn bản cũng chẳng quản được ông ta có mấy đứa con ở bên ngoài. Nhưng không có lửa làm sao có khói, chưa hẳn là hoàn toàn không có. Phí Độ lại đuổi đề tài. Câu ô tô là hung khí táo tợn này của Chu Hoài Tính rất có lý. Tôi thấy hay là ta cứ tra sơ về tài xế gây tai nạn đi. Cậu vừa dứt lời, Tiêu Hải Dương liền gọi điện thoại tới. Tiêu Hải Dương bị Lạc Vân Chu phái đi gặp đồng nghiệp của Đổng Càn, tài xế gây tai nạn, để tìm hiểu tình hình cá nhân của ông ta. Chẳng rõ Tiêu Hải Dương đã có bằng lái hay chưa. E rằng cậu nhóc bốn mắt này không biết thắng xe là gì. Lạc Vân Chu cảm thấy tín hiệu điện thoại di động bị tốc độ nói như gió máy của cậu đập phành phạch. Đội trưởng, em đã nói chuyện với đồng nghiệp của Đổng Càn. Tình hình cơ bản không khác những gì lão Khâu nói là bao. Không có giá trị tham khảo, cho nên em lại tự quyết định tra tài khoản, tài sản, bệnh án, tình cảnh gia đình của ông ta. Có cần báo cáo luôn bây giờ không anh? Bố mắt à? Người ta đã chết rồi, chúng ta không vội. Nào, hít sâu một hơi, nói chậm thôi. Lạc Văn Chu cảm thấy tai mệnh sắp bị huyễn thính đến nơi. Chỉ một lúc mà cậu đã tra nhiều như vậy, ngay cả báo cáo kiểm tra sức khỏe của Đổng Càn cũng lục ra rồi à? Tiêu Hải Dương nói, Đổng Càn hiện sống ở thành phố ta. Từng kết hôn, vợ đã qua đời. Nhà không có cha mẹ già. Đơn thân nuôi một cô con gái tên là Đổng Hiểu Tình. 24 tuổi, chưa kết hôn, đã tốt nghiệp làm kế toán ở một công ty bách hóa. Tài khoản và tình hình tài chính của hai cha con đều không có gì khác lạ. Tất cả chi tiêu cơ bản phù hợp với thu nhập và mức sống. Đổng Càn bình thường không có ham mê xấu, sống tương đối giản dị, thu nhập cũng tạm tạm, trong nhà có sổ tiết kiệm 6 chữ số. Còn đứng tên một căn nhà, báo cáo kiểm tra sức khỏe năm gần nhất cho thấy ông ta hơi ba cao. Ý nói huyết áp cao, lượng đường trong máu cao, lượng mỡ trong máu cao. Ngoài ra, các chỉ số khác đều bình thường. À, đúng rồi. Đội trưởng, em còn tìm đến người nơi cô gái của ông ta làm việc nữa. Đồng nghiệp của Đổng Hiểu Tình chứng thực, cô ấy gần đây không chi tiêu gì nhiều, không quen bạn trai, không bị bệnh nặng, cảm xúc cũng rất ổn định. Lạc Văn Chu bật loa ngoài, ba người trong xe đều giật mình. Trước cái miệng siêu đẳng, ăn nho không phun vỏ của Tiêu Hải Dương, Lan Kiều thì thào. Má ơi, thật sự là... Tiêu Hải Dương mù mờ. Dạ một tiếng. Chẳng phải cần loại trừ tình huống thuê giết người trước à? Em nghĩ không sai chứ. Lạc Văn Chu giơ tay chỉ Lan Kiều, ý bảo bớt nói nhảm. Học hỏi người ta, sau đó lại hỏi Tiêu Hải Dương. Theo cậu nói, ông ta trên không có cha mẹ già, dưới không có con nhỏ. Trong nhà không có gánh nặng, kinh tế cũng coi như dư giả. Vậy dạng công việc quan trọng, thời gian gấp gáp kiểu này, ông ta thỉnh thoảng mới nhận một lần, hay là thường xuyên nhận? Tiêu Hải Dương hơi ngớ ra. Việc này... Hải Dương, chuyện tài xế lái xe tải trong lúc mệt trả, thực ra rất thường thấy trong nghề. Các tài xế dày dặn kinh nghiệm như họ đều có thể mơ màng một lúc mà không chợp mắt sẽ không đạp lên chân gà. Lạc Văn Chu hết sức kiên nhẫn nói, Đổng Càng lái xe nhiều năm, chưa từng xảy ra tai nạn. Nếu gần đây thân thể lẫn tâm trạng đều không có vấn đề gì, vậy tại sao hôm nay lại xảy ra sự cố thế này? Muốn xác định trước cuộc có phải thuê giết người hay không, cậu dùng phương pháp loại trừ lần lượt trừ tình huống. Mình tưởng tượng được, phương pháp điều tra này không chặt chẽ lắm, vì trên thế giới còn có những điều cậu không tưởng tượng được. Nếu như có thể, tốt nhất là tìm được nguyên nhân có sức thuyết phục. Tiêu Hải Dương vội vội vàng vàng nói, vâng đội trưởng, em lập tức đi tra ngay. Khoan đã, anh chỉ nói thế thôi, hiện nay còn chưa quy kết vụ án này là mưu sát, cậu hãy trở về trước đi. Lạc Văn Chu còn chưa dứt lời, Tiêu Hải Dương đã hấp tấp tắt máy. Lạc Văn Chu đơ ra, anh đã hiểu vì sao Tiêu Hải Dương ban đầu ở cục công an quận Hoa Thị chẳng được ai ưa. Ngoài trừ việc cậu nhóc bốn mắt này đặc biệt không giỏi ăn nói, chỉ riêng sự nhiệt tình trong công việc như chuẩn bị xoán vị đoạt quyền bất cứ lúc nào này cũng đã là mối họa cực lớn trong mắt đám người Vương Hồng Lượng. Chẳng trách bọn họ căn bản không định cho người này vào phạm vi phe của mình. Người báo án không chịu nói rõ ràng, các nhân vật liên quan khác còn đang trên đường chạy đến thành phố Yến. Pháp y cũng tạm thời chưa có kết luận, ngoài trừ đồng chí Tiêu Hải Dương, Hằng Tiết Vịt, Lào Như Điền đi tìm chân tướng, mọi người đều đổi việc. Lạc Văn Chu tiện đường thả Lan Kiều xuống tận nơi, tiếp đó chở phí đồ về cục đuổi xe, rồi ai về nhà nấy. Lúc này, khi mọi người lướt màn lần nữa, bản tin về Chu Tuấn Mậu đã kín màn hình, phí đồ mở đại bài tin. Nhà họ Chu quả nhiên không một cây đèn nào cạn dầu. Giờ nhân lúc thị trường chứng khoán Mỹ vẫn chưa báo cáo cuối ngày, tôi cho người bán cổ phiếu Chu Thị rồi chờ mua lại, thì liệu có hơi thất đức không? Chủ quay đầu ở ngã tư hơi kẹt xe, Lạc Văn Chu hơi nghi hoặc nhìn cậu. Ý cậu là Chu Hoại Tính kia? Bản tin trang nhất đề là ông Chu Tuấn Mậu, chủ tịch tập đoàn Chu Thị gặp tai nạn giao thông thiệt mạng, chi tiết vụ việc có điểm khác lạ, nghi có nội tình khác, con trai thứ đã báo cảnh sát. Phí đồ đọc tiêu đề bản tin vui vẻ hơi đùa cợt. Thế nào, chỉ sợ thiên hạ không loạn phải không? Người như Chu Tuấn Mậu dù qua đời một cách bình thường, mọi người cũng phải tự tưởng tượng một vụ ân oán nhà giàu, huống chi là tai nạn thực. Chu Hoài Tính là một trong những người kế thừa di sản của ông Chu, hiện giờ vừa khéo chỉ có một mình anh ta ở trong nước, nếu không lập tức gào khóc báo cảnh sát yêu cầu điều tra rõ ràng, người khác sẽ xếp anh ta vào vai gì? Dù sao thì ai cũng cho rằng hai con trai trong vở kịch đã giết người cha nhân từ của họ. Đèn sau của giọng xe cộ phía trước như một con rồng, đầu đuôi vô tận. Lạc Văn Châu làm bộ không hiểu câu này của phí độ đang ám chỉ chính cậu ta, điềm nhiên hỏi, mối quan hệ cha con của Chu Hoại Tính và ông Chu thế nào? Một đứa con bất tài là người bên lề, không hợp với cả Chu Thị, trên có ông anh cái gì cũng giỏi đối lập. Phí đồ nhún vai, còn có thể thế nào, nghĩ cũng biết là tương đối căng thẳng. Vậy còn cậu? Lạc Văn Chu thản nhiên nói, theo tôi được biết, hội Thanh Thiếu Điền cậu chưa từng làm chuyện gì quá quắt, lại là con một, tại sao quan hệ với cha cũng căng thẳng vậy? Phí Độ thoạt đầu sửng sốt, sau đó quay sang Lạc Vân Chu lấu cá nhìn anh một lượt. Hử? Đội trưởng Lạc có hứng thú với tôi đến thế à? Có điều nghe nói, theo quy tắc ngầm trong xã giao của nước ta, chỉ khi cân nhắc coi đối phương là bạn đời tương lai mới điều tra hết gia phả nhà người ta. Nói đoạn, cậu hơi nghiêng người, thoáng đến gần Lạc Vân Chu. Anh chắc mình muốn biết chứ, thế thì tôi sẽ hiểu như vậy. Đúng lúc này, dòng xe phía trước hơi nhích lên một chút, Lạc Vân Chu đạp chân ga cho xe vọt đi, sau đó lại thắng gấp, dội Phí Độ trở về lưng ghế phụ. Không muốn nói thì thôi. Lạc Vân Chu lạnh nhạt nói, bớt dùng trò này với tôi đi. Phí Độ chỉ cười mà không nói gì, hai người im lặng một lúc, đèn tín hiệu ở ngã tư chuyển sang một vòng đếm ngược mới, dòng xe cộ trong làn xe quay đầu một lần nữa dừng lại. E là phải chờ cơ hội lần tới. Đám tài xế sốt ruột ở xung quanh thi nhau bấm còi, thỉnh thoảng có người hạ kính xe xuống nhịn, đủ mọi gu âm nhạc đa dạng bay ra từ trong xe. Nụ cười trên mặt có Phí Độ dần tan đi, có lẽ là do bóng đêm quá tối hoặc do cảm giác cô độc giữa đám đông tấp nập. Cậu bỗng nhiên buộc miệng nói, đôi lúc tôi phát hiện con người ta đôi khi rất khó thoát khỏi huyết thống và hoàn cảnh trưởng thành của mình. Lạc Vân Chu nhìn cậu ta một cái. Quan niệm, thói quen, tính cách, khí chất, trình độ đạo đức, văn hóa, những thứ sau này có thể thay đổi, tự như cành lá cỏ cây vậy. Chỉ cần anh muốn, anh có thể thay đổi mình theo bất cứ hướng nào. Phí Độ dựa lưng trên ghế, nhau mắt nhìn bầu trời đêm thành phố Yến. Thế nhưng thứ nằm ở sâu bên trong, càng thuộc về bản chất, lại càng khó thay đổi. Đó là thứ anh đã sớm tiếp xúc trong quá trình trưởng thành. Từ khi anh còn chưa có khái niệm gì với thế giới này, bởi vì những thứ này sẽ động lại trong tiềm thức, trong mỗi một khái niệm trừu tượng, khắc ghi trong lòng anh thông qua tiếng mẹ đẻ. Chúng đều có dấu riêng mà ngay cả chính anh cũng không ý thức được, song chúng sẽ bao phủ cả cuộc đời của anh. Nói đến đây, Phí Độ tự hồ đã cố gắng hết sức, trong lòng của cậu có một cánh cửa nặng nề hơn ngàn cân. Trục cửa đã trị xét loang lổ, trổ hết võ nghệ cũng chỉ có thể đẩy hé ra. Lạc Vân Chu kiên nhẫn đợi một lúc lâu, nhưng cậu ta không nói tiếp. Phí Độ hỏi, đội trưởng Lạc có thể cho tôi mượn tay một chút không? Kế câu báo trước này của cậu, tế bào thần kinh toàn thân Lạc Vân Chu vô thức chạy hết tới bàn tay phải đang buông xuống, sau đó Phí Độ hết sức nhẹ nhàng, hết sức thông thả, đặt tay lên mu bàn tay anh, ngón tay thuôn dài của Phí Độ lạnh ngắt, lòng bàn tay lại nóng hổi, cậu ta không hề dùng dịu sức, cho anh cơ hội rút tay về bất cứ lúc nào. Cảm giác khó lòng hình dung trườn lên tay phải của Lạc Vân Chu, nhiệt độ trong xe đột nhiên tăng ít nhất 2-3 độ. Cơ cánh tay của anh vô thức căng cứng, nhưng lạ lùng là anh không rút tay về. Phí Độ cúi đầu cẩn thận nắm tay anh, khiến Lạc Vân Chu nhớ đến còn một Lạc nội. Nửa đêm không biết bị ác mộng gì đánh thức, chạy tới ghế gối của mình. Đột nhiên chiếc xe sau sốt ruột bóp còi, Lạc Vân Chu giật mình, lúc này phát hiện đèn đã đổi màu, phía trước trắng một khoảng lớn, như đang hoan nghênh người khác chạy ngang. Biểu cảm yếu ớt của Phí Độ tức thì như hơi nước lặng lẽ tan biến vào không trung. Đôi mắt hoa đào khẽ nhướng lên, cậu mau chóng cúi đầu hôn mu bàn tay Lạc Vân Chu, đầu ngón tay như có như không sượt qua lòng bàn tay anh. Sau khi Lạc Vân Chu giật tay về, Phí Độ ra vẻ vô tội chớp chớp mắt. Ôi chà, ngại ghê, sức hút của đội trưởng Lạc quá lớn, bất cẩn một chút là được đằng chân lên đằng đầu ngay. Lạc Văn Chu tức ói máu, tên này quả thật là thông thạo 18 môn võ nghệ, 72 chiêu số mà. Bị cậu ta chọc tức, Lạc Văn Chu cười gằn, vừa tăng tốc lái qua ngã tư mà họ khó khăn lắm mới qua được, vừa nói, Phí Độ, có phải tôi nuông chiều cậu quá rồi hay không? Phí Độ dò xét lời nói và sắc mặt của anh, cảm thấy mình trêu hơi quá, bởi vậy một vừa hai phải mà ngậm miệng lại, không đổ dầu vào lửa nữa. Trong lúc Lạc Vân Chu nóng nảy chui đông lũi tay trong dòng xe cộ, cậu ta giữ chặt nắm trên cửa xe. Chiếc xe cưỡi mây đạp gió bay về cục công an. Người bình thường chúng tôi, bất kể có đứng đắn hay không, đều không có thói quen trả tay với người quen. Sắc mặt của Lạc Vân Chu hơi trầm xuống, anh ra hiệu cho Phí Độ cút xuống xe. Biến đi, tìm đám bạn nhậu thích vẽ xương cô đi. Nói đoạn, anh đóng sầm cửa xe, quay lưng đi thẳng. Phí Độ ngồi một mình trong chiếc xe công vụ, với mùi nước hoa xe khó ngửi, nhấm nháp một lúc sự bực dọc của Lạc Vân Chu để lại. Cảm thấy thú vị này không tệ, dư vị khó phai. Tiêu Hải Dương nâng kính, chạy chậm chậm vào bệnh viện. Vừa chạy vừa lấy thẻ công tác. Giờ ra trước mặt cô gái dường như đã thất hồn lạc phách. Đổng Hiểu Tình phải không? Xin chào, tôi là... Ánh mắt lạnh như băng của Đổng Hiểu Tình cắt ngang lời cậu. Cảnh sát à? Vành mắt cô đỏ hoe, tiếng nói nặng giọng mũi. Tôi biết, chẳng phải anh còn chạy đến công ty của tôi điều tra hay sao? Thế nào, không tra được gì nên đến thẩm vấn tôi à? Tiêu Hải Dương hiện như khúc gỗ, nhất thời không biết nên tiếp lời như thế nào. Hơi bối rối hắn giọng, đáp một câu nghe cực kỳ dễ ghét. Tôi chỉ muốn nắm sơ về tình hình. Đổng Hiểu Tình quật cường trừng mắt nhìn cậu. Tiêu Hải Dương vắt óc hồi lâu, vẫn cực kỳ thiếu khéo léo lên tiếng hỏi thẳng. Ông Đổng Càng có hay nhận những quốc hàng quan trọng như thế này không? Theo tôi được biết, nhà cô... Nhà chúng tôi không vay nặng lãi, không có ai mắc bệnh nan y. Bà tôi không phải là ma bại ma bạc nợ nần chồng chất. Chúng tôi nghèo thì nghèo, nhưng sống rất tốt. Không cần vì vài đồng tiền dơ bẩn mà đi giết người. Đổng Hiểu Tình cầm chiếc điện thoại di động bên cạnh lên. Đề tài nóng hổi đang sôi sùng sục trên mạng. Lời đồn đãi há cái miệng ác độc nhằm vào cô gái trẻ, lẻ loi một mình. Cô ném điện thoại di động vào người của Tiêu Hải Dương. Ba tôi gây tai nạn là lỗi của ông ấy, trách nhiệm của ông ấy. Cần đền bao nhiêu tiền tôi gánh vác, không đủ thì tôi có thể đi vay. Đời này cho dù làm trâu làm ngựa tôi cũng có thể trả hết. Nhưng các anh không thể dựng chuyện này nói xấu ông ấy. Ông ấy đã chết rồi, không có miệng biện giải cho mình. Các anh nhất định phải chấm máu người ăn bằng thầu sao? Tiêu Hải Dương im mặt nhặt điện thoại di động của Đổng Hiểu Tình lên, không biết nên nói từ đâu. Tôi... Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Khi đó ba tôi vì việc này mà suốt một năm không dám động vào xe, khó khăn lắm mới cầm lại vô lăng lần nữa. Đổng Hiểu Tình nước mắt tuôn trời nhìn Tiêu Hải Dương đầy thù hằn. Bây giờ các anh lại nói ba tôi lái xe tông người ta vì tiền à? Sao các anh có thể như thế? Làm sao con người của các anh lại có thể xấu xa đến như vậy?